Chương 321 hoàng hôn buông xuống, hắn về đến phố Liễu Thụ. Lúc này cửa phòng bên đã đóng lại, Tống Du với Tam Hoa Miêu về nhà lên lầu, ngồi trên xích đu một lúc, sau đó nữ hiệp phòng bên cạnh mới quay lại, nàng gõ cửa phía dưới. Hắn vừa nghe tiếng gõ cửa biết ngay đó là nàng. Tống Du vội vàng đứng dậy đi xuống lầu. Quả nhiên là nữ hiệp đó. Lúc này, nhiệt độ ở Trường Kinh ấm hơn rất nhiều so với lúc họ mới đến. Nữ hiệp mặc bộ quần áo dày màu xám đen đã khó khăn, nhưng vẫn mặc nhiều quần áo hơn người đi đường. Loại xiêm y kia không giấu được con đoản kiếm, nên nàng đã thay nó bằng một con dao găm. Tống Du hít hít mũi. Hắn nghe được mùi máu tanh phảng phất. Ngô nữ hiệp với vẻ mặt bình thản dựa vào khung cửa, nhếch miệng hỏi hắn, phong cảnh trên núi đẹp không? Rất đẹp. Nhàn nhã ha. Ngô nữ hiệp đưa tay vào trong quần áo, lấy ra một nửa khối bạc đặt lên bàn của hắn. Cái này thuộc về Yêu Sơn, trưa hôm qua ta giao đầu Yêu Sơn cho nha môn. Nha môn đi tìm người đến kiểm nghiệm. Sáng sớm hôm nay đã đưa ta tiền thưởng, một nửa này là của ngươi. Đa tạ. Tống Du nhận lấy nửa khối bạc này. Một miếng bạc tổ ong đeo ở thắt lưng trị giá 10 lượng, nửa còn lại được cắt từ chính giữa, chắc cũng gần bằng một nửa. Nữ hiệp ăn cơm chưa? Ta vẫn chưa, ngươi muốn mời. Ta đang có ý này. Đi đâu? Có địa điểm chưa? Vân Xuân Lâu thì sao? Vân Xuân Lâu. Đúng rồi. Chỗ đó rất đắt. Không phải chúng ta vừa mới lĩnh thưởng sao? Mới lĩnh thưởng cũng không thể dùng như thế. Trước khi tại hạ đến Trường Kinh, ta đã đến huyện Đông Hòa, ở đó ta nghe nói đến danh tiếng của Vân Xuân Lâu, lại nghe nói Vân Xuân Lâu là nơi sáng tạo ra món xào, ta luôn muốn đi xem thử việc đời. Vậy ngươi có biết một bữa ăn ở đó giá bao nhiêu không? Ngô nữ hiệp cười nói, chiều sau lúc tại hạ trở về, tình cờ đi ngang qua Vân Xuân Lâu, ta đã hỏi chuyện này. Tống Du thành thật trả lời. Ngươi, Ngô nữ hiệp đang định nói gì đó thì đột nhiên mở to mắt. Ngươi đi báo danh chỉ để kiếm tiền cho bữa ăn này thôi à? Gần như là vậy. Tống Du vẫn thành khẩn trả lời, nếu tại hạ đi một mình, một bàn đầy thức ăn ta sợ chỉ nổi ăn 1/10, nhưng ta thấy sức ăn của nữ hiệp hơn người, có lẽ sẽ ăn nhiều hơn một chút, đỡ phải lãng phí. Vậy cũng không ăn nổi một bàn đâu, chúng ta gói mang về. Cho ngươi hay ta? Còn có Tam Hoa Miêu nữa mà. Ngô nữ hiệp quay người lại thì thấy một mèo Tam Hoa đang ngồi chồm hổm trên ghế, chăm chú nhìn cô. Bỗng nhiên nó mở miệng ra nói một câu, còn có ta. Âm thanh nhỏ nhẹ. Ngô nữ hiệp sửng sốt, nàng đã biết con mèo này không tầm thường ngay từ khi còn ở An Khánh. Sau khi gặp lại ở Trường Kinh, nàng cũng biết con mèo này có thể nói chuyện. Bức tường mỏng kia thực sự không thể ngăn cản nhiều âm thanh, nên cô thường nghe thấy đạo sĩ nói chuyện với con mèo. Nhưng thường thì con mèo có phần ẩn nấp trước mặt nàng. Khi nói chuyện với đạo sĩ nó chỉ kêu meo meo, vì vậy nàng cũng luôn giả vờ như không biết. Chưa từng nghĩ lần này sẽ ngừng giả vờ. Ngừng giả vờ thì ngừng giả vờ, ít nhiều nàng cũng nên đáp lại một tiếng, nó nói quá đột ngột đến nỗi thực sự nàng không biết phải phản ứng như thế nào. Là thể hiện rằng mình đã biết từ lâu, hay làm ra dáng vẻ như vừa mới biết. Ngô nữ hiệp gãi đầu, quay đầu nhìn Tống Du, khi nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắp đến giờ giới nghiêm, nơi này cách đó quá xa, tối nay chúng ta không thể đi được, không biết ngày mai nữ hiệp bao giờ mới rảnh. Vậy buổi trưa đi. Được, hai người đều ngồi xuống. Ngô nữ hiệp là người cởi mở, lúc này nàng không còn gì để nói. Nàng chắp tay định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều mình muốn nói. Liền quay lại, vậy bữa ăn này dùng tiền của ngươi đi, ngươi dự định dùng tiền thưởng từ núi Đào Hoa làm gì? Lúc này nàng đã hiểu được, nếu không có những nơi tiêu tiền như vậy, e rằng dù đạo sĩ có ra khỏi thành bắt ma diệt yêu, cũng không thể đến cổng thành để báo danh. Ta nghe nói đồ gốm ở lò thành cũng rất được, cái đó bán rất đắt, đắt chết đi được, đắt như vậy, một cốc cũng có thể bán 10 mấy lượng. Ngô nữ hiệp nghĩ nghĩ, không khỏi lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng trừ khi ngươi nhất quyết muốn mua loại dùng trong cung đình, như của vương công, đại thần, một bộ bát đĩa hoặc bộ ấm trà, ta đoán chừng 10 mấy lượng bạc là đủ. Tại hạ chỉ muốn tích lũy kiến thức. Vậy sau này, ngươi có định đi báo danh không? Tống Du không thấy trong mắt nàng hiện vẻ lo lắng mà nói, nghe nói Trường Kinh có 10 độc kỹ, trước tiên ta muốn xem 10 độc kỹ này có đủ không, sau đó đi xem thử Trường Kinh còn độc kỹ nào ngoài 10 cái này hay không? Vậy ngươi có chỗ tiêu tiền rồi. Trường Kinh có hơn 10 độc kỹ, cho dù có lĩnh hội một chút, tìm hiểu một chút, cũng tiêu rất nhiều tiền. Vậy xin nữ hiệp chiếu cố thêm. Đi đây. Ngô nữ hiệp xua tay, đi về phía bên cạnh. Vân Xuân Lâu cũng đã nổi tiếng từ lâu, là một người yêu ẩm thực, sao nàng có thể không muốn thử. Tuy nhiên, ở đó quá đắt mà nàng có rất nhiều khoản để chi, cho nên mới nhất định không đi. Nhưng may mà có phúc của đạo sĩ. Buổi chiều hôm sau, hôm nay Ngô nữ hiệp cố ý không ra ngoài. Cũng không ăn sáng, sáng sớm dậy tắm rửa, đợi tóc khô, nàng muốn tỉ mỉ chải từng chút một, nhưng làm cách nào cũng không được, nàng chỉ đành phải dùng tay vuốt phẳng, trong nhà không có gương, nàng cũng không biết có bừa bộn hay không, nàng chỉ thay quần áo sạch sẽ, theo thói quen cầm dao găm chuẩn bị sẵn sàng để ăn bữa ăn ngon này. Nàng đi sang bên cạnh, thấy phòng bên vẫn mở cửa, khi nàng nhìn vào bên trong, chỉ thấy có một đạo sĩ và một cô bé mặc quần áo ba màu, và đạo sĩ đang chải tóc cho cô bé. Ngô Nữ Hiệp, này là, đây là một chút cũng không giả bộ sao, nó trực tiếp biến thành hình dáng con người sao? Ngô Nữ Hiệp vừa đi vừa không ngừng nhìn cô bé bên cạnh. Áo ống và váy mỗi cái một màu, chất liệu nhìn rất đẹp, nghĩ đến trước đây màu sắc rất tươi sáng, nhưng bây giờ không còn rực rỡ như vậy, trông mềm mại hơn và tay nghề rất tinh xảo. Không biết họ sản xuất chúng ở đâu nhưng chúng được coi là quần áo đẹp ở Trường Kinh. Cô bé có khuôn mặt trắng nõn, như được phủ một lớp phấn mịn, tóc tết gọn gàng, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc. Cô bé mặc bộ trang phục này, thật sự rất đáng yêu. Vừa rồi ở nhà, Ngô Nữ Hiệp không hỏi nhiều, giả vờ như bản thân đã biết từ lâu, để không tỏ ra ngạc nhiên lại thiếu hiểu biết, nhưng bây giờ nàng không khỏi nhìn lại lần thứ hai. Đúng, nàng từng chém yêu quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể trước đây nàng gặp yêu quái, phần lớn chúng có chút đạo hạnh, chúng lợi hại hơn đồng loại, có trí tuệ hơn, tài lắm thì biết nói chuyện, còn giỏi hơn chút thì thi thoảng đứng dậy đi lại giống như con người. Nhưng yêu quái mà biến thành hình dáng con người thì lại là chuyện khác. Tam Hoa Miêu nhạy cảm đến mức tự nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của người này, thỉnh thoảng lại quay đầu lại, nó khó hiểu nhìn chằm chằm nàng. Tuy nhiên, Ngô Nữ Hiệp cũng là người nhạy bén, mỗi khi Tam Hoa Miêu quay đầu lại, nàng nhanh chóng tránh ánh mắt và bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Chờ một lúc sau, khi ánh mắt đó không còn dán vào người nàng nữa, nàng lại lén nhìn trộm. Sau đó, cô bé chỉ đơn giản đưa tay nắm lấy áo choàng của đạo sĩ, cùng hắn đi về phía trước. Tự quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người này không chớp mắt, do đường không bằng phẳng, nó thường dẫm phải khiến nó bị vấp ngã, may mắn thay nó là một con mèo nên không bị ngã. Nhìn đường cẩn thận, đạo sĩ cúi đầu nói với nó, sau đó nhìn theo ánh mắt của nó, liếc nhìn nữ hiệp bên cạnh. Tóc của nữ hiệp này mới được sấy khô, do đã lâu không được chăm sóc, nên nhìn có vẻ hơi xù và xoăn, tình cờ là vào thời điểm mùa xuân tươi đẹp, khi nắng chiếu lên, từng sợi tóc dường như đều như phát sáng, cô bé dường như không nghe thấy lời hắn nói. Vẫn quay đầu nhìn nữ hiệp không chớp mắt. Ngược lại, nữ hiệp như không hề chớp mắt mà nhìn đường đi. Ba bóng người đi ngang qua đường phố. Vì không đặt chỗ trước nên cả ba người ngồi đây một lúc, thì các món ăn trên bàn châu ngọc mới bắt đầu được dọn lên. Nhưng phải chờ khá lâu, lúc sau đồ ăn đã được mang lên. Vân Xuân Lâu là nơi tiên phong về món xào, nhưng bàn này không tập trung vào món xào. Trong 16 món ăn, chỉ có 3 món là món nguội, 13 món còn lại bao gồm các món xào hiện đang thịnh hành ở Trường Kinh. Cũng như các món ăn kiểu cung đình cầu kỳ và tốn thời gian. Tuy rằng không có tổ yến, vây cá, nhưng cũng có hải sâm, bào ngư, thời nay nếu có thể ăn hải sản trong đất liền, lãng phí gần 13 lượng bạc cũng không phải là vô ích. Tống Du nâng chén rượu lên, cung kính nói, tạ ơn nữ hiệp đợi ta 2 năm. Há há, thật hiếm khi Ngô Nữ Hiệp thấy hắn nghiêm túc, trong lúc nhất thời nàng có chút bối rối, không biết nên cầm rượu hay bưng canh, nói chung nàng cũng bắt lấy thứ gì đó giơ lên ra hiệu rồi nhấp một ngụm. Uống một hơi mới nhận ra đó là canh. Đùa thôi, ta thường xuyên ra khỏi thành, vốn là phải đi qua của Tây Thành. Mặc dù rất nóng lòng chờ ngươi, nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngô Nữ Hiệp nói, rồi dừng một chút, nhưng mà dù sao đi nữa, ngươi đã đãi tôi một bữa ăn ngon như vậy, coi như bù đắp tất cả. Tống Du đặt chén rượu xuống, mỉm cười. Mỗi người được một bát canh bào ngư hải sản, một bàn có tổng cộng 8 cái bát nhỏ. Tống Du bưng đến trước mặt Ngô Nữ Hiệp một nửa. Khi nàng hỏi, hắn chỉ nói một câu người tài luôn làm nhiều, nghe xong Ngô Nữ Hiệp không nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên trong đời ta ăn hải sâm và bào ngư, trước đây ta chỉ nghe người ta kể chuyện, trong bát chỉ có một con bào ngư và một con hải sâm. Ngô Hạ cắn một miếng, nhờ có phúc của ngươi mà ta đã học được rất nhiều điều. Tống Du lắc lắc đầu cười. Bàn ăn này ở hậu thế có thể tốn nhiều nhất vài nghìn nhân dân tệ để ăn, mùi vị cũng ngon hơn bàn này, nhưng ở thời đại mà hầu hết người dân chủ yếu dựa vào nấu nướng, thì nó có thể được coi là cầu kỳ, cũng coi như là Tống Du đã nếm một bữa ăn ngon nhất trong đời. Nhưng dù có tốt đến đâu cũng không bao giờ có thể so sánh được với tình nghĩa đã chờ đợi suốt 2 năm. Nếu không có nàng, có lẽ bản thân hắn sẽ không sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để có được bữa ăn này, nhiều khả năng sẽ được ăn ở bàn rẻ hơn. Nếu không có nữ hiệp, cho dù có phải đến cổng thành để báo danh, hắn cũng sẽ tốn nhiều sức lực hơn để có được những thông tin chi tiết như vậy. Hắn còn phải đối phó với nha môn. Cũng tốn rất nhiều sức lực, và lãng phí năng lượng là điều hắn không muốn làm nhất. Cho nên đây thực sự là phúc của nàng mới đúng. Nhưng Tống Du cũng không nói điều gì, chỉ gắp thức ăn cho Tam Hoa Miêu. Sau đó, trên bàn ăn phần lớn thời gian mọi người đều im lặng, không có một lời khách sáo không cần thiết nào, chỉ có tiếng ăn. người luyện võ ăn rất khỏe, sức chiến đấu của Ngô nữ hiệp rất cao, thực sự nàng đã ăn hơn một nửa số thức ăn trên bàn cho đến khi không thể đứng thẳng, ăn đến sắp phát bệnh, nàng mới dừng lại. Mặc dù chưa ăn hết các món, nhưng về cơ bản hắn đã nếm hết tinh hoa của từng món, còn lại là món ăn phụ hoặc canh. Theo Tống Du thì không cần phải gói lại, nhưng Ngô nữ hiệp là người tiết kiệm, nàng nói rằng những món súp rau này có mùi vị mà bình thường nàng không thể nếm được, nên nàng nhất quyết đòi lấy một cái bát giả bộ đem về, muốn chan canh nhúng bánh ăn. Tống Du cũng làm bộ theo nàng. Tiểu nhị trong tửu lâu cũng không nịnh bợ, hắn ta chỉ cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy điều này và sẵn sàng giúp đỡ. Một lát sau, ba người đi ra cửa. Cạch. Ngô nữ hiệp bước đi rất chậm rãi, ánh mắt có chút lơ đãng, hoàn toàn khác với lúc thường ngày. Nữ hiệp ăn thấy ngon không? Không cần phải nói đâu. Ta chưa bao giờ có khoảng thời gian vui vẻ như vậy trong đời. Ngươi không thấy thế sao? Cũng đúng. Nhưng nó quá đắt. Ngô nữ hiệp lắc đầu, không biết vì sao nàng lại không thể nói rõ ràng như mọi khi. Đáng tiếc Trường Kinh vẫn đang trong lệnh giới nghiêm, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Thật tuyệt nếu lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, ta sẽ dẫn ngươi đi chợ đêm. Tuy không cao cấp như ở đây và cũng không có hải sâm, bào ngư, thịt nai, tôm, nhưng vẫn có một rất nhiều thứ để ăn và nó khá ngon. Nghe nói chợ đêm cũng là một nơi độc đáo của Trường Kinh. Không thể như vậy được. Tống Du có chút mong chờ. Tuy nhiên, Ngô nữ hiệp chỉ trò chuyện vài câu rồi quay lại chính sự, thảo luận về sẽ báo danh gì vào lần tới. 3 tháng xuân xanh, nhiệt độ hoàn toàn ấm dần. Bên trong cung hiệp huyện Kinh, các chi huyện và quan châu đi chậm rãi. Làm quan huyện giật đô đã khó, làm huyện trưởng huyện Kinh lại càng khó hơn, nhưng cũng là một chức vụ tốt. Làm quan huyện Kinh huyện đã khó, nhưng miễn là làm tốt thì dễ được thăng chức. Lúc này chỉ nghe Châu Quan cười nói, sự tình tháp ma ở núi Đào Hoa và chuyện sơn quái ở núi Nhạn Hồi đã xảy ra mấy năm rồi, quan binh ra đi rất nhiều, gián thông cáo chiêu mộ cao nhân trong dân gian, giang hồ kỳ sĩ cũng không giúp ích được gì, cho nên ngay cả các cao nhân của Thiên Hải tự cũng không thể làm gì được, nhưng họ không ngờ rằng vào tay Cố lão đệ, trọng nửa tháng chúng đã bị đánh bại. Ai ra vận may, đều là vận may, nghe nói là có một nữ hiệp đến báo danh. Đúng là có nữ nhân, thoạt nhìn hình như là nữ tử giang hồ, nghe người khác nói, bên cạnh nàng ta còn có một vị đạo sĩ trẻ tuổi. Cố Chi huyện xua tay, chắc là cao nhân tu hành ở đâu đó, nhưng chắc không muốn lộ diện. Phần lớn cao nhân đều như vậy. Đúng ha. Cố Chi huyện dừng lại, mỉm cười. Nhưng có một số điều thú vị hơn về vụ án yêu quái núi Nhạn Hồi. Hà, mấy ngày trước, hai cha con người núi Nhạn Hồi đến huyện nhà báo án, họ nói rằng phía sau núi Nhạn Hồi, có một cái hang động, trong hang có một lão quỷ đáng sợ đang sống. Trên núi chúng không bắt người để ăn, ít nhất không phải toàn bộ người chúng bắt đều bị ăn thịt, có lẽ phần lớn đều bị đưa cho quỷ trong hang. Cố Chi huyện nói, ta nghe các thủ hạ lão làng nói rằng núi Nhạn Hồi thực sự có tà ác, mấy chục năm nay vẫn luôn có quái vật xông ra hãm hại người, vài con dễ diệt nhưng vài con lại khó diệt, nhưng trừ bỏ được một con, 2 năm sau lại có một con khác quấy rối, ngươi nghĩ có phải là trùng hợp không? Thật sự là có lão quỷ. Lão quỷ thì chưa nhìn thấy, ta phái người đi xem xét, trên vách đá xác thực có một cái hang động, bên trong có bàn ghế đá, còn có rất nhiều quan tài bằng xương người, yêu nghiệt. Quan Châu lập tức nổi giận. Trong đất Đại Yến, dám xúi dục yêu tà, mưu hại con dân Đại Yến. Huynh trưởng một lòng vì dân. Lão quỷ kia ở đâu? Không biết tung tích, chỉ sợ nó đã bị tiêu diệt. Nhưng bằng chứng không rõ ràng, huyện đã mời cao nhân của Thiên Hải tự đến xem xét, đồng thời cũng mời vài người từ tụ tiên phủ, nhưng bọn họ đều không tìm được dấu vết của lão quỷ. Sao lại như vậy? Ta nghe nam nhân đến báo án nói rằng họ đã bị quái vật núi bắt và đưa vào hang. Tuy nhiên lão quỷ không ăn thịt họ ngay mà chỉ đặt họ vào quan tài đá và làm bùa để ngăn họ di chuyển. Trong hang tối om khiến họ cũng rất sợ hãi, họ không biết đã trôi qua bao lâu, họ chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trước mặt, ngọn lửa tràn ngập hang động, nhưng lửa không thiêu cháy bất cứ ai. Sau khi lửa tắt, họ có thể di chuyển, chỉ là quá lâu rồi họ không di chuyển nên đột nhiên không thể đứng dậy. Ngữ khí Cố Chi huyện giảng giải cho Quan Châu với giọng điệu kinh ngạc. Một lúc sau, một đạo sĩ cầm đúc bước vào, họ không thấy ông ta làm gì cả, mà đột nhiên ngất đi lần nữa, chờ đến khi họ tỉnh dậy lần nữa, đã thấy bản thân nằm ở ven đường. Là vị đó? Không biết. Cố Chi huyện lắc đầu. Nếu thực sự có lão yêu ẩn náu trong ngọn núi bên ngoài thành Trường Kinh, ở trong núi xúi dục yêu quỷ đến hãm hại người, nhưng hàng chục năm vẫn chưa được phát hiện, thì đạo hạnh của nó nhất định rất cao, sợ là khó có cao nhân nào trong dân gian tiêu diệt được nó. Nhưng cho dù cao nhân không muốn lộ mặt, e là ngay cả quan to đương triều cũng không thể đi làm phiền hắn. Nghe nói dưới vách đá có vô số cây lớn bị gãy, mặt đất đầy ổ gà, đá vơi thành đống, trên đó có vết máu. Cố Chi huyện không nói nên lời, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cát bay và đá bay, hình ảnh quỷ đại chiến. Đáng tiếc không biết cao nhân là ai, Nếu có thể thân thiết, uống trà bàn luận, như vậy thật là chuyện may mắn. Bất luận ra sao, Cố lão đệ đã có chiến tính, e là chuyện thăng chức sẽ không xa. Huynh trưởng nói đùa. Cố Chi Huyện bất lực lắc đầu, yêu quái ở Trường Kinh đang gây hỗn loạn, thậm chí còn sát hại các quan chức quan trọng của triều đình. Mặc dù triều đình chúng ta có ra lệnh giới nghiêm để bắt kẻ trộm và diệt trừ quái vật, nhưng bây giờ đã đóng cửa hơn một tháng, hỗn loạn vẫn chưa dừng lại. Đây là lần đầu tiên toàn bộ yêu ma quỷ quái đều bị bắt, với tư cách là chi huyện, không bị cách chức hay truy tội là may rồi. Sao lại là lỗi của Cố lão đệ? Chuyện này đâu có dễ bàn. Này, Cố lão đệ, ngươi cho rằng liên tục báo danh, tiêu trừ yêu ma, người có năng lực như vậy, có thể bắt được yêu quái Trường Kinh này sao? E là, Cố Chi Huyện lắc đầu. Hai người liếc nhau, lòng hiểu không nói. Bọn họ tự biết chuyện này. Những năm gần đây, yêu quái ở Trường Kinh ngày càng hung hãn, chỉ riêng lần này, yêu quái rõ ràng đã sát hại quan công bộ và một số quan chức quan trọng khác, thực tế còn hơn thế nữa. Về phần triều đình áp đặt lệnh giới nghiêm, quân đội hoàng gia tuần tra thành mỗi đêm, tam ti trong nhà môn giỏi trừ quỷ và bắt ma, và các cao nhân kỳ nhân từ Thiên Hải tự cũng tuần tra mỗi đêm. Thậm chí còn nghe nói rằng các quan thần ở miếu thành hoàng cũng nhiệt tình góp sức, thề sẽ dọn dẹp yêu quái và ma quái gây rắc rối ở Trường Kinh và khôi phục lại hòa bình cho Trường Kinh. Đó là lý do tại sao lệnh giới nghiêm lại kéo dài như vậy. Một đại quan trong triều đình bị giết, được xem là lý do chính đáng. Nếu như bình thường áp đặt lệnh giới nghiêm để bắt ma, cuộc sống về đêm của bách tính Trường Kinh, làm sao bá quan văn võ có thể dễ dàng đồng ý? Nghe nói thu hoạch không hề nhỏ, mỗi đêm đều có ma quỷ lang thang trong thành bị phát hiện. Ngược lại, bọn yêu ma trước đây đã sát hại các quan chức triều đình. Sau khi thuộc hạ của thành hoàng, lão gia ra tay bắt bọn yêu mà đã có những tiến triển nhất định. Nghe nói còn có đồng lõa. Hơn nữa rất nhiều cao nhân, quan thần vất vả lâu như vậy mà vẫn không tìm được, cho dù cao nhân là thần tiên chuyên trừ tà, làm yêu ma phải khuất phục, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Đúng đó, Quan Châu chợt nhớ tới điều gì đó, nói, Cố lão đệ còn nhớ vị Thôi Nam Khê đó không? Ban đầu giữ chức viên ngoại lăng kia sao? Vị mà được mệnh danh là trên tinh thông thiên văn dưới tường địa lý á? Chính xác, nghe nói hắn ở núi Vân Đỉnh gặp được tiên nhân, chỉ ngủ một đêm, xuống núi một năm đã trôi qua, Cố Chi Huyện liên tục lắc đầu. Thật sự là tiên khí mờ mịt, không biết phải có phúc thế nào. Lúc trước ta có vinh hạnh được gặp vị Thôi Nam Khê đó mấy lần, ta thấy người này khá tốt, học thức cũng uyên thâm, tuy nhiên hắn lại quá thẳng thắn, tự phụ và dễ làm mất lòng người khác. Tính tình của hắn như thế, sẽ không bịa ra những câu chuyện như vậy để lừa dối mọi người. Làm sao một câu chuyện như vậy có thể được dựng lên? Đúng đó, nghe nói hắn bị triệu hồi vào kinh, lại nhận chức ở chỗ nào, vẫn chưa định xong. Thì ra là thế. Ngay khi nói xong, Cố Chi Huyện đã hiểu ra. Chắc hẳn là thánh nhân trong cung hoặc quốc sư triều đình nghe nói Thôi Nam Khê, gặp một vị tiên trên núi Vân Đỉnh, ở đó một đêm một năm, câu chuyện như vậy thật thần kỳ, trong lòng tò mò nên muốn gọi hắn ta trở lại làm sáng tỏ. Vậy không phải tự mình nên can thiệp, nhưng như vậy cũng tốt, chờ Thôi Nam Khê trở về, ta có thể kính một ly rượu trà cho hắn, hỏi hắn gặp được tiên nhân trông như thế nào, hắn như thế nào trải qua một đêm trên núi thành một năm. Cuộc gặp gỡ của Thôi Nam Khê với cao nhân đã lan truyền khắp thiên hạ, rất nhiều người kể chuyện trong các quán trà ở Trường Kinh đang nói về chuyện đó, có vô số quan chức trong triều đình khao khát tiên đạo trường sinh, khi Thôi Nam Khê trở lại lần này, những người muốn mời hắn uống rượu, thưởng trà sợ là phải đạp cửa. Lúc đó ta sẽ đi kính một ly. Ha ha, ở cung hiệp hai người ngửa mặt lên trời cười lớn. Tống Du đang rửa bông cải trong nhà, mỗi bông hoa phải được rửa sạch, những bông có đốm đen, hắn đều kiên nhẫn lựa ra. Cắt thành những bông nhỏ, sau đó hắn bỏ vào rổ cho ráo nước. Lại một mùa bông cải bắt đầu. Lần cuối hắn thấy bông cải là khi hắn ở Nam Họa, hắn ăn bông cải muối cũng ở Nam Họa, bản thân mới đi đường được một năm, nhưng đã xa Nam Họa được hai năm. Không biết các sư phụ ở Amnico hiện như thế nào, còn Lý Đại Quan Nhân từng làm hại nơi đó đã ra sao rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, Tống Du vừa rửa bông cải vừa thổn thức. Gần đây hắn muốn tự mình làm một ít đồ muối chua, nhưng tiếc là một số mấy loại rau trước kia hắn hay dùng để muối chua giờ không có trong chợ, phải đợi đến mùa hè và mùa thu. Hắn chợt nghĩ đến món bông cải muối mà khi hắn nếm thử ở Nam Họa, chúng thật sự rất ngon. Lúc này, trong hắn tràn ngập ký ức cùng hương vị đậm đà. Vì thế hắn ra ngoài thành mua một ít bông cải của một người nông dân. Khi trở về hắn thử làm xem có bằng tay nghề của các sư phụ trong Amnico không. Mong là nó không đắng là ổn rồi. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa. Cốc cốc. Hắn ló đầu ra thì thấy một vị thần quan mặc quan bào. Còn có hai vị phụ tá một văn một võ, đang chắp tay ở ngoài cửa. Mời ba vị vào trong. Tống Du nói xong, chỉ đành gác lại việc đang làm, hắn cầm khăn vừa lau tay vừa đi ra ngoài. Bái kiến tiên sinh. Thành hoàng đại nhân, hai vị đại nhân, lễ nghĩa quá. Tiên sinh đang bận sao? Ta ta thì không có việc gì, mấy ngày nay rất nhàn rỗi, không làm chuyện gì khác. Tống Du nói với họ xong, còn nhặt trên cổ tay mình một bông cải ra, cười nói, chẳng qua là làm một chút đồ chua ăn kèm cơm. Vậy bọn ta quấy rầy tiên sinh rồi. Thánh Hoàng Đại Nhân vội vàng hành lễ với hắn. Chỉ cảm thấy những vị tiên sư lang bạt khắp nhân gian ở Phục Long Quan, dù có làm gì thì đều có lý do của họ, và lại vị tiên sinh này, chỉ coi như là làm chút chuyện vặt để thỏa mãn bản thân, cũng không nên bị người khác quấy rầy. Nào có đến mức là quấy rầy, Thánh Hoàng Đại Nhân cũng không cần phải đa lễ đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du cười nói, nghe nói dạo này Thánh Hoàng Đại Nhân thức trắng đêm tuần tra, tìm được rất nhiều yêu quỷ ở Trường Kinh. Mấy ngày gần đây, ở Trường Kinh ngay cả cụ bà đau ốm nằm giường, cũng muốn con cái dìu đến miếu Thánh Hoàng thắp nhang. Hôm nay được tận mắt thấy, pháp thân của Thánh Hoàng vững hơn trước đây nhiều, xem ra tin đồn là thật. May mà có tiên sinh chỉ điểm, tiểu thần mới tỉnh ngộ hoàn toàn, cũng nhờ có tiên sinh giúp đỡ, tiểu thần mới có chút dũng khí. Ta nào có tài cán gì, Tống Du cũng không muốn đôi co cùng hắn nữa, chỉ hỏi, không biết lần này Thánh Hoàng Đại Nhân tới đây có chuyện gì. Mấy ngày trước, Thánh Hoàng Đại Nhân đã sử dụng hỏa phủ, chắc phải tìm được yêu quái rồi chứ, chẳng lẽ ngài không chế ngự được chúng. Tiểu thần vô dụng. Thánh Hoàng Đại Nhân cúi người liên tục, mấy ngày trước, chúng ta đã tìm kiếm manh mối cả đêm, vốn dĩ đã lần theo manh mối tìm ra quái vật, chúng ta bí mật răng lưới và sử dụng hỏa phủ do tiên sinh đưa cho, tuy nhiên chỉ khiến nó bị trọng thương, cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát, mong tiên sinh tha tội. Nếu đã trọng thương, chắc nó chạy không xa đâu. Đúng là như vậy. Thành Hoành Đại Nhân nói, sau khi con yêu nghiệt kia thương nặng, chúng ta đã nhốt nó vào trong thành, năng lực ẩn nấp cũng không còn tốt nữa. Thuộc hạ của tiểu thần Vương Thần Quan rất giỏi truy bắt yêu, mỗi đêm mấy ngày nay đều tìm được chỗ ẩn náu của bọn yêu quái. Cũng chẳng biết vì sao, khi chúng ta đuổi đến, nó lại không cánh mà bay. Sau khi bị đánh trọng thương, nó càng cảnh giác nhiều hơn, chúng ta còn bày cạm bẫy dẫn dụ hắn còn chẳng dễ dàng. Tiểu thần muốn mau chóng bắt được nó, mà không có biện pháp, cho nên mới mặt dày đến đây xin sự trợ giúp từ tiên sinh. Tại hạ cũng không am hiểu về bắt yêu, Tống Du dừng một chút, nhưng ta có thể đi xem thử. Vậy đa tạ tiên sinh, tiểu thần thật sự hổ thẹn. Vì dân trừ hại là chuyện tốt, sao Thánh Hoàng Đại Nhân lại nói vậy? Tống Du cũng thuận miệng nói lời khách khí, chỉ cầu cho Trường Kinh mau bình an, cũng nhanh giải trừ giờ giới nghiêm. Giờ giới nghiêm? Sao thế? Có điều tiên sinh không biết, chuyện giờ giới nghiêm của Trường Kinh, một phần do đúng là có nhóm yêu ma mưu hại các đại quan thần của triều đình, mặt khác Trường Kinh ngàn năm thịnh vượng từ lâu đã giấu nhiều yêu ma, thừa dịp này nhà vua muốn diệt trừ tận gốc, Thành Hoàng Đại Nhân chắp tay cung kính nói với hắn, nhưng nhiều ngày này, không ít yêu quỷ tác quái ở Trường Kinh đều bị phát hiện, xem ra cũng rất tốt, nếu có thể bắt hết đám yêu này, khi tiểu thần với các vị thần quan đi tuần tra truy lùng lũ yêu ma, vào buổi tối sẽ nhẹ nhàng hơn. Trường Kinh sẽ sớm được trả lại sự bình yên, lệnh giới nghiêm cũng sẽ được gỡ bỏ. Thật vất vả cho Thành Hoàng Đại Nhân. Không dám, không dám. Thành Hoàng Đại Nhân im lặng nhìn về phía Tống Du. Vậy buổi tối tiểu thần tìm được hành tung của con yêu quái kia, sẽ đến mời tiên sinh ra ngựa. Đến báo ta là được. Tiểu thần cáo lui. Ba vị kia đều cung kính hành lễ với Tống Du. Các vị đi thong thả. Tống Du cũng vội vàng đáp lễ. Chờ đến khi họ rời đi. Bóng người khuất dạng ngã tư đường ngoài cửa, Tống Du vẫn đứng ở cửa suy nghĩ. Họ có thể phát hiện ra yêu khí, nhưng đi tìm lại không thấy. Có lẽ nào là thuật độn thổ? Độn thổ hoặc độn thủy, dịch chuyển tức thì. Ngay cả quan thần rất giỏi truy bắt cũng không phát hiện ra, nếu không có một năng lực đỉnh cao hơn thế, lẽ nào là thủ đoạn cao thâm, tóm lại cho dù như thế nào, nó cũng thật có bản lĩnh. Đại thử hỏa phù đốt mà không chết, cũng coi như nó có bản lĩnh. Tống Du suy tư, hắn từng nghe một câu chuyện cổ đề cập yêu quái, với các sư tổ khi còn ở Phục Long Quan, chỉ nhớ rõ trong đó thuật độn thổ có thể thiên biến vạn hóa, còn cụ thể như nào, chỉ có thể nói thấy rất nhiều, chuyện qua lâu rồi, nếu có thể gặp họ thì hắn mới nghĩ ra, lúc này mà bảo nghĩ ra được thì quá là khó. Còn không bằng đi làm bông cải muối trước, khi bước vào bếp, hắn chỉ thấy một cô bé mặc xiêm y ba màu đang đứng ở chỗ vừa nãy hắn đứng, kiễng chân, tay áo vén đến tận khuỷu tay. Lộ ra hai cánh tay trắng nõn, nó đang bắt trước hắn rửa, tách bông cải. Nó nghe thấy tiếng động phía sau, bèn quay lại, nhìn hắn nói, ta sắp rửa xong rồi. Tống Du có chút ngơ ngác, lập tức nở nụ cười. Hắn đi qua nhìn thử, đúng là đã rửa sạch thật, cũng đã tách xong rồi. Từng bông cải vàng óng, rất nhanh đã đầy rổ, trong bồn cũng không còn nhiều. Đa tạ Tam Hoa Miêu. Không có gì. Cô bé giơ tay lên lau trán, cánh tay còn ướt, lập tức khiến cho mấy cọng tóc dính vào trán. Mà cái trán cũng rất trắng. Màn đêm buông xuống, sao trắng như móc câu. Thành Hoàng và vài vị võ quan lại đến mời hắn. Tống Du đi theo họ ra cửa, khi giờ giới nghiêm ban đêm có hiệu nghiệm, Trên các ngã tư, người qua lại không ngớt, thi thoảng nghe được tiếng bước chân, tiếng áo giáp va vào nhau của đội cấm quân đang đi tuần tra ở xa xa. Lần này chỗ mà Vương Thần Quan tìm thấy ở ngay Tây Thành, kế bên cửa thành, đi qua nơi này phải mất một nén nhang. Được. Vài vị võ quan bay trên không trung nhưng cũng khá thấp. Thánh Hoàng cùng Tống Du đi bộ đi trước, chợt phía sau có tiếng hô lớn, người phương nào đột nhập vào ban đêm. Tống Du vội vàng dừng lại. Ngay phía sau là tiếng bước chân cùng tiếng giáp va chạm liên tiếp, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh dây cung căng ra. Tiên sinh không vội. Thành Hoàng bên cạnh nói xong, ông ta hiện ra chân thân ngay tức khắc. Dù sao cũng là thần địa của Trường Kinh, đối mặt với phàm nhân ông ta tự có uy nghiêm. Võ quan trên không trung cũng đều hiện hình. Giáp sắt sáng lóa, thần quang sáng chói, nhất thời cả đội cấm quân ngây người. Ta là Thành Hoàng Trường Kinh, đang mời tiên nhân trợ giúp ta trừ yêu, ngươi cứ việc đi tuần tra. Tất cả cấm quân nhìn nhau, sau đó lập tức chắp tay rời đi. Tiên sinh, mời. Được. Họ đi qua mấy con phố, bước chân Thánh Hoàng dần chậm lại. Vài vị võ quan cũng tiếp đất. Tiên sinh, mặt tướng cảm nhận được có yêu khí ở phía bên trong sân, nhưng không dám lại gần, một khi tới gần, chúng thể nào cũng biến mất. Vương Thần Quan tiến lên thì thầm, ta cũng cảm nhận được. Tiên sinh nghĩ, sân này là sân nhà ai? Chính là sân nhà của một hộ giàu có ở Tây Thành, không xem là quá giàu có. Nhiều ngày qua, bọn yêu nghiệt thường tránh người khác trong sân, quan to, chức vị cao, nhà cửa của thương gia vùng khác đều đã từng ẩn náu. Thành Hoàng đại nhân nói, sau khi chúng ta điều tra người nhà này không có chỗ nào đáng nghi, nói chung chỉ là chỗ ẩn nấp mà bọn yêu nghiệt kia chọn bừa, chính những người trong nhà cũng không biết. Để ta thử xem, Tống Du nhìn về phía mấy vị võ quan, cũng xin mấy vị võ quan hỗ trợ ta, đừng để kinh động đến người trong nhà. Được. Tống Du tiện tay ra chiêu, đó là một đạo linh lực kinh chập. Sau khi vung ra, nó bay về phía sân, mới đến giữa không trung, ngay lập tức hóa thành sấm sét. Đùng đoàng, vô số tia chớp tách ra, đó là giông tố ban đêm trong những ngày hè, cũng là một đạo lôi đình kinh thiên động địa nhất, giờ phút này đột nhiên nổ vang, không biết đã quấy nhiễu bao nhiêu giấc mộng của người Tây Thành. Ngay cả mấy vị võ quan bên cạnh cũng run lên. Sau đó vài vị võ quan bay qua, người thì tiếp đất xem xét. Người thì bay lên đỉnh mái nhà để người trong nhà có thể yên giấc. Tống Du và Thành Hoàng cũng theo sau. Có võ quan riêng mở cửa cho họ. Họ nói thất lễ, rồi đi vào. Họ chỉ thấy rừng trúc núi giả trong viện cũng là một khung cảnh tao nhã. Sấm sét vừa nãy đánh vào phí khu rừng, nó cũng chỉ đánh tụ lại một điểm. Thế mà toàn bộ rừng trúc bị phá hủy chẳng còn gì. Khung cảnh đập vào mắt họ không phải thân trúc bị cháy xém màu đỏ tươi, thì là những ánh lửa đang cháy, chẳng còn thấy một cây trúc nào đứng thẳng nữa. Chạy mất rồi. Vương Thần Quan nói với hắn, còn bổ sung thêm, bọn yêu nghiệt này thật là giảo hoạt. Tống Du xem xét kỹ lại, nhíu mày. Lúc nãy hắn có cảm giác là đã trúng con yêu quái trong sân, nhưng lại không thể đánh chết nó, mà con yêu quái kia không thể năng lực để kháng lại một đạo thiên lôi. Khi tới hiện trường xem, thực sự là nó dùng một góc rừng trúc để thoát khỏi kiếp sinh tử, lấy rừng trúc thế mạng cho bản thân. Còn bản thân thì đã chạy xa rồi. Thuật pháp độn này cũng có chút thú vị. Vương Thần Quan, có mặt tướng. Chỗ ẩn nấp trướng đây của con yêu quái này cũng là rừng trúc sao? Cái này, Vương Thần Quan suy nghĩ một chút rồi nói, con yêu quái này thường ẩn náu trong sân của những gia tộc giàu có. Học giả thích trồng trúc, nghe nói cũng có câu, thà ăn không thịt còn hơn sống không có tre, cho dù là thương nhân cũng thích đi theo những văn nhân nhã sĩ đó, học hành tao nhã để chứng tỏ mình cũng là người tao nhã. Dù thế nào đi nữa, một hai khóm tre phải được trồng trong sân của những gia đình giàu có này, vì thế hiển nhiên họ cũng trồng cây trúc. Những cây trúc này từ đâu mà ra, cái này mặt tướng cũng chưa có tra, nhưng ta nghĩ cũng gần như vậy, hoặc là mua từ bên ngoài, hoặc là lấy từ chỗ bạn bè thân thích. Vương Thần Quan nói, trúc rất dễ trồng, một khi đã lớn thì có dùng cách nào phá bỏ nó cũng không dễ diệt, chỉ cần một gốc cũng sinh trưởng rất nhanh thành một lũy. Nói xong, ông ta như phát hiện ra điều gì đó. Chẳng lẽ nó có liên quan đến trúc, tạm thời không biết có liên quan gì hay không, có điều chuyện này cũng khiến cho tại hạ nhớ lại từng thấy bản lĩnh của yêu vật do các tiền bối trong quan ghi chép lại. Tống Du ngừng lại một lát, nghe nói cây cối tu luyện thành tinh, thành yêu là hiếm nhất, có một vài loại cây cối hóa thành tinh quái, thì có tuổi thọ dài hơn các tinh quái bình thường khác, có vài loại lại có các bản lĩnh kỳ lạ. Nhờ tiên sinh dạy bảo, nghe nói có một vài loại cây cối sau khi thành tinh, thích nhân giống bằng dâm cành, chỉ cần cây đó được cắt từ trên thân chúng hoặc là do chính chúng nhân giống. Sau này trưởng thành rồi cũng được xem là một phần của cơ thể chúng, chỉ cần không cách thân gốc quá xa, thì chúng sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với cây gốc, có công dụng vô tận. Tống Du nói, có khi một gốc cổ thụ thành tinh thì cả một ngọn núi đều là con cháu của nó, hoặc là để mặc nó sử dụng, hoặc là dứt khoát được coi như là phân thân của nó, Nếu mà không thể diệt sạch con cháu của thụ yêu trên cả một ngọn núi, thì khó mà trừ được nó. Thế mà lại có chuyện như này sao? Vương thần quan trợn mắt, có điều ông ấy làm ty chức trong miếu thành hoàng ở kinh thành nhiều năm như thế, đúng là đã từng bắt được không ít yêu, quỷ trong kinh thành, nhưng nếu nói đến yêu quái do cây cối biến thành, đúng là ông ấy chưa gặp được mấy con, cây cối thành tinh vốn cũng không nhiều, bình thường đều là ở vùng rừng sâu núi xa hoặc là cắm rễ tại chỗ, sẽ không dễ dàng đi xa, càng không dễ dàng vào trong thành, mà thành hoàng đại nhân với mất võ quan khác chỉ quản chuyện trong thành, không hiểu rõ thủ đoạn của những yêu vật kia cũng là bình thường thôi. Tống Du vừa nói vừa cảm ứng yêu khí do yêu vật bị thương kia để lại, Tống Du khẳng định suy đoán của mình, sau đó nói tiếp, huống chi loại thủ đoạn này, kể cả là yêu quái do cây cối biến thành, cũng chỉ có số ít trong chúng lĩnh ngộ được. Vì thế yêu quái này là cây trúc thành tinh. 8, 9 phần là như thế. Rừng trúc trong kinh thành đều là phân thân của hắn. Cũng không phải toàn bộ, có lẽ chỉ có một phần thôi, cũng không phải phân thân, có lẽ là nơi trú thân của hắn. Tống Du nói, thế gian vạn pháp, thiên biến vạn hóa, ta cũng chẳng biết hết một phần vạn. Vậy phải làm thế nào để diệt nó? Xem ra yêu quái kia đã lăn lộn ở kinh thành nhiều năm, không biết có bao nhiêu đồng loại liên quan đến hắn nữa. Nếu có vị thần tiên nào đó có bản lĩnh đặc thì, có thể căn cứ vào mối quan hệ đó, một mạch tìm ra nó, dùng một thần đao phá hủy mọi nơi ẩn náu của yêu quái kia, vậy cũng chỉ có phương pháp thô. Tống Du lắc đầu, nhất thời tại hạ cũng không nhớ ra được cách nào khác. Phương pháp thô à? Vương thần quan nhìn thành hoàng đại nhân. Thành hoàng đại nhân như đang suy tư gì đó. Cái gọi là phương pháp thô chính là diệt trừ sạch các loại rừng trúc trong kinh thành. Có điều phương pháp thô mà Tống Du nói đến trong mắt họ là thứ rất kỳ diệu. Nếu không phải tiên sinh chỉ điểm, e rằng họ còn bị yêu quái kia dắt mũi thêm nhiều đêm nữa. Có lẽ sau mỗi lần họ sẽ dần dần khám phá ra quy luật của rừng trúc, hoặc có lẽ vẫn không thể nhận ra đều có khả năng cả. Thành hoàng đại nhân đang suy tư nói, chỉ là từ trước đến giờ cây trúc rất ngoan cường, chẳng sợ bị diệt trừ tận gốc cũng rất khó để diệt sạch chúng đó. Không cần phải đào rễ, Tống Du nói, sau khi cây cỏ thành tinh, không còn giống cỏ cây bình thường nữa, cho dù bây giờ chẳng sợ trúc yêu sống nhờ trong rừng trúc, đó cũng chỉ là nơi ở tạm thời, miễn là chặt bỏ toàn bộ nơi mà cây trúc sống tạm, đã coi như chặn ngang gốc rễ, có lẽ vào năm sau chúng lại có thể dài ra tiếp, vẫn có liên quan đến yêu trúc, nhưng trúc yêu đã chết, nếu ngọn mới sinh sôi, mà không có đạo hạnh gì thì cũng chỉ là một cây trúc bình thường, làm sao mà liên kết được. Hắn ngừng lại một chút, nếu lúc đó các cây trúc đều là phân thân của nó, khi bị diệt tận gốc, nguyên khí của trúc yêu bị tổn thất lớn, chắc hẳn nó cũng chẳng còn nơi nào để đi, trước đây thân thể còn bị trọng thương, còn bị phá hủy như vậy. Chỉ cần lúc đi chặt rừng trúc đưa theo mấy người võ nghệ cao cường hoặc giỏi bắt yêu, sẽ nhanh chóng nhận diện và trừ khử được nó. Tiểu thần đã hiểu rõ, thành hoàng đại nhân chắp tay, nhưng rừng trúc ở Trường Kinh không chỉ bạt ngàn, mà chúng đã là vật của nhân gian, lại là thứ yêu thích của các văn nhân nhã sĩ. Nhưng không phải ta có thể quyết định được, còn phải bẩm báo viên ngoại lang của tế thần truyền đại lên triều đình, còn chọn lựa như thế nào vẫn do triều đình tính toán và đưa ra quyết định. Phải diệt trừ sạch sẽ rừng trúc, đáng tiếc thật đấy. Để đế vương dưới nhân gian quyết định đi, thành hoàng đại nhân lại chắp tay, dù sao cũng phải cảm ơn tiên sinh. Chuyện nhỏ mà thôi, cho các vị thần quan thêm vài ngày nữa chắc chắn các ngài cũng nghĩ đến chuyện này. Tống Du liếc qua nhìn mấy vị võ quan, nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một câu. Dưới nhân gian có cuốn sách ghi chép lại các loại yêu tinh quỷ quái và các chuyện lạ dân gian tạp nham, mặc dù chỉ là nói bừa nhưng đọc cũng khá thú vị. Nếu các vị đại nhân thường xuyên qua lại với yêu quái, chi bằng cũng xem thử xem, nhỡ đâu có ngày nào đó cần dùng đến. Cảm ơn tiên sinh chỉ bảo. Đêm muộn rồi, tại hạ cáo từ. Tiểu thần tiễn tiên sinh về. Cảm ơn thành hoàng. Tống Du không từ chối. Đến kinh thành hơn một tháng nay rồi, mặc dù thường xuyên qua lại với yêu quái ngoài thành nhưng ẩn đây phải kiếm tiền cũng thường xuyên đến trà lâu đối diện thưởng trà, hao nghe thấy chuyện liên quan đến thành hoàng. Cũng không biết những lời lúc trước bản thân nói thức tỉnh ông ấy hay là bản thân ở kinh thành đã làm thay đổi dũng khí và sức mạnh của ông ấy, hoặc là bản thân đã đẩy ông ấy đi theo con đường mới, khiến cho cuối cùng ông ấy cảm nhận được thần tiên thực sự hưởng thụ hương hỏa con người, cũng bái thế nào, nếm được vị ngọt, có lẽ là cả ba thứ đều có cả cái. Khoảng thời gian này, vị thành hoàng này rất chăm chỉ. Trước đây thường nghe thấy người dân trong thành truyền nhau chuyện yêu quái nhỏ này, ma quỷ nhỏ kia quấy phá, bình thường đều mời những người đàn ông to gan hoặc là tiên sinh trong dân gian đến là có thể giải quyết êm đẹp. Mấy ngày gần đây, loại tin đồn này ít đi nhiều rồi, ngược lại có nhiều thần quan tuần đêm bắt quỷ được người dậy đêm thấy. Mặc dù chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của các tiên sinh trong dân gian, nhưng đối với người dân mà nói, đây là chuyện tốt, nghe nói triều đình cũng bắt yêu diệt quỷ trong thành rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng chuyện bắt yêu diệt quỷ này, cấm quân cũng thế, đại sư Phật môn cũng thế, cao nhân trong tụ tiên phủ dưỡng cũng vậy, sao có thể so được với các thần linh hoàng thành có chuyên môn. Làm thần hết lòng vì dân, mới đáng trân trọng. Tống Du bèn đi chậm lại cùng hắn vào trong thành, họ nói chuyện thì thầm. Hắn không quên báo cho con mèo nhà mình đang hành nghề bắt chuột ở gần Đông Thành. Hắn xin vài vị thần quan chiếu cố nhiều hơn, đừng để cho bọn yêu quái bắt đi. Buổi chiều hôm sau, đạo sĩ ngồi ở cửa phơi nắng cùng mèo, chợt thấy vài tên quan sai đi đến, rồi rẽ vào tiệm trà đối diện. Sau đó bên trong tiệm trở lên ồn ào, nhốn nháo, không biết họ đang làm gì. Đạo sĩ dương hai mắt lên nhìn, lại cúi xuống, vuốt ve con mèo đang nằm trên đùi mình. Nghe nói gần đây mỗi tối đều có người của triều đình đi săn lùng yêu quỷ trong thành. Tam hoa miêu tối nào cũng đi bắt chuột ở Đông Thành, có gặp họ không? Người của triều đình, mắt tam hoa miêu mở to, giọng nói nhỏ lại, líu díu nói, hôm qua có thấy vài người trên đường. Tam hoa miêu ở trong phòng đi. Cũng được. Tống Du gật đầu. Không phải nói họ chỉ đi tuần tra trên đường thôi sao? Sao lại vào cả nhà dân như thế? Thực tế có rất nhiều yêu quái ẩn náu ở Trường Kinh, chỉ sợ chúng đều hóa thành hình người, thậm chí còn có nghề ở Trường Kinh. Nhưng mà gần đây mấy nhà mời tam hoa miêu đến bắt chuột đều ở Đông Thành toàn là quan to chức rộng, trừ khi có chuyện quan trọng thì mấy người truy bắt quỷ này mới xuất hiện, nếu không phải vậy thì rất ít khi đi đến nhà dân điều tra. Hơn nữa đạo hạnh của mèo tam hoa không cao, cũng không có hại cho con người, trên người không có tà âm, cũng không thu hút. Nhưng mà tam hoa miêu cũng phải hết sức cẩn thận, nếu có người muốn bắt ngươi. Tống Du nói đến đây thì dừng lại, tam hoa miêu, ngươi biết phải nói chuyện với họ ra sao chưa? Ừm, ta biết rồi. Nói như thế nào nhỉ? Thì là ta là mèo ở Phục Long Quan, nhà ở thôn Liễu Thụ, được đạo sĩ mời đến giúp người bắt chuột. Quả nhiên tam hoa miêu thật thông minh. Tống Du vuốt ve đầu của con mèo. Thi thoảng có một mảng lông mèo rụng ra. Một tháng gần đây, thỉnh thoảng mèo tam hoa sẽ nằm sấp trên người hắn, không thể không nói đây là một đặc ân. Đúng lúc này, một nữ tử đi tới. Người lại đang trêu mèo sao? Tống Du quay đầu lại nhìn, thì ra là nữ hiệp nhà bên, hắn mỉm cười, hôm nay nữ hiệp về sớm thế. Nữ hiệp cũng cười lại nói, về nhà xem náo nhiệt. Có chuyện gì náo nhiệt? Tối hôm qua ở Tây Thành, trời quang sét đánh, nghe nói là rừng trúc trong vườn của một hộ bị phá tan tành, khiến hàng xóm tỉnh ngủ, còn người trong nhà không tỉnh, sau đó sáng nay ngươi đoán có chuyện gì nào? Nói ta nghe xem, sáng nay lệnh của triều đình ban xuống, họ nói trước đây yêu quái làm loạn ở Trường Kinh là do cây trúc thành tinh, trúc tương phi ở trong kinh thành này, có rất nhiều phân thân của con yêu quái đó, họ muốn chặt sạch trúc tương phi đó. Rất nhiều đại thần văn võ đều cảm thấy chuyện này thật hoang đường, cho nên quốc sư đành gieo một quẻ, mà quả thực chuyện là vậy, nên lệnh này được thi hành. Nữ hiệp cười ha ha, không hiểu được chắc bọn quan to quý nhân kia phải đau lòng đến cỡ nào, triều đình thật quyết đoán nha. Tống Du nheo mắt nhìn tiệm trà đối diện. Đúng vậy rồi. Bên cạnh quán trà kia cũng có một bụi trúc, chắc đúng là trúc tương phi, là một loại mà được văn nhân nhã sĩ Trương Kinh rất yêu quý. Cây trúc vốn là thứ nhã nhặn, có thể có yêu ma sống nhờ, cũng không thể không loại bỏ. Tuy nói Tống Du muốn xác nhận bọn yêu quái có phải do chúng thành tinh không, cũng xác nhận sao vương thần quan tìm được mà lại biến mất, dù cho thiên lôi có đánh vào người nó thì cũng sẽ chạy trốn, có lẽ là dùng thuật thế thân để rời đi. Nhưng nếu chặt hết trúc tương phi ở Trường Kinh mà không tìm thấy nó, hắn sợ sẽ bị thiên hạ cười cợt, chửi mắng nhiều năm. Hai ngày sau, mỗi sân nhà ở bên trong Đông Thành, tường trắng ngói lớn, có rừng trúc ở cạnh nhà, gió thổi man mắc qua, trúc điệp đứng sát nhau rung rinh, khiến lòng người tĩnh lại. Chủ nhà cau mày có chút bồn chồn. Ba ngày trước, triều đình hạ lệnh, trong thành cấm quân quan sai mạnh mẽ hô to, tra từng nhà, dù là loại bonsai trong chậu, chỉ cần là trúc tương phi thì đều chặt bỏ. Nghe nói toàn bộ trúc tương phi tuyệt đẹp ở cả Tây Thành, lẫn Đông Thành đều bị diệt tận gốc, hiện tại đến phiên nhà ông ta này. Tiếc là trúc trong sân của ông ta, đã nuôi hơn 3 năm, cứ vậy mà chặt hết, thật sự rất tiếc. Chỉ là lệnh vua khó mà làm kháng chỉ. Lúc này chỉ thấy trời chiều sáng láng, chiều vào tường trắng giống như tăng thêm một lớp kim tuyến cho ngôi nhà, mà bóng trúc cũng chiếu vào mặt tường, gió lặng, thật sự rất trang nhã. Chủ nhân của nó tức cảnh sinh tình, để bút vẽ bóng trúc, những cây trúc này đứng im chỗ đó, vừa hay trên trời chiếu bóng trúc vào tường, giống như cố ý cho ông ta vẽ, ông ta chỉ cảm thấy đây là ý trời. Vì thế buộc văn chương vào quanh cành trúc, gài lên tường. Bức tranh vừa mới hoàn thành thì có người gõ cửa. Người hầu đi tới mở cửa, thấy có vài tên quan binh đến, báo danh hiệu và mục đích, tìm được trúc trong sân, trải ra xem xét bèn rút đao chém. Mỗi đao hạ xuống đều như đâm vào tim của chủ nhân nó. Khí tiết văn nhân nổi lên, mặc kệ vị kia do được hạ lệnh đến, chỉ vào vị quan binh đó của trách, nói nếu không tìm ra yêu quái, thì cái hành vi này sẽ dẫn đến đời con cháu bị phỉ báng ngàn năm. Nhưng chẳng ngờ tới, trúc mới bị chém một nửa, trúc trong nhà đều chảy máu. Mới đầu là máu tươi giống máu người, nhưng sau đó lại trong suốt như nước sủi bọt. Mỗi một đao giáng xuống đều chảy ra nhiều hơn, Cho dù là quan binh Chặt Trúc hay chủ nhà bên cạnh vẫn trợn mắt lên trách mắng, và cả tôi tớ bên cạnh khuyên ngăn chủ mình, họ đều sợ ớn người, trừng lớn mắt. Càng chặt nước càng chảy xuống đất. Mãi đến khi họ chém một nhát đao, đột nhiên có tiếng ở mái hiên. Một trận khói trắng trống rỗng tỏa ra, quan binh vội vàng tản ra, bối rối thu đao, có người thấy một yêu quá cao lớn trong khói trắng, có người thì lại thấy một cây trúc đen như mực, có tiếng gào thét kêu đau mờ mờ ảo ảo. Đợi đến khi khói trắng tan hết, quan nhân từ ngoài cửa đi vào xem xét, rút đao bước vào trong, không biết vì sao, mà thấy một cành trúc cháy đen xì, trên thân có rất nhiều vết đao, đã bất động. Ngay lập tức mọi người đều kinh hãi. Những ngày sau đó, bức tranh vẽ bóng tre trong sân của Trần Đại Quan Nhân trở thành tác phẩm được giới trí thức Trường Kinh yêu thích. Việc quan binh tiêu diệt trúc yêu trong sân của Trần Đại Quan Nhân cũng được truyền tụng như một câu chuyện ly kỳ, giật gân trong nhân gian. Báo cho ngươi một tin tốt. Là tin tốt gì vậy? Lệnh giới nghiêm đã được triều đình hạ lệnh dỡ bỏ ngày hôm nay. Cuối cùng thì nó cũng được dỡ bỏ. Đúng vậy, Ngô Nữ Hiệp cũng không ngừng lắc đầu chán nản. Mấy ngày trước ta nghe nói, ở trong phủ tài tử họ Trần kia trúc yêu bị chặt, trong nhà của tài tử tên Trần phá được trúc yêu. Ta vốn tưởng rằng muộn nhất là sang ngày hôm sau thì lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ. Nhưng xem ra triều đình nàng muốn nhân nàng hội này để diệt trừ tận gốc trúc yêu, quét sạch hết bọn tà ma yêu quỷ khác ở Trường Kinh, cho nên lại kéo dài đến hôm nay. Vừa nói, nàng vừa dừng lại, liếc nhìn con mèo đang nằm bên cạnh, may mắn thay, con mèo của nhà ngươi không bị bắt. Gần đây ở quán trà, ta thường nghe bọn họ nhắc tới vị đại quan họ Trần. Tống Du cười nói, tại hạ nghe nói hắn còn để bút để họa trúc ảnh trong nhà. Đây quả là một việc thanh cao. Ta thì không biết thanh cao như nào. Ngô Nữ Hiệp lắc đầu, ta chỉ nghe nói nếu trúc yêu kia bị chặt ra, nó sẽ hiện nguyên hình, toàn thân bị cháy đen như than. Đúng lúc ấy, có gia đình ở phía Tây Thành, trước đó bị sét đánh cũng chết nguyên cả một khu rừng trúc. Mọi người đa phần đều nói ông trời có mắt, không thì lại đồn là có vị thần tiên nào đó hiển linh, tiện tay giáng xuống một tia sét trừng trị hắn. Ta đoán lúc ấy trúc yêu kia chắc hẳn cũng không cầm cự nổi nữa rồi, cho nên lúc bị đem ra chém thì không có một chút phản kháng nào, chết ngay tại chỗ. Nữ hiệp quả đúng là người hiểu biết sâu rộng. Thật đáng tiếc là... Ngô Nữ Hiệp thở dài, giọng nói có phần kéo dài. Giọng nàng lẫn chút giọng địa phương, lại có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa. Nếu trúc yêu kia bị bắt sống, Trường Kinh sẽ náo nhiệt trở lại thôi. Có thể là như vậy. Ừ, ngươi nói cũng đúng. Ngô Nữ Hiệp nói tiếp, nếu có thể bắt sống được nó, tới lúc ấy, con sói kia cũng sẽ bị tóm sống. Rõ ràng là tại hạ chưa nói gì cả. Ha ha, Ngô Nữ Hiệp chỉ cười rồi nói tiếp, bất quá đêm nay cũng rất náo nhiệt, tối nay lại không có lệnh giới nghiêm, ta dẫn ngươi đi chợ đêm, trải nghiệm sự náo nhiệt ở Trường Kinh, tiện nếm thử đồ ăn vặt chợ đêm xem sao. Không biết ở đây có gì ngon không? Trước đó ta đã từng đến chợ đêm vài lần. Đồ ăn thì có cá nướng này, thịt dê, thịt cứu này, hương vị rất ngon. Có cả gan dê nữa, cũng rất hấp dẫn. Tất cả đều rất đáng để thử. Món ta thích nhất là bánh canh cá tạp. Dù gì thì ta vẫn muốn quay lại đó trước khi rời đi. Vậy lần này lại làm phiền nữ hiệp dẫn đường rồi. Sự việc lần này có lẽ Trường Kinh sẽ được yên bình một thời gian. Dù không thể bắt hết được loài yêu quỷ với tâm địa xấu xa độc ác ngoài kia, thì chúng nhất thời sẽ không dám manh động. Ta cũng hy vọng là như vậy. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Ngô Nữ Hiệp nói xong lại lắc đầu thở dài. Mấy loài yêu quỷ lao lực ngoài thành cơ bản đều đã bị chúng ta diệt trừ. Bây giờ thi thoảng chúng ta cần làm một tấm biển mới, ngay lập tức bị các vị cao nhân trong nhân gian và những người trong giang hồ tiết lộ. Ta vốn dĩ muốn nói thêm với ngươi rằng nếu nhà ngươi muốn trừ hại giúp dân, thì hãy để ý đến chuyện xảy ra trong thành một chút. Sau đó nghĩ lại, hình như ngươi không thích quản chuyện trong thành mấy thì phải, cũng không hề thấy ngươi nhắc hay đề cập gì đến cả. Hiện tại, dù là ngươi muốn đi nữa thì cũng không có nhiều yêu quái để cho ngươi bắt nữa. Nữ hiệp hiểu lầm ta rồi. Tống Du nói, không phải ta không quan tâm đến chuyện trong thành, chỉ là chuyện trong thành đã có các vị thần linh, những người có năng lực quản lý rồi. Nếu so sánh một chút thì những bách tính ngoài thành cần chúng ta nhiều hơn, người nói có lý. Đêm từ từ buông xuống, bao phủ lấy Trường Kinh. Đêm nay khác với thường lệ. Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đi bộ chậm rãi, không chút vội vã. Hàng quán không vội đóng cửa như mọi khi, cũng không còn nghe thấy tiếng chiêng lệnh giới nghiêm vang lên nữa. Thay vào đó, các quán ăn, cửa hiệu thắp đèn lồng từ sớm, đốt đèn sáng trưng. Bầu trời càng ngày càng tối, nhưng mặt đất lại càng ngày càng sáng. Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, nữ hiệp đã đến gõ cửa và gọi những người bạn giật châu. Bọn họ cùng nhau du ngoạn và tận hưởng Trường Kinh vào ban đêm. Nữ hiệp đi trước họ một đoạn. Đạo sĩ khoác một cái túi trên vai, đi lùi lại phía sau, một cái đầu mèo thò ra khỏi túi. Đạo sĩ nhàn nhã, ung dung quan sát người đi đường xung quanh. Con mèo nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò. Đi được nửa đoạn đường, trời trở nên tối tăm, Trường Kinh lại trở về dáng vẻ vốn có của nó. Trên con đường lớn xuất hiện những chiếc đèn lồng, ánh sáng của chúng không sáng bằng đèn của hậu thế. Nếu nói đèn sáng trưng thì quả thực có chút khoa trương, chỉ là có thể phân biệt với đèn đường. Mọi người đi lại như mắc cửi, họ nương theo ánh sáng mờ ảo ấy. Khung cảnh ấy mang theo không khí của thời đại, rất đáng thưởng thức. Lệnh giới nghiêm đã tồn tại từ lâu, mọi người đều lên tiếng phàn nàn. Giờ đây, một khi đã thả lỏng, thì những người trước khi không thường xuyên xuất hiện, thì bây giờ họ cũng sẽ ra ngoài vào tối nay. Khi đi bộ qua những con phố chợ đêm hay thanh lâu nức tiếng đầy náo nhiệt, ta đều phải công nhận rằng nơi đây thực sự náo nhiệt. Trước kia, vào lúc lệnh giới nghiêm, thương hộ tửu lâu ở hai bên đường đều đóng cửa, không dám treo hay thắp đèn lồng. Các quán nhỏ xung quanh cũng không dám mở cửa. Bây giờ, tất cả đèn lồng đều được thắp sáng, hàng nghìn ngọn đèn trong chợ đêm chiếu sáng tận mây xanh. Cao lầu hồng tụ khách ra vào đông nghịt. Các quán trà thương nhân dưới thủy môn người ra vào nhộn nhịp. Khách tấp nập ra vào các quán rượu. Nhờ đó mới hiểu được rốt cục nhân gian khói lửa thịnh bao nhiêu. Trong thời đại này, có thể nói đó là độc nhất vô nhị. Khó trách lại có nhiều người ở nơi khác lại đổ xô về Trường Kinh. Họ cứ như vậy mà mê muội, dù thế nào cũng muốn tìm mọi cách để ở lại, không muốn rời đi. Từng bước chân của vị đạo sĩ như dần chậm lại. Hắn vừa quan sát, vừa nghe Ngô Nữ Hiệp giới thiệu. Không giống với cảm giác thoải mái khi một mình đi qua hàng vạn ngôi nhà trong bóng đêm, điều hắn cảm thấy lúc này không phải là cái lạnh mà là sự phấn khích, không phải ánh trăng mà là những ánh đèn, không phải chỉ có bản thân mình mà là cả một thời đại. Con mèo cũng mở to mắt nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt màu hổ phách của nó phản chiếu vô số ánh đèn màu. Dần dần họ cũng đi bộ đến chợ đêm mà Ngô Nữ Hiệp đã nhắc tới. Chợ đêm nổi tiếng nhất ở Trường Kinh thực chất nằm ở Tây Thành. Ngô Nữ Hiệp dẫn bọn họ đi dạo một vòng trước khi quay lại khu chợ đêm Tây Thành. Khác với chợ đêm của hậu thế, đây không phải là một con phố nhỏ mà là một khu đất vuông vức. Đây là khu họp chợ còn sót lại từ triều đại trước, nó trông giống một phường buôn bán hơn. Tây Thành từ trước đến nay là nơi tụ họp của dân chúng, trong thành và những người dân di cư từ các vùng đất khác nhau. Mọi người cùng chung sống với nhau, họ mang đến rất nhiều phong tục khác lạ, dù là thương nhân hay khách hàng, đều không thiếu những gương mặt xa lạ đến từ một bộ tộc khác. Vì thế trong phường thì đèn đuốc sáng trưng này, từ những quầy hàng, xe đẩy và thậm chí cả cửa tiệm khác nhau đều có thể khiến con người ta choáng váng. Sự đa dạng của các món ăn nhẹ ở đây thật đáng kinh ngạc. Phía trung tâm là khu vực ca hát nhảy múa của người Tây Vực. Tất cả những điều ấy tạo nên nét độc đáo nổi tiếng của chợ đêm Trường Kinh. Ngô Nữ Hiệp nói sẽ dẫn bọn họ đi dạo một vòng trước. Thế là vị đạo sĩ cùng con mèo, vừa nghe một giai điệu ngập tràn những tiết tấu mới mẻ, vừa ngắm nhìn điệu múa của người Tây Vực, xem người dân Tây Vực nhảy múa, ngắm nhìn những gian hàng đầy màu sắc và thưởng thức màn pháo hoa thời đại, mãi cho tới khi Ngô Nữ Hiệp bảo họ ngồi xuống. Đó là một quán bán bánh canh cá tạp. Phía trong mọi người đã ngồi chật kín, người bán đành phải bày vài bộ bàn ghế ra phía bên ngoài, xen lẫn cả với người đi đường. Ngô Nữ Hiệp gọi hai phần bánh canh, lại mua thêm phần cá nướng trên đĩa sắt, thịt dê. Nàng còn mua thêm hai chén rượu gạo ngọt, như thể muốn trả ơn bữa ăn tháng trước ở Vân Xuân Lâu. Tống Du cũng để nàng tự nhiên cho hai phần bánh canh cá tạp. Ông chủ quán nhanh nhẹn bưng đồ lên, những đồ ăn vặt khác cũng lần lượt được bày ra. Tống Du theo thói cũ lại lấy từ trong túi ra một chiếc bát nhỏ, đặt lên ghế rồi đưa cho Tam Hoa ăn. Cái gọi là bánh canh cá tạp thực chất là mì cá tạp. Chủ quán đặt một cái nồi lớn trước cửa quán, bên trong nồi toàn đủ các loại cá tạp được nấu cùng với nhau. Nghe nói người ta phải nấu từ trưa cho đến tận chiều, đến khi nấu chín như toàn bộ chỗ cá tạp trong nồi, nhìn không thấy thịt đâu nữa. Sau đó chắt hết phần bã, phần canh còn lại chính là bánh cá tạp. Không biết cách ăn này đến từ vùng nào, nhưng mùi vị thực sự rất ngon. Nghe nói cá nướng trên đĩa sắt là cách làm của Mặc Bắc. Họ sẽ dùng một đĩa sắt dài để nướng cá, thêm một chút gia vị từ Tây Vực và gia vị đặc trưng của địa phương. Khi ăn sẽ có mùi vị rất đặc trưng. Bánh nếp gan cừu là một loại bánh chiên để hở hai đầu, có nhân bên trong là gan cừu. Ngoài bánh nếp gan cừu, Ngô Nữ Hiệp cũng mua thêm một món đặc sản vào mùa. Đó là bánh nếp anh đào. Cách làm chính là thay phần nhân gan cừu bên trong thành nhân hoa anh đào. Sau đó cho vào chảo chiên có khung định hình, lớp vỏ bánh bên ngoài khá dày, bên trong là nhân anh đào đã được chiên chín. Nghe thì có chút khó hiểu, nhưng đây lại là món đặc sản rất phổ biến vào mỗi dịp xuân về ở Trường Kinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều thiên kim tiểu thư giàu đều sai người hầu mua mặc dù họ không muốn ra ngoài. Rượu gạo thì lại rất đơn giản. Nguyên liệu chính là rượu nếp than, thêm vào đó chút đường táo đỏ kỳ tử, sau đó đem đun sôi, để nguội. Rượu này không dễ làm người ta say, thường là thức uống của mọi người khi đến chợ, mọi người đựng rượu trong ống trúc, thường thì chỉ cần vài văn tiền là có thể thưởng thức một ly rượu gạo này rồi. Món thịt cừu thì khỏi phải bàn. cả một bàn đầy ắp đồ ăn như vậy, ít nhất phải đủ cho 3-4 người ăn. Đồ ăn phong phú, hương vị cuốn hút. Nếu nhìn về sự xa hoa thì có thể nơi đây không sánh được với Vân Xuân Lâu, nhưng hương vị quả thực không hề kém cạnh. Một bàn đồ ăn như này phải tốn đến 180 đồng. Đây mới là đặc sản của người dân Trường Kinh. Xin đa tạ vì tháng trước ngươi đã mời ta ăn ở Vân Xuân Lâu. Ta cũng không dư giả gì, muốn mời ngươi nhưng lại mời không nổi. Mọi thứ đắt đỏ quá, ta cũng có chút áy náy. Hôm nay mời ngươi một bữa, mong ngươi không chê. Ngô Nữ Hiệp bình tĩnh nâng chén rượu ngọt lên. Ngô Nữ Hiệp khách sáo quá, Tống Du cũng nhanh chóng nâng ly lên, sở dĩ tại hạ tới Vân Xuân Lâu. Bất quá là muốn trải nghiệm cuộc sống ở Trường Kinh, dù cho là có sự xuất hiện của Ngô Nữ Hiệp hay không, tại hạ cũng đều muốn đi thưởng thức ẩm thực ở đây một lần. Cũng vì hội ngộ với Nữ Hiệp nên tại hạ chỉ dám gọi một bàn, ăn được nhiều mà lại không lãng phí đồ ăn. Đáng lý ra tại hạ phải cảm tạ Nữ Hiệp mới phải. Nữ Hiệp nghe xong, nói, ngươi lại nói quá rồi. Vậy thì bất luận ngày hôm nay thế nào, hôm nay Nữ Hiệp dẫn ta cùng Tam Hoa đi lĩnh hội một tuyệt tác của Trường Kinh, rất đáng để cảm tạ. Vậy tùy ý ngươi vậy. Hai người nhìn nhau cười. Tống Du đem ống trúc kề sát môi, trước khi uống hắn đã ngửi thấy mùi thơm của rượu gạo và ống trúc. Hắn uống một ngụm nhỏ, vị ngọt nhẹ nhàng, gần như là không có mùi rượu. Sau đó, hắn lại đổ thêm một ít vào lòng bàn tay, hạ thấp xuống đưa cho Tam Hoa nương nương nếm thử. Hắn nói rằng đây là rượu mạnh, bọn họ vừa ăn vừa quan sát dòng người tấp nập ngược xuôi. Hôm nay thật sự rất đông, nếu muốn đi dạo chợ đêm chắc chắn phải rất chen chúc. Nhiều người trong số đó ăn mặc rất chỉnh tề. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, người trẻ thì vừa chuyện trò vừa cười sảng khoái. Mùi thơm từ thịt nướng cùng mùi của các loại gia vị hòa quyện với nhau. Không biết trong chiếc nồi kia của chủ quán đang hầm thứ gì, chỉ thấy từng đợt hơi nước bốc lên, mờ ảo như đang trong giấc mơ vậy. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, những gương mặt dưới màn pháo hoa, những tâm hồn chân thật. Mọi thứ hiện ra đều rất chân thực và sống động. Ngươi thấy sao? Ngô Nữ Hiệp nhếch miệng cười hỏi hắn, ngươi chưa bao giờ thấy qua chợ đêm náo nhiệt như thế này à? Tống Du nghe vậy liền quay đầu, nhìn qua bắt gặp ánh mắt của nàng. Có thể thấy rõ được nàng đang nghĩ gì qua đôi mắt ấy. Nghĩ đến lúc ấy, nàng cũng đã từng sợ hãi, nhưng nàng đã ở Trường Kinh được 2 năm, cũng coi như là quen thuộc với Trường Kinh rồi. Khi đối diện với những người đến sau, ít nhiều cũng sẽ có cảm giác quen thuộc, thoải mái hơn. Vì thế, lúc này hắn cũng nóng lòng muốn thấy nét kinh ngạc giống như trước kia của nàng. Tống Du liền gật đầu, nhỏ giọng nói, quả thực, trong đời ta chưa bao giờ thấy cảnh chợ đêm náo nhiệt như vậy. Ha ha, lúc mới đến đây ta cũng bị sợ ngây người. Ngô Nữ Hiệp mỉm cười hài lòng, bởi vì ở đây bán rất nhiều thứ, những thứ mà ta chưa từng thấy qua. Có những người ở nơi này trông rất kỳ lạ, trước kia chưa từng gặp qua nhiều như vậy, cũng xem như là có chút ly kỳ. Nhưng vấn đề chính là trên cơ thể của một vài người có mùi lạ khó chịu, giống như mùi chúng ta một tháng không tắm rửa vậy. Thật kỳ lạ. Cảm tạ Thành Hoàng lão gia đã bắt yêu diệt quỷ, nếu không có lão gia ra tay giúp sức, lệnh giới nghiêm có lẽ sẽ không được dỡ bỏ nhanh như vậy. Là việc nên làm thôi. Tống Du gật đầu và nhìn về phía xa. Nói nơi này đèn sáng, tự nhiên kém xa đèn nê ông ngươi hiệu của thế hệ sau. Nói nơi này náo nhiệt sôi động, nàng lẽ không thể so sánh với những khu chợ đêm nổi tiếng của thế hệ sau, nhưng cũng không phải nghĩa là nó không đẹp, đạo sĩ vẫn thấy giá trị trong đó. Những nơi làm ta ngạc nhiên, và những nơi này không thể thấy nếu không tận mắt thấy nơi này đèn đuốc sáng chói. Nói nơi đây phồn hoa náo nhiệt, thì cũng chưa chắc có thể so sánh với chợ đêm nổi tiếng về sau. Nhưng điều này không có nghĩa là nó không đẹp, đạo nhân có nói rằng, thấy được những vùng đất đáng giá là để bản thân tự cảm thấy thán phục, mà những nơi này, phải tận mắt thấy tai nghe mới có thể cảm nhận rõ được. Đạo sĩ, hôm nay đón Tết sao? Mãi cho đến khi về đến nhà, Tam Hoa vẫn không có chút phản ứng gì. Nàng nhảy lên bàn, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ. Không phải đâu, vậy tại sao mọi người không ngủ vào ban đêm? Mọi người vẫn phải ngủ, đại đa số là như vậy. Đạo sĩ kiên nhẫn trả lời, chỉ là về nhà muộn mà thôi. Tại sao ngươi phải chạy ra đường? Giật Đô buổi tối cũng có người qua lại mà. Đó là Giật Đô. Hóa ra Tam Hoa nương nương cũng biết sự khác biệt giữa Thanh Giật Đô và Trường Kinh. Tống Du lộ ra vẻ vui mừng. Tam Hoa nương nương rất thông minh. Điều gì mà thế gian ai cũng biết thì ngươi không cần thiết phải nhắc lại. Những điều mà thế gian ai cũng biết. Đúng vậy. Vậy nếu những người này đi ra ngoài vào ban đêm, thì chẳng phải sẽ bị vệ binh cấm quân bắt gặp sao? Tam Hoa tiếp tục hỏi. Trước đây, Trường Kinh bị lũ yêu ma tác quái, cho nên mới không cho phép mọi người ra ngoài vào ban đêm. Hiện giờ yêu ma đã bị thu phục và tiêu diệt, mọi người có thể thoải mái ra ngoài đi lại cũng sẽ không bị cấm quân chặn bắt. Tống Du cũng nghiêm túc trả lời, sau đó hỏi lại, Tam Hoa nương nương cảm thấy con người ra ngoài đi chơi vào buổi tối thú vị hơn hay là việc con người không thể ra ngoài, nhưng chỉ có mèo mới có thể ra ngoài vui chơi thú vị hơn? điều này thú vị thật. Đúng là rất thú vị. Cá tối nay ngon quá. Cái nào ngon hơn, cá chín hay cá sống? Đều rất ngon. Tam Hoa dừng một chút, sau đó nhìn chằm chằm đạo sĩ hỏi, không phải khi Tam Hoa ăn thịt chín sẽ càng giống người hơn không? Đúng vậy. Đạo sĩ dừng một chút, sau đó mỉm cười đáp lại, nhưng Tam Hoa nương nương chỉ cần giống chính mình là được. Phải rồi ha. Vị đạo sĩ đi lên lầu, con mèo tam thể cũng theo sau. Đạo sĩ ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nàng mèo tam thể cũng nhảy lên trên chiếc ghế dài rồi nhảy lên bàn rồi ngồi xuống, lúc thì nhìn chằm chằm ra ngoài, lúc thì nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ. Dù trong phòng tối đen, ngồi trước cửa sổ, nhưng vẫn nàng thể thấy khung cảnh bên ngoài trường kinh khác hẳn với lúc trước. Đêm nay đèn sáng hơn nhiều. Nếu lúc có thể hóa thành chim én và bay lên trời, chắc chắn sẽ có thể ngắm nhìn một trường kinh được bao trùm ánh sáng khắp mọi nơi. Đạo sĩ mỉm cười. Cuộc sống, về đêm cùng khung cảnh chợ đêm vừa là một lối sống vừa là một thái độ sống. Sự phát triển của thời đại này đương nhiên kém xa so với các thế hệ sau, kho tàng vật chất cùng tri thức của mọi người cũng kém xa các thế hệ sau, giống như ánh đèn đuốc trong thành đêm nay, cho dù mỗi nhà đều có một đôi đèn lồng. Ánh sáng đèn hội tụ lại cũng kém xa ánh đèn của thế hệ sau này. Nhưng thái độ của mọi người với cuộc sống, với cuộc đời thì lại khá giống nhau. Cạch một tiếng, Tống Du mở nắp lọ, đưa đôi đũa vào nồi nước sôi rồi cẩn thận gấp một ít bông cải ra. Phần màu xanh của bông cải không còn màu xanh tươi nữa. Màu vàng không còn là vàng tươi nữa. Lúc này bông cải đã trở nên mềm mại, ngoài ra thì cũng không có thay đổi gì nhiều. Lúc ấy ở Nam Họa, trời đã tối, Tống Du nhất thời cũng không nhận ra điều gì khác biệt nên chỉ gấp ra để ráo nước trước. Tiện tay hắn đưa một miếng bỏ vào miệng. Cảm giác có vị đắng. Xem ra đạt được với yêu cầu tối thiểu rồi, vị mặn cũng phù hợp. Dù sao đi nữa, hắn đã sống ở Âm Dương Sơn 20 năm, lại còn phải chăm sóc một bà lão gần như không thể tự chăm sóc bản thân. Hắn hàng năm phải muối không ít dưa chua, vậy nên hắn có thể kiểm soát tốt vị mặn trong món ăn. Tuy đây là lần đầu tiên nếm thử nhưng hắn vẫn cảm thấy nó không nhẹ nhàng, như món ta đã ăn ở huyện Nam Họa, tuy nhiên thì cũng không tệ. Không tệ chút nào. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy con mèo đang ở bên cạnh nhìn hắn chăm chú, hắn liền lấy một ít rồi đưa cho nàng nếm thử. Tam Hoa cũng không kén chọn, cho gì ăn nấy. Nàng nhai một lúc rồi nuốt. Ăn ngon không? Tống Du mỉm cười hỏi nàng. Không biết nữa. Tam Hoa thành thật trả lời, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống lọ dưa chua, ánh mắt tràn đầy tò mò, nếu đem cho thứ gì đó bỏ vào lọ này, thì sẽ biến thành loại mùi vị này sao? Cũng đại loại như vậy. Nó sẽ không bị hỏng đấy chứ? Không đâu, vậy có thể ngâm chuột vào đây được không? Xem ra Tam Hoa cũng đang nỗ lực làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn. Ta e là không thể được. Tam Hoa nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Đang định đợi nàng hỏi tại sao thì bên ngoài truyền tiếng gõ cửa. Nàng và đạo sĩ đều quay lại nhìn. Một chiếc xe ngựa đậu ngoài cửa. Người xuống xe là một vị phu nhân ăn mặc sang trọng, đứng ở cửa, bên cạnh là phu xe và nha hoàn. Đợi khi Tống Du bước ra, đi lên phía trước chào hỏi, vị phu nhân cũng nhanh chóng đáp lễ, mời vào. Đa tạ tiên sinh. Vị phu nhân không dám nói lớn, ta nghe nói tiên sinh nàng năng lực trừ tà hàng ma. Tại hạ từ nhỏ đã tu đạo, rất giỏi trong việc diệt trừ ma quỷ. Tống Du tùy ý liếc mắt nhìn trang phục của phu nhân cùng nha hoàn bên cạnh rồi hỏi, phu nhân chắc hẳn xuất thân từ một gia đình giàu nàng ở Đông Thành. Làm sao bà có thể tìm được đường tới đây? Mấy ngày trước, hoa và cây trong nhà ta cần được chăm sóc, nên ta tìm một người thợ chuyên chăm sóc đến giúp đỡ. Ta nghe người thợ nói rằng trên đường trở về gặp ma và bị ám, sau đó được một vị tiên sinh vừa đến trường kinh chữa khỏi chỉ bằng cách thổi vào người, giống như một vị thần. Người phụ nữ nói, cúi đầu lần nữa và nhìn quanh căn phòng. Ta đến đây để tìm kiếm vị tiên nhân đó. Ta không dám nhận là tiên nhân. Cho dù không phải tiên nhân, nhưng nhà ngươi nhất định là cao nhân. Nếu nhà ngươi có thể giúp ta giải tỏa lo lắng, ta nhất định sẽ cảm tạ. Mời ngồi xuống rồi nói chuyện. Không cần khách sáo. Trong phòng đều có bàn ghế, vị đạo sĩ và phu nhân ngồi đối diện nhau, giống như đang ở trong tiệm bói ở Đông Thành. Người đánh xe đang đợi bên ngoài, nha hoàn thì đứng hầu bên cạnh. Không biết phu nhân có gì phiền lòng. Vì tiên sinh mới đến trường kinh không lâu. Không biết ngài có biết ở Trường Kinh có một cần tử quán, tên là Hạc Tiên Lâu. Chủ nhân của Hạc Tiên Lâu cũ là một vị cầm sư, tên là Vãn Giang Cô Nương Trăng. Ta cũng có nghe nói qua. Tiên sinh đã đến Hạc Tiên Lâu bao giờ chưa? Không giấu gì phu nhân, ta nghe nói Vãn Giang Cô Nương là một bậc thầy về cầm nghệ, được tôn sùng là một trong 10 tài năng đáng ngưỡng mộ ở Trường Kinh. Vốn dĩ ta luôn muốn diện kiến cô nương ấy, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên ta chưa có cơ hội thực hiện ý nguyện này. Vậy tiên sinh có chút thông tin gì về Vãn Giang cô nương không? Chuyện này ta không biết nhiều. Tống Du thành thật trả lời, ta chỉ nghe người kể chuyện trong quán trà nhắc đến. Những người kể chuyện trong quán trà đã nói sao? người kể chuyện trong quán trà. Những người kể chuyện ở quán trà khi nói chuyện thường có chút khoa trương. Người ta nói rằng Thanh Hồng Viện và Lê Hoa Viên ở Trường Kinh là đẹp nhất, Giang cô nương là đẹp nhất. Nữ tử ở Thanh Hồng Viện và Lê Hoa Viên đều xinh đẹp, tài giỏi, ca múa đẹp, lại biết cầm kỳ thi họa. Mặc dù phần lớn họ không lấy sắc hầu hạ người khác, miễn là họ có duyên, có tài, có lẽ cũng có cơ hội thân thiết. Người ta kể rằng xưa kia từng có một văn nhân tài hoa cái thê ở Thanh Hồng Viện, các cô gái đã tự nguyện nuôi hắn ta mà không lấy một xu nào. Vãn Giang cô nương thì khác, nàng là chủ nhân của cầm tử quán nổi tiếng nhất Trường Kinh. Nàng nổi tiếng với khả năng chơi đàn, rất đại nhã. Nghe nói Vãn Giang cô nương diện mạo xinh đẹp như tiên nữ, dù không trang điểm cũng đẹp hơn những nữ tử trang điểm đẹp nhất thiên hạ. Mọi người đều nói, nếu không phải tiên giáng trần, thì chính là yêu quỷ đã biến thành người, nếu không thì sao nàng có thể đẹp đến vậy. Hơn nữa kỹ năng đàn của nàng là tuyệt đỉnh đương thời. Tiếng đàn ấy có thể khiến các bậc thầy âm nhạc trong cung đình phải xấu hổ. Ngay cả bậc thầy đàn cầm nổi tiếng từ lâu cũng từng nói rằng, danh hiệu cổ cầm thánh thủ nên thuộc về nàng ấy. Ta nghe nói rằng, nàng ấy là người duy nhất dùng cây đàn ngàn năm trước từng có thần tiên dùng qua truyền xuống. Có một lần nàng ở Hạc Tiên Lâu đánh đàn, tiếng đàn thông thần, dẫn tới Bách Điểu Tề Minh, tiên hạc tới chơi. Không biết điều ấy mấy phần là thật mấy phần là giả. Những tin đồn này, ta có thể nói cho tiên sinh hay, hơn phân nửa đều là thật. Ta đã tận mắt thấy Vãn Giang cô ấy chơi đàn mà thu hút cả đàn hạc. Người phụ nữ dừng lại một chút, nhưng tiên sinh có biết tại sao cô ấy lại có yêu pháp hay không? Ta không biết. Nếu tiên sinh không biết, phu nhân nói với nha hoàn phía sau, Tuyết Nhi, ngươi nói cho tiên sinh hay đi. Dạ vâng thưa phu nhân. Nha hoàn kia liền nhìn về phía Tống Du. Trước tiên thi lễ, cô ta chào hỏi một tiếng rồi mới bắt đầu kể. Đêm đó Giang cô nương không rõ từ đâu đi tới, không rõ hoàn cảnh như nào, nô tỳ cũng không rõ. Nhưng vì 6 năm trước cô ấy tới Trường Kinh, sau này mở cầm tử quán, không lâu sau ấy lại nổi danh khắp Trường Kinh. Nha hoàn có chút tức giận khi nói điều này. Tuy nhiên, Giang cô nương tuy rằng tài nghệ chơi đàn tuyệt đỉnh nhưng nếu không nàng khuôn mặt đó, làm sao có nhiều văn nhân nhã sĩ vì cô ta mà mê muội tới vậy? Bằng không thì cổ cầm thánh thủ Cát Công cầm nghệ như thường cái thế, cũng có tài nghệ vô song và có thể thu hút loài chim đến. Tại sao những sĩ nhân tài tử kia cũng không khoa trương đến như vậy? Cô nương kia cũng chỉ là mở một cầm tử quán, lại nhờ vào nghệ thuật đàn tuyệt đỉnh ta nhìn cũng có chút không thuận mắt, theo thường lệ thì vẫn là bán dung mạo thanh xuân như thường. Đúng là nên xếp cô ta vào cùng vị trí với các cô gái ở Thanh Hồng Viện, Lê Hoa Viên mới đúng. Xin giữ bình tĩnh. Ta không hề tức giận. Vậy còn điều gì nữa không? Có chứ. Nha hoàn nói tiếp, Vãn Giang kia đến Trường Kinh được 6 năm, dung mạo vốn không hề thay đổi, sắc mặt còn dịu dàng hơn cả thiếu nữ. Tiên sinh, ngài cho rằng điều này có thể xảy ra sao? Cho nên, dạo gần đây có chút tin đồn được truyền ra, họ nói Vãn Giang kia nuôi quỷ nuốt vàng, mỗi ngày đều phải cho nó vàng. Nếu nó nôn ra linh đan, nếu là nữ, khi uống viên linh đan sẽ lưu giữ thanh xuân, dung mạo không hề thay đổi. Nếu là nam khi uống nó thì sẽ có cơ thể cường tráng, sức lực khỏe mạnh, kim thương bất ngã. Nói đến đây nha hoàn chợt dừng lại, không phải là nô tỳ ăn nói lung tung, có quyển sách có đề cập tới loại quỷ yêu này. Tại hạ cũng đã nghe nói qua về nó. Tống Du nhận thấy lời nói của nha hoàn rất nhất quán. Vãn Giang cô nương là tuyệt đỉnh chơi đàn, nhan sắc không ai sánh bằng. Dù thế nào thì nàng đều có cuộc sống tốt, không nhất thiết phải kinh doanh. Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích vì sao nàng lại mở Hạc Tiên Lâu này. Mỗi ngày tiếp khách, đánh đàn bán rượu, kiếm được không ít tiền. Cũng có thể giải thích vì sao 6 năm nay dung mạo của nàng lại không hề thay đổi, một chút cũng không có, mỹ mạo vô song. Cũng có thể giải thích vì sao nàng ở Trường Kinh lại được nhiều người theo đuổi đến vậy mà tới gì vẫn chưa có ý muốn lập gia đình. Ý của hai vị đây là... Bây giờ Vãn Giang cô nương kia đã làm si mê biết bao sĩ nhân văn nhân, không biết vì nàng mà có đến bao nhiêu người hàng đêm nhớ mong, đến cả thê thiếp trong nhà mà vẫn không thể sánh bằng. Phu nhân nói, cho nên ta muốn đích thân mời một vị cao nhân tới ra mặt, xem như là trừ hại cho Trường Kinh. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Tống Du mỉm cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây quả thực là thời đại nam quyền, đàn ông giàu sang một vợ nhiều thê thiếp là chuyện bình thường, nhưng sẽ quá ngây thơ nếu cho rằng tất cả phụ nữ ở đây đều cho rằng đó là chuyện tự nhiên, và không ghen tị chút nào. Vãn Giang cô nương dù thế nào cũng là một người nổi tiếng ở Trường Kinh. Vị phu nhân này chắc cũng không phải thê thiếp của gia đình bình thường. Nếu là tìm cao nhân khác, hoặc là đi thiên hải tự cầu thỉnh Phật môn cao nhân, chỉ e là không thể được. Không quá ngạc nhiên khi thấy vị này tìm đến đây. Tống Du bất đắc dĩ nói, hai vị đã hiểu lầm rồi. Nói thế nào bây giờ? Mời hai vị nhìn tấm biển bên ngoài cửa hàng của ta. Tống Du nói, tại hạ chỉ trừ tà mà thôi, chuyện của phu nhân, e là không thể giúp gì được cho bà. Ý tiên sinh là sao? Trên thế gian này có rất nhiều yêu quái và ma quỷ, chúng được chia thành thiện và ác, có rất nhiều yêu ma ẩn náu trong Trường Kinh Thành. Cách đây một thời gian, khi Trường Kinh thi hành lệnh giới nghiêm, triều đình cũng không phát hiện ra quá nhiều yêu ma. Mà đối với loại yêu ma chưa gây hại cho người, kể cả là triều đình thì cũng không thể tùy tiện giết hại. Đạo sĩ kiên nhẫn nói, tại hạ chỉ diệt trừ tà ma, còn những loại yêu ma khác, tại hạ không nhận việc này. Vị phu nhân sửng sốt một chút, lập tức hỏi, vậy vãn giang cô nương nuôi tiểu quỷ thì không tính là tà ma hay sao? Nếu nó không làm hại ai thì sẽ không bị coi là tà ma. Nhưng vô số văn nhân ở Trường Kinh đều bị cô ta mê hoặc. Làm sao ngươi biết vãn giang cô nương đó không phải yêu quái, không dùng yêu thuật để lừa người hại người? Quả thật là như vậy. Tống Du suy nghĩ một lát, chuẩn bị tiễn khách rời đi, nhưng sau đó lại đổi ý nói với họ, thật tình thì ta vẫn luôn muốn xem phong thái cốt cách của vãn giang cô nương một phen, vậy để ta tới một chuyến. Đa tạ tiên sinh. Phu nhân vẫy tay, nha hoàn phía sau, lập tức lấy ra một miếng bạc 20 lạng đặt lên bàn một tiếng rầm. Khi đến đây, vốn dĩ còn sợ rằng vị tiên sinh này là một lăng băm, cái tên cắt tỉa hoa kia là đồng bọn của hắn, còn muốn thử xem có thật có chuyện hắn có bản lĩnh trả lại tiền. Khi nãy, thoạt nghe qua cách nói chuyện của hắn, họ cảm thấy không giống lắm, vì thế dứt khoát lấy bạc ra, nếu họ nhìn lầm thì cũng biết vậy thôi. Phu nhân nói, đây là tiền đặt cọc, sau khi xong việc, ta sẽ thưởng thêm cho cao nhân gấp nhiều lần hơn thế. Xin phu nhân hãy lấy lại tiền. Vì sao vậy? Ta luôn làm việc theo nguyên tắc làm việc trước thu tiền sau, chưa kể sự việc này chưa rõ ràng. Tống Du dừng lại. Nếu tại hạ đi xem, vãn giang cô nương quả thực là yêu ma, dùng yêu pháp mê hoặc dân chúng, hại người, đương nhiên sẽ phải đuổi đi. Phu nhân cho người đem tiền tới là được. Bằng không, số tiền này ta không nhận được, một chén trà ở Hạc Tiên lâu không rẻ, muốn gặp được vãn giang cô nương lại càng không dễ dàng gì, xin cao nhân hãy giữ lấy chút tiền để xoay sở công việc. Làm phiền phu nhân rồi. Tống Du đã sớm chuẩn bị xong chỗ tiền này rồi. Đã là chuyện chuẩn bị để tới thưởng thức âm nhạc của vãn giang cô nương, việc này hoàn toàn xứng đáng. Trời mưa to trong lễ hội thanh minh khiến tâm trạng người đi đường cũng ảm đảm không kém. Tống Du cũng cầm theo cây dù che mưa, và đi về phía Hạc Tiên lâu với con mèo tam hoa, trong chiếc túi đeo chéo. Lần này hắn không mặc đạo bào. Hạc Tiên lâu nằm ở chỗ giao nhau của thành Đông và thành Tây, không giống như viện Lê Hoa Viên nằm ở đoạn đường Thanh Hồng sầm uất nhộn nhịp, đây là nơi yên bình nhất. Tiên sinh kể chuyện nói rằng bởi vì vãn giang cô nương thích sự yên tĩnh, cộng thêm việc nghe đàn là một thú vui tao nhã cỡ nào, nên không thích hợp với vùng đất yên liễu phồn hoa đó. Trái lại, quý phụ nhân mấy ngày trước lại nói rằng là do vãn giang cô nương đến muộn, trong khi giá nhà ở Trường Kinh 6 năm trước đã đắt đến mức nực cười, trên đường phố sầm uất cũng không có cửa hàng nào cho thuê, hay bán nên nàng không còn cách nào khác mới mua lại nơi này. Hắn không biết chuyện đó có đúng hay không, chỉ thấy nó rất thú vị. Hạc Tiên lầu chơi đàn và bán rượu, có rất nhiều cầm sư sinh sống tại đây, cả nam và nữ, khi văn nhân nhã sĩ đến đây, họ không chỉ uống rượu và trà mà còn có thể say sưa nghe đàn, tất cả biến nơi đây trở thành một chốn tương đối trang nhã. Chơi đàn và bán rượu là noi theo cổ nhân. Chuyện kể rằng ngày xưa có một cặp tình nhân, nam tử là một tài tử nổi danh trong thiên hạ, nữ tử cũng vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, sau đó họ rơi vào cảnh sa sút nên mở một quán rượu trên phố, chơi đàn và bán rượu. Hạc Tiên lầu bán rượu và trà cũng là chủ yếu. Bên trong có những cầm sư chơi đàn hàng đầu, kéo theo rượu và trà cũng bán với giá đắt hơn bình thường, còn chưa kể đến phí chỗ ngồi. Nếu muốn cầm sư chỉ gảy đàn cho mỗi mình thì đương nhiên phải bỏ ra thêm chút tiền. Xế chiều mỗi ngày vãn giang cô nương sẽ gảy một khúc đàn ở lầu trên, lầu dưới cũng có thể nghe được. Tuy nhiên nếu muốn lên lầu trên thì ngươi sẽ phải bỏ ra một khoản tiền để nghe đàn, ít nhất phải 15 lạng bạc, chi càng nhiều tiền hơn, càng có thể ngồi gần hơn. Cổ cầm vốn là như vậy, càng ngồi gần, càng nghe được chi tiết. Nghe nói ngồi ở hàng gần nhất, mỗi lần dây đàn rung lên một cái là có thể chạm đến lòng người, gảy đàn núi cao nước chảy, người sẽ có cảm giác như đang ở trong một bức tranh sơn thủy ngoại thành. Nếu gảy đàn thế sự phong sương, người có thể cảm thấy như đang ở trong một tách trà, sau khi nghe rõ mồn một tiếng mưa đêm giao thừa. Nhưng đó là 15 lượng đó nha, Tống Du lắc đầu, dẫm giày vải xuống nước khiến nước bắn tung tóe. Dần dần cả hai đã đến Hạc Tiên lâu. Khi hắn nhìn xuyên qua màn mưa, lúc này đã là buổi chiều, trong Hạc Tiên lâu có rất nhiều người nhàn rỗi, trong đó có sĩ tử Trường Kinh và văn nhân nhã sĩ, cũng có người ngồi thành từng nhóm ba, hai người, nghe đàn, uống rượu và nhỏ giọng trò chuyện. Cũng có những người đến một mình, uống rượu say khướt, rồi ngủ gục trên sàn sau khi nghe tiếng đàn của cầm sư cao tuổi ở phía trước, có hàng chục người nhàn rỗi uống rượu, nghe đàn, ngủ và giết thời gian trong buổi chiều mưa rơi lác đác như hôm nay. Khả năng cao đây là khung cảnh nhàn nhã nhất ở Trường Kinh. Đạo nhân đứng bên kia đường nhìn chằm chằm một lúc, rồi cúi đầu nhìn tam hoa miêu đang nằm trong túi vải, lúc này mới quyết định bước qua đường, đường đá gồ ghề, nước bắn tung tóe như cánh hoa. Tiếng đàn dần dần lọt vào tai hắn. Tiếng đàn vô cùng nhàn nhã, không nhanh cũng không chậm, từ từ thấm vào lòng người, rất thích hợp cho một buổi chiều như hôm nay. Tống Du thấy một cái bàn trống liền bước tới ngồi xuống. Một tiểu nhị nhỏ tuổi đi tới, nhỏ giọng hết mức có thể hỏi hắn muốn uống rượu hay uống trà. Đạo nhân mua một vò rượu rẻ tiền. Sau đó hắn vừa uống rượu vừa nghe lão tiên sinh gảy đàn. Ngành giải trí phong nguyệt ở Đại Yến phát triển rất thịnh vượng và sự cạnh tranh cũng khốc liệt chẳng kém. Một số cô gái trẻ có tài năng muốn làm ca cơ và vũ nữ 2 năm trước khi lập gia đình, sau khi tiết kiệm đủ của hồi môn thì tìm một người đàn ông lương thiện để thành thân. Cũng có rất nhiều nam thanh niên đang chăm chỉ học đàn thành tài và làm cầm sư ở những chi nhánh khác nhau thuộc phong nguyệt. Khi số lượng người ngày càng tăng, ngay cả các thanh lâu cũng không còn muốn tuyển những cầm sư lớn tuổi nữa. Vì vậy, những cầm sư lớn tuổi đều là những danh nhân. Tuy nhiên không phải khi tuổi tác càng cao là sẽ tự động trở nên nổi danh, nhưng chỉ khi có danh tiếng, người mới có thể tiếp tục kiếm sống bằng việc gảy đàn khi tóc đã lấm tấm hoa dâm. Nếu không, người sẽ phải tìm một kế sinh nhai khác, hoặc chỉ có thể coi việc chơi đàn như một thú vui tao nhã. Nhưng vị cầm sư lớn tuổi trước mắt cũng không phải là người nổi tiếng. Hắn nghe nói Hạc Tiên Lâu đã thuê rất nhiều cầm sư lớn tuổi, cũng coi như là cho họ một sự lựa chọn khác. Vào giờ phút này, nghe có vẻ như thành tích của lão cầm sư này, đương nhiên kém xa so với Dương Công người Giật Đô, nhưng vì hắn lớn tuổi hơn và đã gửi gắm hết trải nghiệm của mình vào trong đàn ngọc, nên nghe vào tai cũng có chút thú vị. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm trầm thấp hỏi, vị huynh đài này, trong quán không còn chỗ ngồi nào khác, chỉ có huynh đài một thân một mình, không biết tại hạ có may mắn được ngồi cùng bàn với huynh đài không? Tống Du thoát ra khỏi tiếng đàn và ngẩng đầu nhìn lên. Một thanh niên trẻ tuổi đang cúi đầu nhìn hắn. Mời. Nam tử ngồi xuống bên cạnh, cũng không quên chắp tay với hắn, hạ giọng, xưng tên, tại hạ họ Địch tên Viễn, đa tạ huynh đài đã chia sẻ chỗ ngồi. Tại hạ họ Tống tên Du. Túc hạ không cần khách khí. Huynh đài tới đây một mình ư? Ta đến một mình. Ta thấy ống quần và giày của huynh đài còn ướt, lúc này đến đây chẳng lẽ cũng để nghe vãn giang cô nương gảy đàn sao? Người đàn ông vẫn nhỏ giọng hỏi tiếp. Túc hạ cũng là. Đương nhiên rồi. Từ mùa thu năm ngoái tại hạ nghe vãn giang cô nương đàn một khúc thanh ngọc đài, về sau thực sự say mê không quên được. Lần này hiếm khi đến Trường Kinh nên tự nhiên muốn ghé thăm một lần. Người đàn ông cúi đầu, liếc nhìn bầu rượu trên bàn Tống Du rồi nói, huynh đài uống rượu một mình thì chán quá, không biết tại hạ có thể xin một chén cộng ẩm cùng Túc hạ được không? Rượu này rẻ tiền, Túc hạ không ngại là được. Ha ha, nam tử xua tay cho tiểu nhị vừa tiến tới lui ra, cười nói, huynh đài nói lời này sai rồi. Rượu ở Hạc Tiên Lâu làm sao có thể tệ đến vậy? Dù tệ đến đâu thì nó vẫn tốt hơn những thứ bên ngoài. Hơn nữa, vì chúng ta đang ở đây để nghe vãn giang cô nương gảy đàn, rượu ngon hay dở thì có gì khác biệt đâu. Ngay khi tiếng đàn vang lên, ngay cả Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng trở thành nước trong mà thôi. Tuyệt vời đến vậy sao? Huynh đài chưa từng đến đây à? Nói thật với Túc hạ, tài hạ mới đến Trường Kinh lần đầu. Ta nghe nói tài đánh đàn của vãn giang cô nương là tuyệt nhất, đây là lần đầu tiên ta đến thăm. Tống Du nói tiếp, nghe nói có thể lên lầu nghe, nhưng lại không biết lên đó bằng cách nào. Huynh đài có muốn lên lầu nghe không? Quả thật có ý định này, nghe nói chỗ ngồi ở lầu 2 ít nhất cũng phải 15 lạng bạc một chỗ, cũng có một số văn nhân hàn sĩ không có tiền nhưng lại cảm thấy mình có tài, thường làm thơ tặng cho vãn giang cô nương, hy vọng vãn giang cô nương sẽ đáp trả bằng tiếng đàn, nhưng không biết bài thơ của ai có thể khiến vãn giang cô nương thích thú và được mời lên lầu 2 nghe đàn. Nam tử dừng lại, thấy Tống Du ăn mặc đơn giản và gọi loại rượu rẻ tiền nhất, hắn mỉm cười nói, huynh đài hẳn là một đại tài tử, có nhiều thơ văn, nhưng không biết tại hạ có cơ hội được thưởng thức kiệt tác của huynh đài trước tiên, hay không? Ta cũng có thể dùng nó làm tài liệu tham khảo cho mình. Túc hạ hiểu lầm rồi. Tống Du thành thật nói, làm thơ và viết văn thì tại hạ rốt đặc cắn mai. Vậy là muốn tiêu tiền sao? Nam tử đột nhiên tỏ ra ghen tị và nói, ta thật hâm mộ huynh đài, ta nghe nói ở lầu trên nghe rõ hơn lầu dưới nhiều. Hơn nữa vãn giang cô nương có dung mạo không ai sánh bằng, tận mắt nhìn nàng gảy đàn bằng tay không chắc hẳn là một cảm giác khác hẳn, với khi lắng nghe tiếng đàn cách một tầng lầu. Chỉ là tại hạ khốn cùng, không có được 15 lạng bạc nên đành phải nghe ở lầu dưới. Có lẽ cũng không khác biệt lớn lắm. Vậy cũng tốt hơn rất nhiều. Nam tử lập tức trợn to mắt, giải thích cho hắn nghe trên lầu và dưới lầu khác nhau lớn như thế nào, nghe gần và nghe xa lại khác nhau bao nhiêu. Hắn nói hay như thể bản thân đã lên lầu và nghe cả hai hàng trước. Và ở hàng sau luôn vậy. Sau đó lại nói cho Tống Du biết cách đi lên lầu. Đương nhiên vãn giang cô nương sẽ không chủ động tới xin tiền. Nghe nói sau khi lão tiên sinh đánh đàn rời đi, hắn sẽ đi ra phía sau. Muốn lên lầu nghe vãn giang cô nương đánh đàn thì đi theo lão tiên sinh vào. Phía sau sẽ có vài tiểu nhị bưng mâm chờ sẵn. Nếu ngươi dâng tiền, bọn tiểu nhị tự nhiên sẽ nhớ đến dáng vẻ của ngươi, chỉ cần đi ra ngoài uống rượu vui vẻ, một lúc sau, bọn tiểu nhị sẽ tự động mời ngươi lên lầu. Nhớ kỹ, phải từng người một đi vào, không nên đi vào cùng lúc với người khác, làm vậy rất không đứng đắn. Đa tạ, Tống Du mỉm cười. Kiếm tiền thực sự là một việc khó khăn. Sau đó hắn tiếp tục uống rượu và nghe đàn. Các sĩ tử ở bàn bên cạnh đang thấp giọng đàm luận về việc Trần Đại Quan Nhân chụp ảnh và vẽ Trúc mấy ngày trước. Họ đều khen ngợi Trần Đại Quan Nhân, cũng than phiền Trúc Tương Phi trong sân của họ đã bị chặt đứt, nói họ đào nó từ đâu, đã trồng chúng được bao nhiêu năm, không quên chuyện đã từng đi dạo cùng một người bạn dưới gốc tre, nghe gió ngắm trăng. Mặc dù những cây tre đó có liên quan đến yêu ma quỷ quái, nhưng cũng cảm thấy làm vậy thật đáng tiếc. Mèo tam hoa trong túi vải thỉnh thoảng nhúc nhích vài lần, bị nam tử ngồi cùng bàn thấy. Tống Du hỏi hắn có thể đưa con mèo lên lầu không, nhưng hắn chỉ nói đừng để bọn tiểu nhị thấy. Một lúc sau, tiếng đàn dừng lại. Lão cẩm sư buông tay, đứng dậy chào mọi người rồi nói, đa tạ chư quân, tiếp theo chủ nhân của ta sẽ khải đàn tiên nhạc trên lầu nên lão hủ cũng không làm phiền mọi người nữa. Sau khi cúi đầu thi lễ, hắn đi vào phía sau. Trong đại sảnh, mọi người đột nhiên nhìn chung quanh, đưa mắt nhìn nhau. Chẳng mấy chốc đã có người đứng dậy đi theo lão cẩm sư ra phía sau, những người khác cũng đứng dậy gần như cùng lúc với hắn, nhưng họ đối mặt nhìn nhau lại đồng loạt từ chối. Những người đứng dậy muộn hơn chỉ đứng một chút thì ngồi xuống, chỉ để lại thư sinh đứng dậy đầu tiên bước vào phía sau đại sảnh, dường như ai cũng không muốn người khác thấy hình ảnh mình đang trả tiền cho thứ âm nhạc tao nhã trong lòng mình. Tống Du ở bên cạnh xem mới thấy quả thực thú vị. Người này đi ra, lại có người khác đi vào. Mãi cho đến khi xung quanh gần như không còn ai, Tống Du mới đứng dậy đi về phía sau sảnh như họ. Không có gì đặc biệt trong đó. Cũng giống như những gì người đàn ông họ địch nói, có mấy tiểu nhị trẻ tuổi đang bưng mâm. Hầu hết các mâm đều chứa đầy đồ vật và được phủ lên một lớp vải đỏ. Không thấy là bao nhiêu, chỉ có một mâm trống không và không được che đậy bằng vải đỏ. Tại hạ ngưỡng mộ Vãn Giang cô nương từ lâu rồi, muốn lên lầu nghe cô nương đánh đàn. Tống Du cũng chủ động lấy ra 15 lạng bạc, đặt lên chiếc mâm trống duy nhất. Một chút tâm ý, tránh cho bất kính. Đa tạ khách quan. Tiểu nhị cúi đầu, cung kính cảm tạ, khách quan quay lại uống rượu là được, lát nữa tiểu nhân sẽ tới mời khách quan vào. Đa tạ. Đúng rồi khách quan. Sao vậy? Tống Du đang định đi ra ngoài thì quay lại nhìn người nọ. Hắn nghe tiểu nhị thấp giọng nhắc nhở, không có chuyện gì quan trọng, ta chỉ muốn báo với khách quan rằng người uống rượu cùng bàn với khách quan là kẻ có thói quen nói dối. Xin khách quan đừng tin lời hắn. Sao lại nói vậy? Người này thích nghe đàn và rượu ngon. Chiều nào hắn cũng đến nghe nhạc ngoài quán. Khi trời quang đãng, hắn sẽ đứng ngoài đường và tự mang theo rượu của riêng mình tới. Khi say, hắn sẽ ngủ ngay bên đường suốt một buổi chiều. Nếu gặp ngày trời mưa hoặc ngày nào không mang theo rượu, hắn sẽ giả vờ đến quán để tiêu tiền, và đặc biệt chọn lọc những khách hàng ngồi một mình tại bàn, và có vẻ dễ nói chuyện. Hắn sẽ tiếp cận nói chuyện, cọ ngồi cọ rượu. Thì ra là vậy ư, Tống Du suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, rồi hỏi, ngoài việc cọ ngồi cọ rượu, hắn có bao giờ lừa dối điều gì khác không? Ngược lại thì không có. Sao các người không đuổi hắn đi? Chúng ta đã nói với chủ nhân nhưng chủ nhân thấy hắn là người yêu đàn, nên bảo chúng ta đừng để ý tới hắn là được. Là vậy à? Ta chỉ mong khách quan chú ý nhiều hơn, mời hắn uống rượu cũng không sao, nhưng nếu hắn nói những chuyện khác thì xin đừng nhẹ dạ cả tin. Đa tạ. Tống Du chắp tay với hắn và bước ra ngoài. Nam tử vẫn ngồi ở chỗ cũ, quay đầu nhìn mưa trên đường, lại liếc nhìn Tống Du, nhưng lần này hắn lại nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như thản nhiên hỏi, mọi chuyện ổn chứ, huynh đài? Vẫn ổn. Giọng điệu của Tống Du vẫn như cũ. Có lẽ hắn là người cuối cùng còn lại, sau hắn thì không còn ai quay lại nữa. Một lúc sau, mấy tên tiểu nhị bước ra và mời những người vừa mới bước vào lên lầu từng người một. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu có người muốn mang rượu, tiểu nhị sẽ bưng bầu rượu và ly rượu của bọn hắn trên bàn đi theo. Cuối cùng cũng đã mời tới Tống Du, nhưng khi tiểu nhị hỏi có muốn mang rượu theo hay không, hắn lại từ chối, chỉ hành lễ với người ngồi cùng bàn và nói, tại hạ thực sự không thích uống rượu, đến đây mà không gọi chút rượu thì thật kỳ quái quá. Nhưng uống không hết cũng đáng tiếc quá. Ta thấy Túc Hạ là một người yêu rượu, tại hạ có duyên với Túc Hạ. Cũng nhờ có Túc Hạ chỉ điểm, nếu Túc Hạ không ngại loại rượu này rẻ tiền, vậy mời Túc Hạ uống cạn nó giúp ta. Đa tạ huynh đài. Đa tạ Túc Hạ. Hai người nói cảm ơn với nhau xong, lúc này Tống Du khoác túi vải đi lên lầu. Khi bước đến cầu thang, hắn quay đầu nhìn lại, có rất nhiều người đi bộ đang đứng trên đường. Trong giây lát dường như gợi lên những kỷ niệm nào đó. Năm đó khi hắn ở Giật Đô, đi ngang qua Tùng Lư vào lúc hoàng hôn cũng là lúc Dương Công đang gảy đàn bên trong, cũng có rất nhiều người yêu âm nhạc đứng ngoài bức tường, hắn cũng từng đứng ở đó, Trên lầu không phải căn phòng đóng kín mà là một căn phòng mở, bốn phía đều không có tường, chỉ có lan can và rèm mỏng. Nếu có gió lớn, mưa có thể bay vào bên trong. Sàn gỗ đã được lau chùi rất sạch sẽ, bên trong được đặt vài chiếc bàn và vài chiếc đệm hương bồ, mát mẻ và yên tĩnh. Phía trước mặt, đằng sau chiếc rèm màu trắng, có một nữ tử ngồi ở trước cây đàn tranh. Nàng đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm với vài vị danh nhân ngồi ở chỗ cao nhất, nói chuyện hôm nay đàn bản nhạc nào, hay chuyện yêu ma quỷ quái mấy ngày trước. Vị trí chỗ ngồi ở đây được sắp xếp căn cứ vào số tiền khách nhân trả là bao nhiêu, nghe nói thấp nhất là 15 lượng, Tống Du trả nửa khối ngân tử mà Ngô nữ hiệp đưa cho hắn lúc trước, nên nói là nữ quỷ thanh lâu núi Đào Hoa đưa cho hắn, cho nên chỗ ngồi của hắn cũng là chỗ cách xa nhà công nhất. Ngược lại, chỗ ngồi của hắn dựa sát lan can, vừa xoay đầu đã có thể thấy Trường Kinh trong mưa gió. Cúi đầu xuống chính là con đường đã được nước mưa tẩy rửa sạch sẽ. Tiếng gió, tiếng mưa đều rất rõ ràng. Hoàn cảnh mở như vậy, quả thực cách càng gần, nghe càng rõ. Tống Du ngẩng đầu lên nhìn nữ tử ở phía trước. Chiếc rèm chỉ thuần một màu trắng khiến người ta cảm thấy yên tĩnh. Đặc biệt là vào ngày mưa ào ào như hôm nay, bầu trời không chút ánh sáng, phía trên lầu các cũng ảm đạm hơn vài phần. Lúc chiếc rèm bị gió thổi lên, hòa cùng tiếng mưa ở bên ngoài, lại càng thêm yên tĩnh. Ngẫm lại, lúc gió thổi tung bay chiếc rèm. Vào ngày trời nắng ắt sẽ là một cảm xúc khác biệt hơn. Chiếc rèm được treo ở chỗ này là để tăng thêm vẻ tao nhã, chứ không có tác dụng che chắn cho nữ tử ở phía sau. Chiếc rèm bị gió thổi lên, đã để lộ nữ tử và chiếc đàn ở phía sau. Đàn là một cây đàn tinh xảo mang phong cách cổ xưa, sơn màu đen, dây màu vàng, hoa lệ cổ điển. Người đời nói rằng nó đã được lưu truyền từ hàng ngàn năm, giá trị lên tới hàng vạn, Tống Du cũng không rõ lắm. Tuy nhiên hắn quả thực có thể thấy dấu vết của năm tháng trên bề mặt cây đàn. Người cũng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng thuần, không đeo bất cứ món trang sức màu mè nào, cũng không có kiểu dáng gì cả, điều đặc biệt duy nhất chính là cực kỳ trắng. Xiêm y nàng mặc trên người cũng rất tùy tiện, ngoài việc tạo ra dáng vẻ xuất trần ra, không hề có bất cứ tác dụng nào trong việc tăng lên vẻ đẹp của nữ tử. Gương mặt của nàng thật sự rất đẹp, không biết tại sao lại có khuôn mặt xinh đẹp như thế, nếu bảo người tới sửa lại gương mặt ấy, dù có sửa một phân một tấc thôi cũng không được. Bởi vì dù chỉ sửa một chút ở bất cứ đâu, đều không thể đẹp bằng thời khắc hiện tại. Mọi người nói nàng không cần trang điểm vẫn đẹp hơn những nữ tử trang điểm xinh đẹp nhất ở trên đời. Lời này có thể có vài phần khoa trương, có thể nói làn da của nàng trắng hơn cả tuyết, không hề có tì vết. Đây mới là hình dung chính xác nhất. Ở thời đại mà kỹ thuật dưỡng da, chống nắng kém xa đời sau này, làn da của mọi người hầu như đều không tốt. Gương mặt tuyệt sắc như thế chỉ khiến Tống Du nghĩ tới Tiểu Yến Tiên, nếu không phải vẻ đẹp trời sinh của thần tiên hạ phàm. Thì chính là yêu ma quỷ quái biến thành người. Hoặc là giống như trong lời đồn, nàng đã dùng một phương pháp khác. Tống Du bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nâng tấm rèm trắng ở trên lầu lên. Cả tấm rèm ở phía trước và những tấm rèm khắp xung quanh, thậm chí còn mang theo vài hạt mưa phùn đi vào bên trong, đánh lên mặt của đạo nhân, có cảm giác hơi lành lạnh. Nữ tử hành lễ với mọi người, bắt đầu đánh đàn. Đầu ngón tay của nàng vừa lướt, âm thanh bất ngờ vang lên. Tiếng đàn của nàng rất hay, giống như dòng nước chảy xuôi mà tới, không hề vội vã chút nào, lúc bắt đầu, tiếng đàn tự nhiên và nhàn nhã, nhưng mỗi một tiếng đàn đều để lại dư vị rất lâu, mọi người bất chi bất giác đều trở nên yên tĩnh, im lặng lắng nghe khúc nhạc phía sau. Rất nhiều văn nhân sĩ tử ngồi phía dưới cùng cũng đang yên lặng nghe đàn. Đôi mắt của đạo sĩ cũng hơi híp lại, sau đó hắn rời mắt khỏi nữ tử đánh đàn, chuyển hướng nhìn ra bên ngoài. Trước kia, hắn từng nghe một câu nói, lướt dây đàn chim hạc tới múa. Thổi sáo trúc rồng tới ngâm, mãi cho đến lúc này, nghe thấy tiếng đàn này, mặc dù lúc tiếng đàn truyền tới chỗ hắn đã mất đi rất nhiều âm điệu, lại pha lẫn với tiếng mưa, tiếng gió ở bên ngoài, còn có âm thanh lay động của chiếc rèm trắng đẫm nước mưa bị gió thổi vào, nhưng hắn vẫn có thể trải nghiệm nguyên vẹn được câu nói ấy, âm thanh của thiên nhiên đến mức này, nếu chim hạc nghe thấy tiếng mà tìm tới nhảy múa, cũng không có gì kỳ lạ. Thời gian lặng lẽ trôi đi giống như tiếng đàn. Cũng không biết bản nhạc này có tên là gì. Chỉ cảm thấy yên tĩnh mà vấn vít, uyển chuyển khiến lòng người rung động, rất thích hợp với thời tiết mưa phùn mù mịt ở ngoài trời lúc này. Trường Kinh bị sương mù bao phủ dưới cơn mưa, nhìn ra xa chỉ thấy mơ hồ không rõ, những nơi gần lại bị nước mưa xối nên thấy rất rõ ràng, sàn nhà bằng đá xanh, nóc nhà mái ngói đen đều hiện lên màu sắc nguyên bản của chúng. Dưới cơn mưa lớn, dù là người đi bộ trên đường hay người nghỉ chân dưới lầu, ai nấy đều che ô trông giống như một đóa hoa, nước mưa thấm ướt mọi thứ. Giống như tẩy sạch tất cả bụi bẩn, màu sắc cũng rực rỡ thêm vài phần. Có lúc, trong tai tựa như không có tiếng đàn, tất cả đều hòa nhập vào bên trong cảnh mưa trước mắt. Có lúc trước mắt lại tựa như không có cảnh mưa, tất cả đều là tiếng đàn ngân vang. Có lúc, cảnh mưa hòa lẫn với tiếng đàn, khó bề phân biệt. Đến cả tiếng mưa ở bên ngoài cũng không cảm thấy đang quấy nhiễu tiếng đàn. ngược lại biến thành một phần của tiếng đàn, bổ sung cho nhau, thậm chí tiếng lay động của chiếc rèm bị gió thổi cũng không còn đột ngột nữa, vạn sự vạn vật của Trường Kinh lúc này đều hòa nhịp với tiếng đàn. Tống Du nhất thời sững sờ, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, vị cô nương vãn giang này mỗi ngày chỉ đàn một lần, thu được ít nhất vài trăm lượng bạc, không biết nàng có phải chỉ đàn vì tiền hay không, có thể lúc đánh đàn nàng cũng có thêm vài mục đích khác, vậy mà vẫn có thể đạt được trình độ như vậy. Nếu nàng chỉ đánh đàn vì muốn đánh đàn, nghe nói, có lúc nàng đánh đàn, thật sự có thể khiến trăm chim cùng cất tiếng hót, hạc tiên tới nhảy múa, có thể khiến cho mưa rơi giữa ngày trời quang, tuyết rơi mùa hạ, biết đâu những lúc như vậy, nàng chỉ đàn theo tâm ý của chính mình mà thôi thì sao? Tống Du chưa từng thấy, nên cũng không rõ lắm, hắn chỉ có thể nói, bên trong tiếng đàn này không có có tà thuật yêu pháp mê hoặc nhân tâm, sở dĩ tiếng đàn ấy có thể khiến cho người ta mê mẩn tới vậy, hoàn toàn là nhờ vào cầm nghệ cao siêu, tài năng đã đạt tới mức thần thánh của người đánh đàn. Chỉ xét tiếng đàn của ngày hôm nay, ngón đàn của nữ tử này rõ ràng giỏi hơn Dương Công, mặc dù không khoa trương đến mức có thể làm cho tượng gỗ sống dậy như Khổng đại sư, nhưng cũng xứng với một câu chỉ có trên thiên đình. Đạo nhân dần dần trở nên mê mẩn, đắm chìm vào bên trong tiếng mưa. Tiếng đàn từ từ dừng lại, ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt, nữ tử bên trong bức rèm ngồi yên không cử động, những văn nhân sĩ tử ở phía dưới lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, còn vài kẻ vẫn đang đắm chìm trong tiếng mưa, tiếng đàn. Nữ tử cũng không vội, một lúc lâu sau nàng mới đứng dậy. Đa tạ chư quân. Nàng khom người thi lễ, rồi đứng dậy rời đi. Chỉ là lúc đi ngang qua, nàng ngoảnh đầu sang, nhìn về chỗ của đạo nhân một lát. Một chiếc hầu bao đặt ở bên cạnh đạo nhân, chất liệu cũng rất bình thường, nhưng bên trong hầu bao hơi phồng lên, để lộ cái đầu của một con mèo tam hoa đang nhìn chằm chằm theo nàng. Ánh mắt nữ tử dao động, vẫn không ngừng bước. Đạo nhân là người đi xuống lầu đầu tiên. Những văn nhân sĩ tử kia vẫn còn ở trên lầu. Có người đang hồi tưởng lại dư âm của tiếng đàn còn vương vấn, có người nhỏ giọng trao đổi với nhau những điều họ ngộ ra từ tiếng đàn ban nãy. Lúc xuống lầu, khách nhân dưới lầu vẫn như cũ, nhưng người bị ướt mưa ở ngoài cửa và trên đường ngược lại đã vơi đi. Người đàn ông ngồi cùng bàn với hắn đã đứng lên, nhưng người nọ chỉ dựa vào khung cửa không đi. Bên cạnh hắn có một chiếc ô giấy dầu màu vàng, gương mặt hắn đờ đẫn thất thần, ánh mắt không biết nhìn về hướng nào, giống như đang hồi tưởng gì đó. Mãi cho đến khi Tống Du đi tới rồi đứng bên cạnh hắn, hắn mới từ từ tỉnh táo lại, cầm chiếc dù lên, nhỏ giọng nói với Tống Du, lúc nãy huynh đài lên lầu quên mang theo ô, ta sợ ngươi xuống trễ, người khác lấy ô đi mất, nên cố ý đứng đây giữ dùng ngươi. Đa tạ túc hạ, phải là ta cảm ơn huynh đài đã tặng rượu cho ta mới đúng. Vậy cáo từ, trên lầu tiếng đàn ở trên lầu có hay không? Hay lắm, Tống Du trả lời hắn, sau đó bung dù lên, đeo chiếc hầu bao có mèo tam hoa ở bên trong lên, bước ra khỏi tòa lâu, tiến vào trong mưa. Sự tuyệt vời của Trường Kinh quả là danh bất hư truyền, chuyến đi này đáng giá, chỉ là vẻ đẹp của Trường Kinh không chỉ dừng lại ở một phương diện như vậy. Không chỉ là phong hoa tuyết nguyệt, không chỉ là tiếng đàn làm say lòng người, giống như cơn mưa lúc này cứ thế mà rửa sạch bụi trần, hiện lên vẻ đẹp trên một phương diện khác của Trường Kinh, nhưng đã có biết bao người phải dầm mưa chứ. Đạo nhân đi được một đoạn, đã không còn ô nữa, thay vào đó là một ông lão cầm chiếc ô không biết vào thành để làm gì, nép mình vào chân tường dưới mái hiên để trú mưa. Quần áo của ông lão đã ướt đẫm, đã vậy vào ngày mưa, trời tối rất sớm, lúc đầu ông lão vốn băn khoăn không biết nên đội mưa đi về, hay là ở lại trong thành một đêm, lo lắng không thôi. Đội mưa trở về, cái thân thể già nua ấy có hiệu dầm mưa nổi không? Ở lại trong thành một đêm, đêm mưa như vậy biết đi đâu để tìm nơi tránh mưa tránh gió, chỉ cảm thán ông trời không có mắt, hay ức hiếp kẻ khốn cùng. Ông lão đang vô cùng buồn khổ, thì có người đưa dù qua. Nâng dù lên, ông lão quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đạo nhân đeo một chiếc hầu bao đã đi xa vào trong màn mưa, bên trong chiếc hầu bao, một cái đầu mèo nhô ra, nó quay đầu nhìn thẳng vào ông lão. Đạo nhân không sợ mưa, hắn đội mưa về nhà, giọt nước tích tụ trên những lát đá trên đường từng bước nở hoa, con mèo cũng không sợ mưa, đạo nhân dặn nó nấp trong hầu bao nó cũng không buồn nghe, cứ phải nhô đầu ra ngoài, lúc thì ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đạo nhân đang dần bị mưa xối cho ướt đẫm, lúc thì xoay đầu nhìn người đi đường cầm ô đi tới đi lui. Lúc thì cúi đầu nhìn những đóa hoa nước dưới đất bị người ta dẫm lên, không ai biết được trong đầu con mèo đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết con mắt của nó giống như hổ phách, trong suốt nhìn tất cả mọi thứ. Hẻm nhỏ không có người, chỉ có nước chảy. Tam hoa nương nương thấy tiếng đàn hôm nay có hay không? Đạo nhân thì thầm hỏi. Không biết. Mèo tam hoa thật thà trả lời, sau đó nó suy nghĩ một lát, mới nói tiếp. Nhưng tam hoa nương nương nghe xong cảm thấy rất thoải mái, âm thanh ấy gần giống với âm thanh mà chúng ta đã nghe ở Giật Đô. Tam hoa nương nương vẫn còn nhớ ở Dương Công ở Giật Đô à? Dương Công, xem ra nó cũng không nhớ tới. Tống Du cũng không để ý, nói với nó, Nghe nói người đánh đàn hôm nay là người am hiểu đánh đàn nhất ở Trường Kinh, tiếng đàn của nàng có thể nói là tiếng đàn hay nhất ở Trường Kinh, thậm chí là hay nhất thế gian. Có vẻ như rất lợi hại. Tống Du chỉ là khẽ lộ ra ý cười. Đi qua con hẻm nhỏ này là tới đường Liễu Thụ. Vị nữ hiệp kia hình như trở về cùng lúc với hắn, cả hai đều không che ô, đều bị ướt như chuột lột, trông rất chật vật. Lúc tình cờ đụng mặt trên đường, cả hai chỉ nhìn nhau mà cười. Một bên cười lớn, nói rằng hắn vậy mà cũng dầm mưa. Một bên mỉm cười, nói đôi khi đạo nhân cũng là trời. Hôm nay, trời đổ mưa, vốn cho rằng vị phu nhân kia sẽ không cử người tới hỏi. Không ngờ lúc trời đã tối, nha hoàn của nàng vẫn đội mưa tới. Nàng ngồi xe ngựa, che ô đi vào bên trong quán trọ. Tiên sinh, người đã đi xem chưa? Đi rồi. Thế nào? Vãn Giang kia có phải yêu tinh không? Nàng ta dùng tiểu quỷ để duy trì thanh xuân đúng không? Hay là sử dụng yêu pháp mê hoặc lòng người? Túc hạ chớ nên vội vàng. Tại hạ đã đi xem, vị Vãn Giang cô nương kia quả thực có cầm nghệ xuất chúng. Tiếng đàn của nàng hoàn toàn không có tà thuật yêu pháp mê hoặc lòng người. Tống Du ngưng một lát rồi nói tiếp. Tại hạ cũng không thấy dấu vết của việc sử dụng tà thuật yêu pháp hại người trên người nàng, nên không thể gọi là tà ma. Nhờ Túc hạ quay về bẩm báo lại với phu nhân, tại hạ không thể giúp được gì. Xin hãy mời vị cao minh khác. Sao có thể như vậy chứ? Ta không tin, tiên sinh cũng không nên vì thấy nàng ta xinh đẹp mà bênh vực cho nàng ta. Tại hạ đã tu tâm nhiều năm, không ham nữ sắc. Mời tiên sinh đi xem một lần nữa. Hãy mời vị cao minh khác. Nha hoàn vừa thất vọng vừa bất đắc dĩ, nhưng Tống Du vốn chẳng lấy của bọn họ đồng nào. Nàng muốn nói vài câu khác cũng không nói nên lời, chỉ đành rời đi. Sao Túc hạ lại đến đây? Trời vẫn đang mưa, Tống Du đang ngồi ở tầng 1 pha trà và đọc sách để giết thời gian. Hắn nhìn nha hoàn bước vào thi lễ với hắn rồi bất lực hỏi. Phu nhân nhà ta nói, tối hôm đó tiên sinh chắc chắn đã nhìn ra Vãn Giang cô nương không phải là người, chỉ là tiên sinh tâm địa lương thiện hoặc kiêng dè điều gì nên mới không ra tay. Nha hoàn lại thi lễ. Nô tỳ đặc biệt đến đây để xin tiên sinh ra tay, và trả lại an ninh trật tự cho Trường Kinh. Tại hạ chưa từng nói như thế. Xin tiên sinh hãy xuất thủ. Xin hãy trở về. Tiên sinh muốn bao nhiêu tiền? Phu nhân nhà ta đều có thể đáp ứng được. Xin hãy mời vị cao minh khác. Mấy ngày gần đây, phu nhân nhà ta đã ăn không ngon ngủ không yên, và ngày càng gầy đi. Biển hiệu nơi này của tiên sinh viết là trừ tà hàng ma, tiêu trừ phiền muộn, chẳng lẽ tối hôm đó lại trơ mắt nhìn Vãn Giang cô nương làm hại phu nhân nhà ta sao? Túc hạ hiểu lầm rồi. Tại hạ chỉ tập trung vào việc trừ tà hàng ma. Bắt chuột và loại bỏ phiền muộn là năng lực của Miêu Nhi nhà ta. Đương nhiên những lo lắng mà nó có thể loại bỏ chỉ là nỗi lo lắng về chuột mà thôi. Tống Du nhìn nha hoàn vướng mắc không dứt mà thầm lắc đầu, không vui vì nàng cứ liên tục quấy rầy. Nhưng hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn đành phải nói. Nhưng nếu muốn giải tỏa nỗi lo lắng của phu nhân, tại hạ thực sự có một cách. Cách nào? Xin tiên sinh dạy bảo. Ta nghe nói ở phương Bắc có một tiểu quỷ, cao 2 thước, khuôn mặt xấu xí, gọi là quỷ mặt xấu, nó có bản tính thích làm tổn thương người khác. Các ngươi bắt quỷ mặt xấu, lấy đi tim gan của nó, thêm vào 9 chiếc lá của hoa trọng lâu và 2 lạng nhộng ve sầu vào ngày đông chí, chiên vào mùa tuyết năm sau là có thể giảm bớt nỗi đau này. Tiên sinh đừng cố nói những việc không thể làm để lấy lệ với nô tỳ. Nha hoàn nói, tuy nô tỳ ngu dốt nhưng ta cũng biết rằng một bông hoa trọng lâu chỉ có 7 lá. Và tại sao nhộng lột xác thành ve sầu vào ngày đông chí được? Và làm sao có thể có tuyết rơi hàng năm được? Chưa kể chúng ta biết đi tìm tiểu quỷ phương Bắc ở đâu chứ? Túc hạ thật sự hiểu biết uyên bác. Tống Du cung kính nói. Thảo nào nàng có thể trở thành nha hoàn tâm phúc? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Túc hạ cũng có chỗ không biết. Mùa hạ khô hanh như 9 lá hoa trọng lâu. Vào ngày đông chí, đào sâu xuống 3 thước đất thì có thể tìm thấy ve sầu. Tuyết rơi vào nửa đêm giao thừa. Cũng xem như đã 1 năm trôi qua kể từ khi nó rơi xuống. Đạo nhân lại nói với nàng, trong thời tiết nắng nóng nhất ở phương Bắc, khi âm dương giao nhau, nếu một người hữu duyên đi bộ vào ban đêm với một cái gương, là có thể nhìn thấy con quỷ mặt xấu. Làm sao có thể dùng những thứ này để phá bỏ yêu pháp của Vãn Giang? Nhưng nó có thể khiến người ta bớt đố kỵ lại. Nha hoàn lập tức mím môi, im lặng. Một lúc sau, nàng cúi đầu thi lễ, nói một tiếng cáo từ rồi đi ra ngoài, quay trở lại xe ngựa. Mưa đập vào tấm bạt, phát ra tiếng vang rầm rầm. Ai? Tống Du lắc đầu thở dài, bưng tách trà lên, lại giơ cuốn sách trong tay lên. Hắn nhìn vết mực trong sách, rồi lại nhìn màn mưa ngoài trời. Cũng đến lúc mưa tạnh rồi phải không? Thời điểm này trong năm vô cùng thích hợp để ngủ. Đi! Phu xe ngoài cửa hét lên, xe ngựa dần dần chạy khuất. Mưa đã tạnh, thời tiết khô mát. Giữa tiếng lộc cộc, một cỗ xe ngựa chậm rãi chạy tới. Ngay sau đó bức tường thành Trường Kinh rộng lớn từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Người đánh xe là một tay sai mặt tròn, cùng một vũ nhân trẻ tuổi đeo đao cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa, đột nhiên tấm màn xe được vén lên, để lộ ra khuôn mặt của một văn nhân trung niên gầy gò. Người hầu lập tức quay đầu lại báo cáo, chủ nhân, chúng ta đã tới Trường Kinh. Cuối cùng cũng đến rồi. Thôi Nam Khê nheo mắt nhìn về phía bức tường thành trước mặt, cảm thấy tràn ngập xúc động. Hắn bị giáng chức rời khỏi kinh mấy năm trước, tuy bị oan uổng nhưng trong thời gian đó cũng đã nản lòng, chỉ muốn từ chức, gửi gắm tình cảm vào sông núi. Ai ngờ sau này lại gặp được chuyện tuyệt vời như vậy, đồng hành cùng tiên nhân, ngủ trên đỉnh núi. Hắn cảm giác mình đã ngủ tròn một năm ở nhân giới, trước khi rời đi được tặng tiên đan làm quà. Sau đó, dù thời tiết có lạnh đến đâu, hắn cũng không bao giờ bị bệnh. May mắn thay, vợ con hắn đã trở về nhà và mọi chuyện đều ổn. Nghe nói mẹ già ở nhà nghe tin dữ tức giận đến mức khóc lóc mấy đêm liền, bệnh nặng nhưng vẫn sống sót, ngược lại biết được tin tức mình còn sống trở về. Bà ngạc nhiên và mừng rỡ vô cùng, rồi lại đổ bệnh lần nữa. Dù sao thì cuối cùng hắn cũng đã hồi kinh, tuy bộ nội vụ chưa bố trí cho hắn bất kỳ chức vụ chính thức nào, hắn cũng biết vì sao thiên tử lại triệu hắn về, nhưng lòng hắn vẫn tràn đầy tự tin, trong thoáng chốc dường như đã trở lại trạng thái tinh thần tập trung cao độ, như lúc ban đầu. Khụ khụ, một tiếng ho phát ra từ phía sau. Thôi Nam Khê vội vàng kéo rèm xuống, quay người chăm sóc phu nhân nhà mình. Sau một hành trình dài vất vả, sau khi ăn tiên đan, sức khỏe của hắn rất tốt, không có vấn đề gì, thoải mái hơn nhiều so với khi hắn đi từ Trường Kinh đến Bình Châu. Tuy nhiên, phu nhân hắn vốn yếu ớt nên đương nhiên phải chịu nhiều đau khổ. Cỗ xe từ từ đi xuống dốc và đi qua khúc cua. Đến cổng thành sau đó vào thành một cách thuận lợi. Vì công giải ở Trường Kinh chật hẹp, nhiều quan viên phải thuê nhà để ở. Tuy nhiên Thôi Nam Khê, được thiên tử tự mình triệu hồi nên đương nhiên đã được thu xếp chỗ ở ổn thỏa. Cùng lúc đó, những người bạn hắn gặp ở Trường Kinh ngày trước đã nhận được thư của hắn. Khi hắn đến nơi ở, mấy vị bằng hữu đã đến đông đủ chào đón hắn. Có lẽ những người này là thu hoạch lớn nhất của Thôi Nam Khê trong những năm hắn nhậm chức ở Trường Kinh. Họ thuần túy là quân tử chi giao, là những văn nhân thâm giao, họ cũng không cắt đứt liên lạc khi hắn bị giáng chức, cũng không ghẻ lạnh hắn vì đã nhiều năm không gặp. Ha ha, Thôi huynh, có thể xem như Thôi huynh về rồi. Từ xa đã có người chắp tay đi về phía hắn. Thôi Nam Khê cũng lập tức xuống xe, liên tục chắp tay, nét mặt xúc động. Triệu huynh, Trịnh huynh, Lưu huynh, chúng ta đã lâu không gặp, hiếm thấy các ngươi vẫn còn nhớ tới ta như vậy. Đang nói đi đâu vậy? Một vị quan nói, Thôi huynh, nhanh thu dọn đồ đạc đi. Bọn ta đã góp tiền và đặt một bàn tiệc rượu và thức ăn ở Vân Xuân Lâu. Hôm nay chúng ta phải uống đến trưa, nhân tiện đón gió tẩy trần cho Thôi huynh. Đúng lúc chúng ta cũng muốn nghe nói về trải nghiệm gặp tiên nhân ở Bình Châu của Thôi huynh. Ha ha, hiện tại cả Trường Kinh đều rất tò mò về chuyện này đấy. Làm sao vậy, nhanh lên. Thôi huynh nhanh lên, có muốn ta giúp một tay không? Thôi Nam Khê lại cảm thấy xúc động không thôi. Sau khi đặt hành lý xuống và sắp xếp cho phu nhân của mình thật tốt, hắn ngồi trên xe ngựa của quan phủ, sai người hầu Hồng Tu chạy về quán trọ, trong khi Thôi Nam Khê đến Vân Xuân Lâu dự tiệc. Trường Kinh vốn chẳng thiếu văn nhân sĩ tử khao khát tiên đạo trường sinh, đặc biệt là những kẻ có tài hoa thanh quý, đối với họ, khao khát tiên đạo trường sinh cũng tao nhã như thú vui uống trà nghe đàn vậy. Chưa kể một đêm trên núi bằng một năm dưới núi, mọi thứ nghe như còn kỳ diệu và thần tiên hơn cả trường sinh bất lão, bay lên trời và chui xuống đất. Những lão hữu này đều tò mò về trải nghiệm của hắn trên núi Vân Đỉnh ở Bình Châu, đến mức khiến họ cảm thấy khó chịu như bị mèo cào vào người. Lúc này Thôi Nam Khê đang vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện. Mọi người nghe hắn nói xong đều hâm mộ không thôi. Thôi huynh đã từng trải qua chuyện này, không biết có bao nhiêu văn nhân Trường Kinh sẽ ghen tị với ngươi đây. Xem ra chuyến đi này không uổng phí, cuộc đời này cũng không uổng phí. Tội nghiệp các vị tiên nhân trong thơ ca, cả đời hắn cũng chưa từng trải qua những chuyện như Thôi huynh đâu. Thôi huynh cũng là người có kiến thức rộng rãi, học vấn thâm hậu mới có thể gặp được tiên nhân. Nếu là người khác, e rằng sẽ không may mắn như vậy đâu. Dù thế nào đi nữa, nếu có thể được tiên nhân sủng ái, chuyến đi của Thôi huynh nhất định sẽ không tầm thường. Có lý, có lý. Mấy người bọn hắn ngươi một lời ta một lời. Thôi Nam Khê nghe xong, thế nhưng lắc đầu, mấy vị đừng cố gắng tâng bốc Thôi mỗ quá mức nữa. Thôi mỗ tự nhận thức được, lần này gặp được một tiên nhân. Được tiên khí của tiên nhân bồi bổ và nhận được chỉ bảo và quà tặng là đan dược. Tuy nhiên, chỉ là Thôi mỗ gặp may mắn hơn một chút, chỉ vậy thôi, trái lại Thôi mỗ quá tầm thường, đối diện tiên nhân mà không nhận ra. Thực sự đáng chê cười và cũng quá xấu hổ. Thôi huynh từng nói rằng, vị kia tiên nhân đã biến thành phàm nhân và lang thang khắp chốn nơi trần thế. Các ngươi có nghĩ rằng tiên nhân sẽ đến Trường Kinh? Ngươi cho là ai cũng đều có tiên duyên như Thôi huynh sao? Ha ha, mấy người nâng cốc chúc mừng, bữa tiệc linh đình. Thôi Nam Khê kể về phong cảnh Bình Châu, những quả lê cống nạp rẻ đến mức thối rữa trong lòng đất cũng không thể bán được, và những con cua kính đảo, vào mùa thu tươi ngon đến mức chỉ có vương công quý tộc ở Trường Kinh, mới có thể ăn chúng, nhưng bên Hồ Kính Đảo ở Bình Châu, nó chỉ là thức ăn cho người nghèo để thỏa mãn cơn đói. Ánh sao phản chiếu trong nước, một núi có bốn mùa. Hắn cũng nói về tình trạng nghèo đói ở huyện Thạch Chân và những khó khăn của người dân. Hắn hối hận tại sao hắn và nhóm của mình đã không làm nhiều hơn cho người dân núi Vân Đỉnh lúc trước và họ đã làm như thế nào sau khi xuống núi Vân Đỉnh, chưa kể đến quá trình phục hồi chức vị của mình. Một số người bạn tốt cũng nói về một số chuyện ở Trường Kinh. Hắn nói yêu quỷ hung hãn đến mức tấn công các mệnh quan trong triều. Chuyện này khiến Thôi Nam Khê vừa sợ hãi vừa tức giận. Hắn nói lão gia của Miếu Thành Hoàng cuối cùng cũng bắt đầu quản lý sự vụ, và hắn khá siêng năng, bắt được rất nhiều yêu quỷ. Thôi Nam Khê cũng khen ngợi hắn đôi câu. Người nọ còn cho biết, cuối cùng cũng phát hiện ra kẻ gây rối ở Trường Kinh, chính là một trúc yêu ẩn náu nhiều năm. Quốc sư đã bói toán cho biết, và triều đình đã hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ cây trúc tương phi trong thành trước đó. Đến lúc này mới giải quyết được chuyện trúc yêu. Thôi Nam Khê nghe xong cũng tấm tắc lấy làm kinh ngạc. Đáng tiếc ở Trường Kinh có nhiều tre trúc như vậy, e rằng phải đến sang năm mới mọc lại được. Nhưng vì yêu trúc kia đã ẩn nấp ở Trường Kinh nhiều năm nên kẻ đứng sau xúi dục chắc chắn đã có âm mưu gì đó trong một khoảng thời gian dài. Còn phải nói sao? Mọi người đều tỏ ý đồng tình. Tiệc rượu vừa xong, họ vừa ăn vừa uống, ôn lại chuyện xưa, thậm chí còn mời nhạc kỹ đến gảy đàn. Ăn gần 2 tiếng đồng hồ, từ giữa trưa đến chiều, lúc này mới dắt díu nhau ngã trái ngã phải trở về nơi ở của Thôi Nam Khê. Nhưng họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu ở cửa, một tên hoạn quan đang đợi, lạnh lùng nhìn chằm chằm họ. Trong nháy mắt mấy người chợt tỉnh lại một chút. Tuy rằng tất cả đều là những người cho dù không thể trở thành đại quan ở Trường Kinh, cũng không thể bị giáng chức, danh tiếng bên ngoài tốt đến mức không cần lấy lòng cũng không cần sợ hãi các hoạn quan. Nhưng thấy hắn chờ trước cửa, nhớ lại Thôi Nam Khê đã được chính bệ hạ triệu hồi về Trường Kinh, đại khái biết hắn tới thăm có mục đích gì, sợ chỉ hoãn tiền đồ của bạn tốt, không dám lơ là, vội vàng đứng thẳng người và chắp tay thi lễ, không biết đại nhân có chuyện gì vậy? Thôi công rất bận rộn nhỉ? Ngài vừa hồi kinh đã ra ngoài xã giao. Ta e rằng mông ngươi thậm chí còn chưa chạm vào băng ghế nhỉ? Ta đã không gặp bạn tốt mấy năm nay rồi. Xin đại nhân thứ lỗi cho. Bệ hạ nghe nói Thôi công về kinh liền triệu Thôi công vào cung đàm phán. Chúng ta đã đợi ở đây đã lâu. Hoạn quan liếc mắt nhìn Thôi Nam Khê. Thôi công vừa mới uống rượu, thay quần áo tắm rửa sạch sẽ. Thế nhưng đừng để bệ hạ và quốc sư đợi lâu quá. Vâng. Thôi Nam Khê nhanh chóng bước vào ngưỡng cửa, còn bị vấp ngã một chút, có vài người cũng nhanh chóng theo sau hắn đi vào. Thôi huynh quả thật không tầm thường, vừa mới vào Trường Kinh đã bị triệu vào cung đối mặt với hoàng đế, sợ là sắp được trọng dụng rồi. Triệu huynh đừng trêu chọc ta nữa. Thôi Nam Khê chỉ lắc đầu, lòng hắn biết rõ điều đó. Tiên đạo trường sanh không chỉ có những người này theo đuổi, mà còn có cả hoàng đế theo đuổi. Tuy nhiên, người tu đạo trên thế giới có tài giỏi đến đâu, dù có là cao nhân như quốc sư thì vẫn còn cách tiên nhân và trường sanh rất xa. Một đêm trên núi bằng một năm dưới núi là một kiệt tác bất hủ, mà nhân sĩ phàm trần không thể tưởng tượng ra được. Bệ hạ chắc chắn đã nghe thấy những tin đồn này nên mới triệu mình về kinh. Sau khi thay đồ và tắm rửa xong, hắn theo hoạn quan nọ vào cung. Thôi Nam Khê cũng nghĩ kỹ rồi, cuộc gặp gỡ của hắn với vị tiên nhân ở núi Vân Đỉnh chắc chắn sẽ lan đến Trường Kinh. Sau khi nghe được chuyện này, cho dù là thánh nhân trong cung hay quốc sư đương triều nhất định sẽ gọi mình về kinh để tìm hiểu liệu chuyện này có thật hay không. Cho nên sau khi hắn trở về từ núi Vân Đỉnh, hắn không lập tức viết thư cho triều đình rằng hắn muốn đứng đầu biên soạn một bộ đại điển ghi chép và mô tả vạn vật trên thế gian bằng những gì hắn đã học được trong đời, mà chờ đợi ngày này để đề nghị trực tiếp, đương nhiên lúc này sẽ thuyết phục hơn. Khi đến cửa cung, mọi người xuống xe và đi bộ. Bọn họ đi xuyên qua một nửa cung điện và đến Điện Thanh Minh. Điện Thanh Minh thường là nơi hoàng đế gặp riêng các đại thần địa phương, điều này cũng cho thấy lần triệu kiến này không hề trang trọng như vậy. Mọi thứ đều như mong đợi của hắn. Thông báo xong, Thôi Nam Khê tiến vào Thanh Minh Điện, nhìn thấy hoàng đế đại yến mặc hoa phục màu đen vàng, nửa ngồi trên ghế dài đang ăn trái cây, quốc sư bên cạnh mặc đạo bào bình thường, đứng sang một bên, ngoài ra còn có một nam tử vóc người khôi ngô vạm vỡ. Không biết lúc trước bọn họ đang nói cái gì, thấy hắn đi vào, ba người đều nhìn hắn. Thôi Nam Khê nhanh chóng hành lễ, vi thần ra mắt bệ hạ, ra mắt quốc sư. Miễn lễ, hoàng đế giơ tay lên, nhìn hắn và hỏi, tại sao trên người Thôi Khanh lại có mùi rượu đây? Vi thần rời kinh đã mấy năm, xa mấy người bạn thân đã lâu, nhớ nhau nên gửi thư cho họ ở quán trọ trên đường. Khi vi thần đến nơi thì họ đã đợi sẵn ở đó. Họ tổ chức tiệc đón gió cho vi thần. Không biết bệ hạ triệu kiến, vi thần đã đi uống vài ly, xin thứ tội. Ha ha, có sao đâu. Thôi Khanh rời kinh lâu như vậy, còn có thể duy trì tình hữu nghị sâu sắc như vậy, cùng bạn tốt thật sự là hiếm thấy. Đa tạ bệ hạ, chuyến đi Bình Châu này đã khiến Thôi Khanh chịu nhiều thiệt thòi. Hồi bệ hạ, lần này vi thần đi Bình Châu. Dù núi cao và đường xa, nhưng ta đã thu được rất nhiều, đương nhiên không cảm thấy có gì khó khăn. Ồ, Thôi Khanh có thu hoạch gì thế? Đất màu nuôi sống người dân. Trong chuyến đi này, vi thần không chỉ nhìn thấy núi sông của Bình Châu, mà còn gặp được người dân Bình Châu. Thôi Nam Khê thành thật trả lời, huyện Thạch Chân rất nghèo khó và trăm họ đang khốn khổ. Một mặt, vi thần nhìn thấy sự khó khăn trong đời sống sinh hoạt của người dân, nhưng cũng nhìn thấy ở họ có sự kiên cường bất khuất và khao khát hướng tới tốt đẹp. Chính những phẩm chất này đã tạo nên sự thịnh vượng và giàu mạnh của Đại Yến. Tuy nhiên, vi thần cũng dần nhận ra rằng, không chỉ những người dân ở thành Trường Kinh thịnh vượng phồn vinh là con dân của Đại Yến, mà những người ở vùng đất xa xôi kia cũng là con dân của Đại Yến. Muốn Đại Yến đạt đến trình độ cao hơn thì phải chăm chút từng tấc đất một, mỗi một con dân mới được. Được rồi. Nói hay lắm. Hoàng đế nghe xong liền ngồi dậy, liếc nhìn quốc sư bên cạnh, xem ra để Thôi Khanh đi chuyến này là quyết định đúng đắn. Quốc sư hít một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn chắp tay đồng tình. Thôi đại nhân vốn đã học sâu biết rộng và tài hoa hơn người. Bệ hạ cực kỳ sáng suốt khi để Thôi đại nhân đến Bình Châu. Những lợi ích thu được từ chuyến đi của Thôi đại nhân chắc chắn sẽ tạo phúc cho Đại Yến, tạo phúc cho vạn dân. Thôi Nam Khê làm sao có thể không biết hoàng đế sẽ không khen ngợi một tiểu quan cấp thấp như hắn, chưa kể đến lúc ấy mình đã đắc tội tể tướng mới bị giáng chức, chuyến đi này là phúc hay họa cũng không phải là quyết định của hoàng đế. Tuy nhiên, sau khi nghe vậy, hắn đành phải chắp tay nói, đa tạ bệ hạ đã cất nhắc. Không cần đa lễ. Hoàng đế lại nói, trẫm cũng nghe nói Thôi Khanh đã từng du hành tới núi Vân Đỉnh ở Bình Châu, gặp một vị tiên nhân, ngủ một đêm trên núi và khi xuống núi mới phát hiện ra rằng, thời gian đã trôi qua một năm, ta không biết chuyện này có phải là sự thật hay không. Tự nhiên là thật. Thôi Khanh có thể kể cho ta nghe từng chi tiết một trong chuyện này được không? Rốt cuộc cũng đi vào chuyện chính rồi. Biên soạn đại điển. Ừm, cũng không tệ. Hoàng đế suy nghĩ một chút, sau đó nhìn người bên cạnh rồi nói. Quốc sư nghĩ thế nào? Nếu làm theo những gì Thôi đại nhân nói, chúng ta có thể biên soạn một đại điển ghi chép lại vạn sự vạn vật. Đại điển này quả thực có lợi cho các thế hệ con cháu ngàn năm sau. Các kỹ năng dân sự và quân sự của bệ hạ lại được tô điểm thêm một nét nữa. Đạo nhân vừa nói hắn vừa thi lễ với hoàng đế đang ngồi trên ghế dài. Thôi đại nhân thông hiểu mọi việc xưa nay, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, sao không để Thôi đại nhân dẫn đầu biên soạn chuyện này. Được tiên nhân chỉ điểm, quốc sư cũng đã nói như vậy, đúng là chuyện này sẽ có ích lợi lớn cho thời nay lẫn nghìn đời sau, cũng sẽ giúp truyền đạt sự thịnh vượng của vương triều này, cho nên trẫm sẽ đồng ý, ngày mai triều đình sẽ cùng bàn bạc chuyện này. Mấy hôm trước Chu Thị Lang còn hỏi trẫm nên an bài cho Thôi Khanh chức vụ gì, nên trẫm đã đề nghị Thôi Khanh đảm đương chức vụ tổng biên tập, người đã vất vả nhiều rồi. Tạ bệ hạ, vị kia tiên nhân kia đã bao giờ nói với Thôi Khanh tên của hắn chưa? Hồi bệ hạ, vi thần xác thực đã hỏi qua, tiên nhân cũng đã nói cho ta biết. Thôi Nam Khê thành thật trả lời, không chút do dự. Nhưng tiên nhân đã từng dặn dò vi thần không được nhắc tới tên hắn, thì ra là như vậy sao, trẫm cũng không làm khó Thôi Khanh. Trẫm có thể nghe được phong thái của tiên nhân từ chính miệng Thôi Khanh, trẫm đã thỏa mãn sự tò mò của mình rồi. Hoàng đế nói xong, nhìn sang nhìn vị đạo nhân bên cạnh. Quốc sư nghĩ thế nào? Không biết bệ hạ đang hỏi gì. Quốc sư nghĩ thế nào về vị tiên nhân này? Bần đạo cho là rất khó để phân biệt đâu là tiên và đâu là phàm nhân. Mỗi người đều có tiên trong lòng của riêng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu nghĩ vậy thì chính là vậy thôi. Vị tiên nhân này có thể tiêu giao trường xanh không? Bần đạo không biết. Ngươi nghĩ sao, Trần tướng quân? Thôi Nam Khê nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, liếc nhìn nam tử vẫn im lặng bên cạnh. Hồi bệ hạ, mặt tướng là một vũ nhân, không hiểu tiên đạo trường sinh, cũng không thích tiên đạo trường sinh, ta chỉ biết nguyên tắc hành quân và đánh giặc, lại không biết cách phân biệt đâu là tiên nhân. Nam tử nọ dừng một chút. Nếu như tiên nhân có thể giúp Đại Yến ta san bằng đại địch phương Tây và phương Bắc, mặt tướng sẽ tôn sùng hắn như tiên nhân. Ha ha. Hoàng đế ngẩng đầu cười lớn, trò chuyện một hồi, hắn xua tay nói mình mệt mỏi, những người khác lần lượt cáo lui, cùng nhau đi ra khỏi Thanh Minh Điện, quốc sư là một người tu đạo nên tất nhiên điềm tĩnh như thường, Trần Tử Nghị chính chiến xa trường đã lâu, cũng không hề khiếp sợ, bước đi vững vàng, ngược lại mặc dù Thôi Nam Khê trước đây chỉ là một vị viên ngoại lang, thậm chí hắn vừa mới bị giáng chức xuống Bình Châu, làm tiểu tri huyện nho nhỏ rồi trở về, nhưng hắn vốn là một người thanh liêm, ngay lúc mất hết ý chí gặp một vị tiên nhân. Lúc này hắn cũng không có kiêu ngạo như trước, nhưng không ai còn cảm thấy hắn nhỏ bé thấp kém nữa. Thôi đại nhân, quốc sư, Thôi Nam Khê quay người lại, cung kính hành lễ. Quốc sư cười nói, bần đạo biết Thôi đại nhân đã hứa hẹn với vị tiên nhân kia, nhưng ta nghĩ sở dĩ tiên nhân dặn dò Thôi đại nhân là, bởi vì không muốn tên tuổi của mình truyền khắp Đại Giang Nam Bắc mà thôi. Lần này, bần đạo chỉ muốn hỏi Thôi đại nhân một câu, vị tiên nhân Thôi đại nhân gặp là người Giật Châu à? Thôi Nam Khê nghe được nửa câu đầu thì không suy nghĩ gì, vốn tưởng rằng dù sao chăng nữa mình cũng sẽ không nói gì, nhưng khi nghe được câu cuối cùng, vẻ mặt của hắn trở nên ngưng đọng. Quốc sư lập tức cười nói, đa tạ Thôi đại nhân. Thôi Nam Khê mím môi, không nói gì. Nhưng nam tử bên cạnh lại liếc nhìn họ. Đến cửa thành cung điện, Thôi Nam Khê rốt cục nhịn không được, khom người thi lễ với người bên cạnh, xin hỏi đây có phải là tướng quân Trần Tử Nghị không? Là Trần Mỗ, Thôi Nam Khê đột nhiên ngẩn ngơ. Đây chính là một nhân vật huyền thoại. Ngưỡng mộ đã lâu. Đại nhân khách khí rồi. Khi họ đến cổng cung thành, xe ngựa đón Thôi Nam Khê vẫn còn đậu ở đây, ngoài ra còn có một con ngựa cao lớn. Thôi Nam Khê lên xe ngựa trong khi Trần Tử Nghị lên ngựa, hai bên về nhà, chỉ có quốc sư mặc đạo bào chậm rãi đi dọc đường phố, bước chân khập khiễng. Phục Long Quan. Quốc sư không khỏi nheo mắt lại, mặc dù hắn sống ở Trường Kinh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn biết chuyện thiên hạ. Vụ án đạo tặc Độn Thổ và Quảng Hoành Pháp Sư ở Giật Đô, sự kiện Thủy Yêu An Thanh và hội nghị Liễu Giang, Thôi Nam Khê gặp tiên nhân ở núi Vân Đỉnh, thành hoàng Trường Kinh đột nhiên trở nên siêng năng và không còn sợ hãi các quý nhân trong thành. Khi đang diệt yêu, hắn bất ngờ mời được Thiên Lôi và Linh Hỏa đến giúp đỡ. Thậm chí mấy vùng đất bên ngoài thành bị yêu quỷ xâm chiếm nhiều năm không thể thanh trừ, đột nhiên liên tục bị giải trừ. Chuyện xảy ra ở Giật Đô là bởi vì Phục Long Quan nằm ở Giật Châu. Nhân đạo nơi này ẩn giấu nhân tính đến tột cùng và là nơi truyền thừa cổ xưa. Thân là quốc sư đương nhiên phải chú ý nhiều hơn. Sự việc An Thanh xảy ra là do sự có mặt của Yến Tiên và hội nghị Liễu Giang. Hắn với tư cách là quốc sư vẫn luôn âm thầm chú ý, lại tình cờ nghe được tin Thủy Yêu bị tiêu diệt. Lúc đầu hắn còn tưởng là lão Yến Tiên đã làm, hơi bất ngờ, sau này đọc tình báo thì hóa ra không phải vậy. Tin tức về núi Vân Đỉnh đã lan truyền quá xa. Trường Kinh thì ở ngay dưới mũi hắn. Sau khi tính toán, quả thực đã đến lúc truyền nhân Phục Long Quan xuống núi du hành. Khi những câu chuyện này được sâu chuỗi với nhau thì đó, hẳn là con đường mà vị truyền nhân này đã đi. Sau khi tìm kiếm một hồi trên con đường này, lại nghe được nhiều điều thú vị hơn, cũng có thể coi là bằng chứng. Chuyện này gần như đã được xác nhận rồi. Nhưng hôm nay mời Thôi Nam Khê đến, sau vài câu hỏi thì đã hoàn toàn được xác nhận. Chỉ là không biết vị truyền nhân của thế hệ này có năng lực ra sao. Quốc sư đã thu thập tất cả tin đồn, nhưng không phát hiện được gì ngoại trừ biết rằng, người này có sở trường thiên về hỏa thuật hơn. Ngoài ra hắn không biết thêm được gì cả. Không biết tu linh pháp hay những loại phép thuật nào đó. Căn cứ trên những tin đồn này, có thể mơ hồ phán đoán được tính khí, cách làm việc của vị truyền nhân thuộc thế hệ này có vẻ khá khác biệt so với thế hệ trước, dần dần đi về Quan Tinh Lâu. Đây là nơi ở của hắn và là tòa kiến trúc cao nhất Trường Kinh, ngoài Hoàng Cung Đại Điện, cũng là nơi hắn ngắm sao về đêm. Bất kỳ cách nào để dự đoán tương lai đều không thể trực tiếp tiết lộ tương lai như, rẽ mây thấy mặt trời, những gì ngươi nhận được sẽ luôn là những gợi ý huyền diệu khó mà giải thích được, những gì ngươi nhìn thấy sẽ luôn là nội dung mơ hồ, còn lại sẽ phải dựa vào sự suy luận và phỏng đoán. Vì vậy, dù đại sư coi bói có suy diễn lợi hại đến đâu, thì một phần là do nhìn trộm và một phần là do tính toán. Muốn tìm ra điều gì đó thì càng mổ xẻ nó và càng biết nhiều, thì càng có thể đoán ra tốt hơn. Hôm nay hắn cũng nghe ngóng được không ít chuyện. Quốc sư bấm ngón tay của mình và nheo mắt lại. Tê! Đột nhiên hắn cảm thấy đau nhói, như bị kim đâm. Đường phố Liễu Diệp, ngoài ngưỡng cửa. Tống Du đang may một chiếc túi vải nhỏ. Con mèo Tam Hoa ngồi gần đó và chăm chú nhìn không chớp mắt lấy một cái. Tống Du đã may gần xong rồi. Một quả cầu nhỏ cỡ nắm tay được khâu ra và trong đó được nhét đầy vải vụn. Đó là món đồ chơi mới của Tam Hoa Miêu. Quả bóng vải rễ cây trước đó đã quá cũ, cách đây 2 năm, từ khi từ núi Vân Đỉnh xuống nó đã trở nên khô và dễ gãy. Mỗi lần mèo Tam Hoa chơi đùa đều phải cẩn thận kẻo nó rơi rớt ra hết. Dẫu vậy, mỗi lần chơi vẫn phải xả ra vô số mảnh vụn, càng chơi càng phá, bây giờ cũng không còn bao lâu nữa là vỡ vụn. Tống Du dứt khoát tự mình khâu cho nó một mảnh vải để nó trở nên chắc chắn hơn. Với tính tình tiết kiệm của con mèo này, có lẽ nó có thể chơi với nó rất nhiều năm. Còn biết nữ công nữa chứ? Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, Ngô nữ hiệp từ nhà cách vách đi tới, mang theo một cái rổ che đựng đầy những cây bông vụ nhỏ màu xanh lá cây, từng chiếc một, chắc là chúng có kích thước lớn bằng ngón tay cái, nhìn thoáng qua giống như những đồng tiền đồng làm từ vô số chiếc lá. Tống Du liếc nhìn, sau đó cúi đầu, đã đến lúc quả du ra quả rồi à? Ngươi biết rồi đấy. Đã ăn thử chưa? Thử rồi. Ngươi nấu được món nào không? Hay ăn sống đấy? Biết nấu. Vậy thì thật tốt. Đúng rồi, hoa cải dầu ướp muối lần trước ngươi đưa cho ta ăn rất ngon. Vậy một rổ quả du này coi như quả đáp lễ cho ngươi. Ngươi lấy ở đâu vậy? Ta hái ở ngoài thành, bây giờ đúng lúc quả du đang sai quả. Lúc ta đi làm về, thấy rất nhiều người tụ tập ngoài thành, liền đi theo họ và hái một ít. Ngô nữ hiệp cười toe toét nói. Chỉ là bọn họ di chuyển không nhanh nhẹn bằng ta nên ta hái được nhiều hơn. bên đó còn có gì không? Có. Có rất nhiều. Ngô nữ hiệp hào phóng nói, hai ngày này ta thu thập không ít, ăn đủ rồi. Ăn xong sẽ nhặt tiếp, ta đoán có thể tiết kiệm được không ít tiền ăn. Nếu ngươi ăn hết rồi thì cứ tới lấy thoải mái. Tiền ngươi kiếm được từ việc bắt yêu ngày trước ở đâu rồi? Ta có ích mà. Vậy ngươi làm gì ăn? Ta lười nấu nó quá. Ăn sống. Ăn sống rất ngon. Tống Du cúi đầu khâu và nói, sao ngươi không mang hết đến đây, ta nấu chung rồi chia một ít cho ngươi. Vậy tốt quá rồi. Ngô nữ hiệp cái rổ xuống và ngay lập tức quay lại. Tống Du liếc nhìn cái rổ, nghĩ rằng hắn có thể ăn sống một ít, hấp một ít cho bữa tối và làm một ít bánh bao quả du, vừa có thể dùng cho bữa sáng, hoặc để dành cho lương khô và bữa trưa. Đang lúc suy nghĩ, trong đầu hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó. Vì thế hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nheo mắt lại. Miêu Nhi bên cạnh đang chăm chú quan sát hắn, bối rối trước những gì nó nhìn thấy, rồi cũng học theo hắn ngẩng đầu nhìn trời. Tống Du cau mày, cảm giác vừa rồi hình như có người đang nhìn mình, có cảm giác bị dò hỏi soi mói, nhưng cảm giác dòm ngó đó rất nhanh biến mất, nghĩ tới đây, hắn cúi đầu. Miêu Nhi bị bỏ lại vẫn đang ngửa đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời, cho đến khi có người khác đến gần họ. Hả? Ngô nữ hiệp lại mang theo một khay sàng đựng đầy quả du đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng không thấy gì cả. Nàng quay lại nhìn chằm chằm thêm hai lần nữa, sau đó mới cầm khay sàng đến gần Tống Du, nghi ngờ hỏi. Miêu Nhi của ngươi ngẩng đầu nhìn cái gì thế? Ở đó không có gì cả. Ta không biết. Tống Du chỉ đáp, cúi đầu tiếp tục làm đồ thủ công mỹ nghệ, nói với nàng, bỏ nó sang một bên đi. Chúng ta sẽ ăn nó vào buổi tối. Vậy ngươi vất vả rồi. Ngươi cũng vất vả rồi. Ngươi đang may cái gì vậy? Một bao cát à? Một quả bóng nhỏ. Ngươi may vá khá đấy. Ta không biết ngươi còn biết cả thêu thùa may vá. Tại hạ đã tu đạo trên núi từ khi còn nhỏ. Đạo quan nghèo khổ và không có thợ may. Quần áo của ta bị hư hỏng, đều là do ta tự may chúng lại. Tống Du trầm giọng nói. Vậy sư phụ của ngươi thì sao? Ta cũng khâu luôn cho nàng. Ngô nữ hiệp gãi đầu, đây là chuyện nàng không ngờ tới. Tống Du cúi đầu cắn đứt mấy sợi chỉ, nhìn quả cầu vài mấy lần như kiểm tra lại, thấy Miêu Nhi bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt nên liền đưa cho nàng. Cầm lấy. Miêu Nhi lập tức há miệng nhận lấy. Sau đó xoay người, nhảy khỏi ghế, ngậm nó trong miệng chạy vào nhà. Tống Du duỗi người ôm quả du trở về nhà. Thật ra hắn đã không ăn nó trong vài năm rồi. Đạo sĩ đang rửa trái du ở trong nhà bếp. Hắn rất kiên nhẫn, cũng đang rảnh rỗi, nên mỗi quả du trong tay hắn đều được rửa rất sạch sẽ. Sau khi rửa xong, hắn bày quả vào trong thùng. Mèo nhỏ đang chơi với món đồ chơi mới của nó ở bên ngoài. Nó tung một quả cầu vải lên bằng móng vuốt của mình, tưởng chừng như chỉ là một cú tung nhẹ nhàng. Thế nhưng quả cầu vải đã nhanh chóng bay ra, sau đó nó vội vàng đuổi theo quả cầu, hoặc dùng một chiếc móng khác ngăn quả bóng lại giữa đường. Nó chơi một cách rất nghiêm túc, giống như sa vào bên trong niềm vui đơn giản này, không thể kiềm chế được. Đạo sĩ thỉnh thoảng lại xoay đầu lại nhìn nó, căn lầu không lớn lắm, nhà bếp và nhà chính nối liền nhau. Lúc rửa rau, hắn chỉ cần nhìn qua cửa phòng bếp, hơi lui người ra sau một chút sẽ có thể nhìn thấy nó. Tống Du giống như nhìn thấy chính mình lúc còn nhỏ, những năm đầu lúc mới tới đạo quan. Hắn vẫn còn rất nhỏ, sư phụ cũng thường bận rộn trong nhà bếp, luôn tay luôn chân, thỉnh thoảng lại phải nhìn sang hắn. Sợ nuôi chết đứa nhỏ mới nhặt về chưa được mấy năm là hắn, còn hắn thường ngồi ở một đầu của băng ghế nhỏ bên ngoài bậc cửa, chăm chú ngắm nhìn những cơn gió thổi qua ngọn núi ở ngoài kia. Đương nhiên, cảnh tượng này cũng không tiếp diễn được bao lâu. Lúc Tống Du lớn hơn được một chút, hắn thật sự không thể chịu đựng nổi năng lực sinh hoạt của lão đạo kia nữa, vì thế hắn từ từ tiếp nhận quyền sinh hoạt trong đạo quan, trở thành người nhỏ chăm sóc người lớn. Cuộc sống bình thản thường khiến người ta chìm đắm vào trong đó. Lúc đó, hắn chẳng có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy đó là một ngày rất bình thường. Mãi cho đến lúc rời đi, chẳng hiểu tại sao hắn lại thường nhớ tới thời điểm đấy, thậm chí giống như đã lên men, xa cách càng lâu, lại càng nhung nhớ. Hắn lại tinh thần, trước mắt hắn vẫn là con mèo nhỏ đang chơi đùa. Quả là một nơi khiến lòng người yên tâm. Tống Du bật cười, tiếp tục rửa trái cây. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng nhắc nhở mèo Tam Hoa. Tam Hoa nương nương chớ chơi mệt quá, buổi tối còn phải đi bắt chuột. Tam Hoa nương nương không mệt. Hôm nay là nhà cuối cùng rồi, chờ bắt chuột xong, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một ngày. Ngày một chúng ta sẽ đi chùa Thiên Hải có được không? Nhà cuối cùng rồi à? Mèo Tam Hoa nghe xong, nó ngừng động tác lại, quay đầu nhìn chằm chằm về hướng nhà bếp. Đúng vậy. Tống Du suy nghĩ một lát, mới nói tiếp. Tam Hoa nương nương đã bắt chuột gần 2 tháng rồi, những ngôi nhà có chuột trên khắp con đường này đều đã bị Tam Hoa nương nương dọn dẹp gần như sạch sẽ. Lúc trước phần lớn đều là, còn chưa bắt xong chuột của nhà này lại có nhà khác tìm tới, đều đặt hẹn trước, nhưng hôm nay bắt xong chuột ở nhà này, không có người của nhà nào tới hẹn chúng ta nữa. Không ai tìm Tam Hoa nương nương bắt chuột nữa à? Lúc mèo Tam Hoa nói ra câu này, Tống Du mới phát hiện ra nó đã đi tới cửa nhà bếp, đang ngồi xổm ngay ngắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, quả bóng vải đặt ở bên cạnh nó. Cũng không biết nó đang suy nghĩ điều gì nữa. Chỉ là tất cả chuột trên con đường ở Đông Thành đều đã bị bắt sạch mà thôi, sau này chắc chắn sẽ có người khác tìm tới Tam Hoa nương nương nhờ giúp đỡ. Tống Du suy nghĩ một lát mới nói, sau đó hắn ngừng lại một hồi rồi nói tiếp. Huống chi tất cả người trong thành này đều muốn nhờ Tam Hoa nương nương bắt chuột giúp, chỉ là có vài người cần gấp, có vài người không gấp lắm. Còn có một số người không có tiền, cho nên không thể tìm tới Tam Hoa nương nương mà thôi. Không có tiền à? Đúng vậy, bọn họ rất nghèo. Rất nghèo. Chính là không có tiền. Tống Du ngừng một lát rồi nói tiếp. Vì vậy, sau này nếu có người tới mới Tam Hoa nương nương giúp bắt chuột, có thể số tiền mà họ trả không nhiều như trước, hoặc là cũng có một số người, mặc dù trong lòng họ thật sự rất muốn mời Tam Hoa nương nương tới giúp đỡ bắt chuột, rất cần tới tài năng của Tam Hoa nương nương, nhưng bọn họ không có tiền, cho nên mới không tới, chỉ có thể chấp nhận bị lũ chuột tra tấn. Thế số tiền mà chúng ta kiếm được đã đủ tiêu chưa? Đủ tiêu rồi. Vậy Tam Hoa nương nương không thu tiền cũng được. Nếu thế, chắc chắn bọn họ sẽ rất biết hơn Tam Hoa nương nương. Mèo Tam Hoa nghe xong, nó sững ra một lát, sau nó cảm thấy rất vui vẻ. Vì thế, hôm nay sau khi bắt chuột xong, cho dù sau này không có ai tới tìm chúng ta nhờ bắt chuột đi chăng nữa, ngày mai Tam Hoa nương nương cũng sẽ nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt chúng ta sẽ đi chùa Thiên Hải, có được không? Tống Du hỏi lại. Chùa Thiên Hải là một ngôi chùa của người khác. Tới đó làm gì? Đi dạo. Tam Hoa nương nương đi cùng với ông. Tam Hoa nương nương đi chơi đi. Ông vẫn chưa nấu xong à? Sắp xong rồi. Ồ, mèo Tam Hoa tha quả cầu vải bên cạnh lên, sau đó nó xoay đầu chạy ra ngoài, nhanh như một tia chớp. Khóe miệng Tống Du nở một nụ cười, tiếp tục công việc đang dang dở. Sau khi rửa sạch trái du, hắn đặt một phần vào trong hộp để ăn sống, một phần thì phủ bột mì lên rồi đem đi hấp, một phần nặn thành viên quả du, một phần phủ thêm bột hồ ở bên trên rồi chiên thành bánh tráng, tốn một ít công sức nhưng giúp cho cuộc sống có thêm mùi vị. Sau đó, hắn bảo mèo nhỏ đi mời hàng xóm bên cạnh tới. Chùa Thiên Hải bắt đầu được xây dựng từ triều đại trước, lúc đó vốn định xây chùa ở ven thành, chẳng qua kinh thành của triều đại này đã được mở rộng ra một lần, ranh giới thành trì cũng được mở rộng đến một điểm xa hơn, vị trí chùa Thiên Hải, tọa lạc cũng chuyển từ ven thành Trường Kinh trở thành một vùng đất phồn hoa náo nhiệt. Lúc trước, trong chùa trồng rất nhiều cây, bây giờ những cái cây đó đã trở thành cây cổ thụ hàng trăm năm, giúp cho khuôn viên của toàn bộ ngôi chùa tươi tốt rậm rạp, dồi dào sức sống. Đạo sĩ và mèo sóng vai đi tới, còn chưa tới cổng chùa, đã có thể nhìn thấy vô số khách hàng hương đi tới đi lui, cũng có vô số tiểu thương ngửi thấy cơ hội buôn bán ở nơi này, nên bày biện sạp hàng ở trên con đường bên ngoài ngôi chùa để buôn bán hàng hóa. Những món hàng này thu hút càng nhiều người đi đến chùa Thiên Hải, hoặc đi dạo trên con đường này hơn, vì thế nơi này càng thêm hấp dẫn những tiểu thương tới buôn bán. Lặp đi lặp lại như vậy, khiến nơi này giống như hội chùa, cũng đã tạo nên một con đường vô cùng náo nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khó khăn lắm mới có cây cỏ xanh tốt tạo nên cảm giác thanh tịnh, không hề có chút dư thừa nào. Bước vào cửa lớn của chùa, đập vào mắt chính là một tòa tháp đá và một cây đại thụ, tạo bóng mát khắp một khoảng lớn. Có rất nhiều người đang ngồi ở dưới đất, dựa lưng vào tháp đá để tránh ánh nắng. Chùa Thiên Hải ngoài việc rất linh thiêng và có nhiều cao nhân đắc đạo ra, tòa tháp này chính là nơi nổi tiếng nhất. Mặc dù tòa tháp này nằm ở bên trong chùa Thiên Hải, cũng do chùa Thiên Hải tự bỏ tiền ra xây dựng, nhưng nơi này lại không phải tòa tháp dùng để dâng hương hay cúng bái Phật, mà nó là tháp tích tự, là nơi đốt giấy được viết chữ dùng khi dâng hương. Mọi người cho rằng chữ viết là vật thiêng liêng và cao quý, chỉ cần là một tờ giấy có viết chữ lên đều sẽ không thể khinh nhờn, vì thế tờ giấy sau khi không cần dùng tới nữa cũng không thể tùy ý vứt bỏ mà phải đốt nó đi. Thậm chí ngay cả triều đình cũng đã xây dựng rất nhiều tòa tháp rỗng ruột dùng để đốt giấy. Chùa Thiên Hải vốn là nơi tu hành, tăng nhân trong chùa thường phải sao chép kinh văn, vì vậy cũng đã xây một ngôi tháp tích tự ở trong chùa dùng làm nơi đốt vàng mã. Chẳng qua hiện nay, tòa tháp này đã không còn được dùng để đốt vàng mã. Bởi vì không biết từ tháng nào năm nào, có một hạt cây rơi trên đỉnh tháp, sau đó, hạt giống đâm rễ nảy mầm, mạnh mẽ bén rễ trên đỉnh tháp cách mặt đất vài trượng, nó dần dần phát triển trở nên tươi tốt, hiện tại đã trở thành một cây đại thụ sum suê nằm ở trên đỉnh tháp. Mọi người rất ngạc nhiên bởi hiện tượng này, cũng thán phục sự kiên cường của cái cây đó, vì thế nên không ai đốt giấy trong tháp này nữa để cái cây thoải mái phát triển. Thậm chí thỉnh thoảng còn có người dâng hương cầu phúc ở cái cây này, cũng có không ít văn nhân nhã sĩ tới đây thăm thú, lấy cảm hứng ngâm thơ. Chùa Thiên Hải nói rằng đây là bởi vì Phật tổ có đức hiếu sinh, tòa tháp này ở bên trong chùa, có Phật tổ phù hộ, nên cái cây này mới có thể phát triển tươi tốt như vậy, không biết lời này là thật hay giả. Lúc Tống Du dừng bước ở phía dưới ngọn tháp, hắn ngẩng đầu lên xem cũng ngạc nhiên bởi cảnh tượng ấy. Đây vốn chẳng phải một tòa tháp nhỏ, chiều cao của nó thấp nhất cũng bằng ngôi lầu 3 tầng. Cái cây kia cũng không phải cây nhỏ, mà ngược lại cành lá sum suê. Rễ cây vừa hay mọc lên ở phía trên đỉnh tháp, ngay hàng thẳng lối, không lệch một phân, trong khi không hề nhìn thấy rễ cây ở phía trên tòa tháp đá xanh kia, giống như cái cây này mọc lên giữa không trung, cách mặt đất cả vài trượng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng tại sao cái cây này có thể sống được, và tại sao nó có thể phát triển to lớn như thế. Quả là kỳ tích. Tống Du không khỏi cảm thán một câu. Nhìn thấy nó quả là một điều may mắn. Hắn bỗng cúi đầu xuống nhìn con mèo ở bên cạnh mình. Mèo con cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. So với 2 năm trước, lúc hắn và mèo Tam Hoa cùng đi dạo chùa Thái An, hiện tại, nó đã ung dung hơn trước rất nhiều, mặc dù vẫn còn giữ thói quen nhìn phải liếc trái, trông rất cảnh giác, nhưng đã không còn nhút nhát nữa. Bên trong lư đỉnh khói nhang nghi ngút, hơi khói như mây, nó cũng chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lại xoay đầu nhìn về phía cây đại thụ mọc trên đỉnh tháp kia, và tổ chim ở trên cây đại thụ. Đi thôi. Tống Du cất bước đi tiếp, mèo con vội vàng đi theo sau. Trên đường đi dạo, hắn thắp vài nén nhang cho Phật, hắn nhìn câu đối ở trên cửa, cũng nhìn thấy dân chúng đang bái Phật. Giống với chùa Thái An, có người tới chùa Thiên Hải để giải tỏa muộn phiền, có người tới cầu danh lợi, có người tới bói mệnh may rủi, có người tới chuộc tội, cũng có người chỉ tới để bày tỏ nỗi lòng với Phật Tổ. Hàng vạn suy nghĩ đều chứa đựng trong vài luồng nhang khói. Đạo sĩ chậm rãi đi qua, từ từ quan sát. Sau khi đi dạo xong, hắn cũng không quên ăn một bữa cơm chay ở trong chùa. Một đạo sĩ đi dạo chùa không khỏi khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Đến cả tăng nhân ở trong chùa cũng không khỏi nhìn hắn vài lần. Chẳng qua đạo sĩ không buồn để ý tới những ánh mắt của người khác. Thỉnh thoảng có người đi tới bắt chuyện, đạo sĩ cũng chỉ nhẹ nhàng đáp trả 2 câu, sau đó lại tiếp tục đi dạo trong chùa. Tốn gần nửa ngày, cũng coi như đạt được thu hoạch phong phú. Trong lòng hắn cảm thấy rất mỹ mãn, lúc Tống Du đang định rời đi, hắn lại đi về phía cái cây mọc ở trên tháp trong chùa. Bỗng nhiên mơ hồ phát hiện được điều gì đó. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên xem. Ở bức tường ngăn cách nội viện và ngoại viện, cửa gỗ đã được đóng chặt. Bên cạnh bức tường có một mảnh đất trống, có một lớp lá trúc rơi trên đất. Ngẫm lại có lẽ trước kia mảnh đất này vốn là nơi trồng trúc. Một đạo sĩ trung niên đứng ở ngoài cửa của nội viện, trông dáng vẻ giống như vừa mới bước từ trong nội viện ra. Bên cạnh đạo sĩ trung niên còn có 2 vị tăng nhân, tuổi tác đã rất cao, hình như đang đưa tiễn đạo sĩ nọ, thấy đạo sĩ dừng lại. Một người nhìn hắn, một người theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Tống Du, sau đó nhỏ giọng hỏi hắn có phải đã gặp được người quen không? Đạo sĩ trung niên mỉm cười phất tay, nói rằng không quen, nhưng vẫn cứ nhìn mãi về phía Tống Du. Đạo sĩ trẻ tuổi, ngựa táo hồng, mèo tam hoa, mặc dù không có ngựa táo hồng, nhưng lại có mèo tam hoa. Đạo sĩ trung niên hành một lễ với Tống Du. Tống Du cũng hành một lễ đáp lại hắn, ánh mắt có điều suy nghĩ. Sau đó, đạo sĩ trung niên đi về phía hắn, đó là một người thọt. Đi đứng khập khiễng, 2 vị tăng nhân đi theo sau lưng hắn, cung kính hành lễ, 1 hàng 3 người nhanh chóng đi đến trước mặt Tống Du. Trường nguyên tử của Phụng Thiên Quan, núi Lộc Minh. Đạo sĩ trung niên tiếp tục thi lễ. Hân hạnh gặp gỡ đạo hữu của Phục Long Quan, thì ra là quốc sư. Tống Du cũng đáp lễ lại, hắn cũng đã đoán ra được, cũng không lấy làm lạ vì đối phương nhận ra mình. Tống Du của Phục Long Quan, núi Âm Dương, hân hạnh gặp gỡ đạo trưởng và 2 vị sư phụ. Mặc dù 2 vị tăng nhân không biết Tống Du là ai nhưng vẫn vội vàng hành lễ. Ta và đạo hữu có duyên. Quốc sư lại hành lễ lần nữa, nói chuyện vô cùng bình thản. Thời gian trước, ta có cảm giác chỉ e đạo hữu đã tới Trường Kinh, còn định tính xem đạo hữu đang sống ở đâu, không ngờ vẫn chưa đạt được ý nguyện. Bần đạo đang băn khoăn không biết nên hỏi thăm chỗ ở của đạo hữu, một thời gian nữa sẽ tìm tới bái phỏng, hay là không quấy rầy hành trình thanh tu du lịch của đạo hữu nữa. Không ngờ rằng hôm nay tới chùa Thiên Hải để uống trà với sư trụ trì. Vừa định ra về, đã gặp gỡ đạo hữu. Vậy quả thật là có duyên. Đây rõ ràng là duyên phận. Quốc sư mỉm cười đáp lời, hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp. Không biết đạo hữu hà cớ gì lại tới chùa Thiên Hải. Nghe nói hương khói ở chùa Thiên Hải rất linh thiêng, là điểm đến tuyệt vời ở Trường Kinh, nên cố ý tới thắp vài nén nhang, bái phòng. Đạo hữu cũng cần thần tiên hiển linh à? Cũng nên tới xem. Đã gặp được đạo hữu ở đây, nếu như đạo hữu không ghét bỏ, chỉ bằng đi cùng một đoạn. Nào dám ghét bỏ. 2 vị sư phụ, không cần tiễn xa nữa. Quốc sư nói với 2 vị tăng nhân, sau đi mới nhìn Tống Du, đưa tay hướng về phía cửa lớn của chùa. Mời. 2 vị đạo nhân đi qua một con phố phồn hoa. Tam Hoa vui vẻ bước từng bước nhỏ về phía trước, thoạt nhìn có lẽ nàng đã nhớ rõ được đường trở về. Có lúc nàng dừng lại, quay đầu lại đưa mắt nhìn về phía Tống Du phía sau, lúc sau lại nhìn về phía quốc sư, lúc thì nhìn xiêm y trên người Tống Du. Lúc lại nhìn xiêm y trên người quốc sư, lúc liếc mắt nhìn chân Tống Du, lúc sau lại liếc mắt nhìn Chân Quốc Sư, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Chờ hai người họ đến gần, nàng mới tiếp tục đi về phía trước. Phía sau là tiếng nói chuyện của hai vị đạo nhân, không biết Đa Hành đạo gia có khỏe không? Lúc ta xuống núi, sức khỏe ngài ấy vẫn rất tốt. Thời niên thiếu ta đi theo gia sư, à, cũng chính là gia phụ của ta, có dịp may mắn đã từng gặp qua Đa Hành đạo gia một lần. Gương mặt Quốc Sư lộ ra vẻ hoài niệm, đến nay ta vẫn như in phong thái của Đa Hành đạo gia. Bà ấy hiện giờ tuổi đã cao, bình thường đều ở trong quán, không xuống núi, cũng không tiếp khách. Tống Du nhỏ giọng đáp lại, chờ khi ta đi rồi, e rằng ngay cả cửa đạo quán cũng rất ít mở. Thật vậy sao? Quốc Sư tựa hồ có chút kinh ngạc, nghe nói năm đó Đa Hành đạo gia rất thích kết bằng hữu. Có lẽ đó là chuyện khi còn trẻ mà thôi. Cũng có lý. Bà ấy lớn tuổi rồi, chắc có chút thay đổi. Trên thế gian này có ai là giữ mãi được tuổi thanh xuân? Đúng thật là như vậy. Tống Du dừng một chút, lại nhìn về phía Quốc Sư, chẳng hay Quốc Sư đây làm sao có thể nhận ra tại hạ. Bần đạo tuy rằng năng lực không cao, nhưng lại em được bệ hạ coi trọng, được tôn sùng là quốc sư, tại kỳ vị mưu kỳ chính, dĩ nhiên cũng có chút để ý với những chuyện trên thế gian. Quốc Sư cười nói, kể từ khi bần đạo nghe câu chuyện gặp thần tiên tại Thôi Nam Khê thuộc Vân Đỉnh Sơn, trong lòng có phần tò mò, liền theo lời đồn mấy năm gần đây trong nhân gian, tìm đến chốn thần tiên này xem thử, phát hiện có chút manh mối rõ ràng. Minh Đức Nguyên Niên ở Giật Châu, Minh Đức thứ hai ở Hủ Châu. Huyện Nam Họa ở Bình Châu nghe đồn là ở Minh Đức năm thứ hai đầu hạ, Vân Đỉnh Sơn thì lại ở Minh Đức thứ ba cuối hè đầu thu, cuối cùng thì Cạnh Châu thuộc Ngang Châu cũng có rất nhiều tin đồn. Mãi cho đến năm nay ở Trường Kinh Thành cùng với lũ yêu ma phá rối ngoài thành, ta liền ngẫm lại, chắc chắn đã đến lúc chuyển nhân Phục Long Quan xuống núi rồi. Thì ra là thế, một đêm ở trên núi, xuống núi là một năm, đạo hữu quả thật là tiên nhân. Quốc Sư nhìn hắn một cái, Thôi Nam Khê gặp đạo hữu đồng hành, coi như tam sinh hữu hạnh. Nhưng cũng là hữu duyên mới có ngày hội ngộ. Tống Du lắc đầu, lần này Quốc Sư mới chính là diệu toán. Bần đạo sở hội bất quá là tiểu đạo, đại đạo tại Phục Long Quan. Năm đó Thiên Toán đạo nhân chính là vị chân tiên trong Lộc Minh Sơn Phụng Thiên, mà ta ngưỡng mộ. Quốc Sư với hắn luôn dành lời khen cho đối phương, nhưng nói đi cũng phải nói lại, những gì truyền lại trước mặt thiên hạ tại Phục Long Quan có gì không phải là tiểu đạo đâu. Quốc Sư nói như vậy là sai rồi, thiên hạ vạn pháp, đến cực hạn đều có thể thông thần, lại lấy đâu ra phân chia đại đạo tiểu đạo. Tống Du dừng một chút, nhưng thật ra, tại hạ đã sớm nghe nói qua Quốc Sư văn năng trị quốc võ năng an bang, học thức uyên bác lại có tài mưu lược, có thể phụ tá đại yến dân phú quốc cường, lúc này mới đáng kính nể. Không dám, không dám. Thế nhân không mắng bần đạo, trăm ngàn năm sau, không ai nói bần đạo yêu pháp loạn quốc là bần đạo đã mãn nguyện lắm rồi. Quốc Sư vẻ mặt ngượng ngùng, nếu bần đạo thật sự có bản lĩnh, thì ta không mặc cho mấy loài yêu quỷ ngoài thành kia làm loạn nhiều năm, mà không có cách nào đối phó với chúng. Hơn nữa lại còn phải đợi đạo hữu tới Trường Kinh thì mới có thể dẹp loạn chúng. Mỗi người đều có sở trường riêng mà. Bây giờ ngoài trời còn sớm, Quan Tinh lâu của bần đạo cách nơi này không xa. Trong nhà còn có chút lá trà bệ hạ ban thưởng, nếu như đạo hữu nể mặt, xin hãy tới đó ngồi với bần đạo một chút, chúng ta cùng nói chuyện phiếm. Tống Du suy tư một chút sau đó mới gật đầu đồng ý. Vậy làm phiền quốc sư rồi. Vị quốc sư này ở giữa văn nhân sĩ tử, đối với bách tính mà nói khen nhiều hơn chê, chỉ là suy cho cùng quyền lực quá rộng. Tống Du biết kiểu người lười này, vốn không định cùng hắn kết giao, nhưng người ta gặp nhau đôi khi là cái duyên. Người ta cũng là đạo nhân, hơn nữa lại có duyên gặp mặt sư phụ ta một lần. Hiện giờ thịnh tình mời nhau, nay gặp mặt nối lại nghĩa tình, dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm, cũng không có gì là không được. Bên này, xin mời. Quốc sư chỉ về phía bên phải đầu hẻm phía trước. Tam Hoa đã đi về phía bên trái, nghe thấy tiếng của quốc sư quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, lại chạy trở về, lần này nàng đi phía sau bọn họ. Khoảng độ một khắc sau, Tống Du cùng nàng dừng ở dưới Quan Tinh lâu, ngẩng đầu nhìn lên. Đây vốn là lầu các mà thiên tử, trong triều đặc biệt tu sửa cho quốc sư Dạ Quan Tinh. Đây là một nơi yên tĩnh, thế cao, lầu các cũng được tu sửa, toát lên vẻ hùng vĩ. Lầu cao gần 20 trượng, tầng dưới cùng rộng hơn 10 trượng, mái cong 5 tầng, đều là mái ngói lưu ly. Có lẽ đến trăm ngàn năm sau, tòa lầu này cũng không thể bị thiên tai phá hủy. Đây quả thực là một tòa danh lâu thiên hạ, hậu thế đến Trường Kinh Thành nhất định phải ghé qua. Có lẽ trong thơ văn phú cũng sẽ nhắc đến nơi này. Lúc này nó chỉ thuộc về duy nhất một người. Nghe nói bình thường quốc sư đều ở trong Quan Tinh lâu, ngoài ra ông ta không có phủ đệ nào ở Trường Kinh. Mời. Quốc sư đi vào trước, danh tiếng của tòa này tuyệt nhiên không phải loại tiểu lâu bên đường mà Tống Du có thể so sánh. Đặt chân vào bên trong, lầu 1 là một không gian rất rộng lớn, dùng để tiếp khách, các gian phòng ở lầu 2 không hề ít, là nơi ở của những vị đạo đồng thuộc hạ của quốc sư. Lầu 3 bày đầy những giá sách lớn, xung quanh bày cơ man là sách, lầu 4 là nơi quốc sư ở, Giữa lầu năm cũng có một gian phòng, bên trong có bàn ghế bàn trà. Chắc hẳn thỉnh thoảng quốc sư cũng sẽ mời khách lên đó thưởng trà tâm sự. Bốn phía được bao bọc bởi hành lang vòng quanh tầng trệt là nơi để ngắm sao. Quốc sư liền dẫn họ lên tầng cao nhất, đích thân tìm lò than đến nhóm lửa, nấu nước điểm trà. Ta còn chưa giới thiệu với quốc sư, vị này là Tam Hoa Nương Nương, sau khi xuống núi, tại hạ đã kết bạn với cô ấy, chúng ta cùng du thiên hạ. Tống Du dừng một chút, lại nhìn về phía Tam Hoa, vị này là quốc sư đại nhân, nguyên lai là Tam Hoa Nương Nương, thất kính thất kính. Thì ra là quốc sư đại nhân, thất kính thất kính. Tam Hoa có học giọng người, nhưng khi nói lại có chút không giống, quốc sư bật cười, cúi đầu búa đập lá trà, thêm than vào trong lò nhỏ. Thành Hoàng đại nhân trường kinh 2 tháng trở lại đây, càng ngày càng chăm chỉ, ngay cả trường kinh cũng an bình, đều là công lao của đạo hữu. Tại hạ chỉ đẩy hắn một cái, quả thực chưa dám nói tới bản thân có công lao gì. Về vị Thành Hoàng đại nhân kia, bần đạo cũng có chút hiểu biết, lúc ấy Bùi Hoàng hậu có tri thức hiểu lễ nghĩa, mẫu nghi thiên hạ, xử lý công việc của hậu cung gọn gàng ngăn nắp, có thể dạy ra nữ nhi như vậy, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Chỉ là thứ nhất không có đức hạnh uy vọng, không dám khinh hành thần quyền, thứ hai nhát gan thiếu quyết đoán, vẫn rụt rè, sợ chọc giận quyền quý sẽ bị trục xuất, thứ ba không biết dân tâm hương khói là vật gì, chỉ cảm thấy làm thành hoàng là nhờ bệ hạ ban ân, chính mình cũng cảm thấy ngơ ngác, khó hiểu. Chờ lấy lại được tinh thần, phát hiện linh thần trên cơ thể của mình đang gặp nguy hiểm, lúc này muốn hạ quyết tâm thì đã không còn dễ dàng như lúc trước. Đem trà chùy nát, lại bỏ vào trà vào bên trong mài rũa. Thanh âm rất an nhàn tĩnh lặng, tự như đang nương theo âm điệu của hắn. Bần đạo cũng từng nghĩ tới chuyện giúp hắn hạ quyết tâm, thế nhưng bần đạo chỉ biết bói toán, vừa không có bản lĩnh làm cho hắn sợ hãi, cũng không có pháp lực giúp hắn trừ yêu. May thay đạo hữu tới, xem ra hôm nay, sau khi vị Thành Hoàng đại nhân kia cảm thụ được lòng dân cùng hương khói chân chính, e là lại có người ép hắn trở về nằm, hắn cũng nằm không nổi nữa. Việc tại hạ làm, kỳ thật chỉ là việc nhỏ bé mà thôi. Nhưng có lúc chính là như vậy, vốn là ở trong một ý niệm, hướng trái một bước, hướng phải một bước, đều là khác biệt cực lớn, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như đạo hữu, có bản lĩnh làm hắn phải hướng trái một bước, mỗi người đều có sở trường riêng. Không lâu sau, 3 chén trà được bày ra trước mặt. Mời. Tống Du bưng một chén lên, uống một ngụm nhỏ. Lá trà thượng hạng, cùng kỹ năng pha trà thượng hạng, chén trà pha được tất nhiên là trà ngon. Tam Hoa cũng cúi đầu liếm một cái, lộ ra vẻ suy tư. Thế nào? Trà ngon. Meo meo. Vậy thì tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quốc sư lộ ra ý cười, lập tức nhìn về phía Tống Du, nói, tu đạo nhân sinh tính tùy ý, phục long quan lại càng như vậy, bần đạo sẽ không vòng vo. Chẳng hay đạo nhân đã từng nghe qua địa phủ luân hồi hay chưa? Tại hạ đã nghe qua rất nhiều. Đạo hữu đã là truyền nhân của Phục Long Quan, đương nhiên biết được thiên cung từ đâu mà đến, thần Phật trời này từ đâu mà đến. Quốc sư cũng cầm chén trà lên uống, hiện giờ thế gian dần dần tin tưởng dưới lòng đất có địa phủ, cũng giống như lúc trước bọn họ tin tưởng ngẩng đầu 3 thước có thần linh, cũng dần dần tin tưởng sau khi chết sẽ nhập luân hồi, không biết đạo hữu thấy việc này như thế nào? Thì ra hắn mời mình đến, là để muốn nói chuyện này. Tống Du nâng chén trà lên lần nữa, nhấp một ngụm, không biết Bắc Sơn đạo nhân đã từng nói luân hồi, địa phủ có quốc sư ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa là thật hay giả, cũng không biết quốc sư hỏi câu này là, bởi vì không xác định những tín niệm này có thể ngưng tụ địa phủ, tạo ra luân hồi hay không, muốn nghe truyền nhân của Phục Long Quan nhìn nhận việc này như thế nào, hoặc là hắn đối với việc này có suy nghĩ gì, muốn nghe cái nhìn của Phục Long Quan, hoặc là hắn cần trợ giúp của mình. Thuận theo tự nhiên, Tống Du đặt chén trà xuống nói. Quốc sư nghe xong cũng không khỏi hoang mang, lại rót cho hắn nửa chén, nói đến học thuyết địa phủ và luân hồi này, cũng có chút quan hệ với Phật giáo. Bần đạo hôm nay đi Thiên Hải tự bái phòng Chính Tuệ Phương Trượng, cũng là cùng ngài thảo luận một hồi về thuyết địa phủ luân hồi. Chính Tuệ Phương Trượng rất có tu vi, cũng rất có kiến giải, bần đạo cũng thu về được những kiến thức cho mình. Quốc sư thấy thế nào? Bần đạo cho rằng, thế gian có cô hồn dã quỷ tiêu tán, không có chỗ an thân, có cả những người làm ác bởi vì đủ loại nguyên nhân chạy trốn luật pháp dương gian. Hoặc là luật pháp dương gian không cách nào trừng phạt. Đúng vậy, nếu có một giới âm phủ địa phủ, vừa có thể thu nhận thiên hạ cô hồn dã quỷ, cho bọn họ chỗ an thân, cũng tránh cho bọn họ ở dương gian làm loạn, còn có thể thành lập âm ti chấp pháp, chuyên quản những chuyện làm loạn dương gian của âm quỷ, cũng có trợ giúp nhân gian thái bình pháp trị. Ngoài ra nếu người chết sau linh hồn không hề tự nhiên mất đi, âm phủ chính là nơi mà tất cả mọi người sau khi chết quy về, dương gian phạm qua pháp mà không bị trừng phạt, bất luận là giấu trời hay biển. Hay là bởi vì thân phận tôn quý mà không bị pháp luật trừng phạt trên dương gian, đến nơi này, tất cả đều được xử án một lần, dương gian thoát tội, âm gian chịu phạt, ai cũng phải sợ điều ác. Tống Du suy nghĩ trong chốc lát, có vài lời muốn nói, nhưng không biết bản thân mình có nghĩ rõ ràng hay không nữa, cũng không biết liệu vị quốc sư kia có muốn nghe hay không, vì vậy lại thôi, chỉ cười nói với hắn, những lời ấy của quốc sư, nếu là để cho những người trong triều đình vương cung quý tộc nghe được, không biết có bao nhiêu người mất ngủ. Bần đạo đương nhiên không dám nói cho bọn họ nghe, cũng không dám nói ra bên ngoài. Nhưng Phục Long Quan là thế ngoại chi địa, lịch đại quan chủ đều là thần tiên, nhìn khắp thiên hạ, bần đạo cũng chỉ dám nói cho đạo hữu nghe. Quốc sư nói tới đây lại nheo nheo mắt, bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn họ ngủ không được thì sao, ngủ không được ngon, nếu như thực sự có địa phủ này, có thể làm cho bọn họ ngủ không ngon giấc thì cũng đáng. Dân gian đã sớm đã có tin đồn này rồi. Đạo hữu là chỉ địa phủ địa ngục mà ngài vừa nói, cho nên là, bọn họ cho dù có sợ hãi đi nữa, cũng không nên là sợ bần đạo. Có hay không bần đạo, bách tính đều là nghĩ như vậy, bọn họ có thể ngăn bần đạo không được nói lung tung, chẳng lẽ còn có thể làm cho thiên hạ bách tính không dám nghĩ lung tung sao, nghe có vẻ không dễ thực hiện. Đạo hữu nói rất đúng, nhưng theo tình hình hiện tại, lòng dân luôn hướng về phía đó, vạn chúng tín niệm tụ tập, địa phủ ngưng tụ cơ hồ đã là điều tất nhiên, điểm khác chỉ ở chỗ là khi nào ngưng tụ, lại ngưng tụ thành cái dạng gì, ngưng tụ mà thành địa phủ thì liệu có sự luân chuyển nào tiếp hay không? Quốc sư lắc đầu, nếu mặc kệ mọi việc. Khi địa phủ vừa mới thành, sợ là sẽ loạn hỏng bét một phen. Giống như thiên cung lúc ban đầu. Đúng vậy, thần linh tranh vị, người người cũng tranh vị, ngược lại khiến cho thiên hạ yêu ma làm loạn, dân chúng lầm than. Quốc sư nghĩ thế nào? Phải chuẩn bị sớm, thượng liên thiên cung, hạ biểu triều đình, chuẩn bị xây dựng âm ti. Quốc sư nói tiếp, địa phủ khi còn đơn sơ, thì tiến hành làm những việc đơn giản, sau đó dần dần hoàn tất, liền làm việc hoàn thiện, theo như cách nhìn của bần đạo. Lúc ban đầu địa phủ chỉ cần có âm ti truy bắt thiên hạ yêu quỷ là được, đợi đến địa phủ dần dần hoàn thiện, sinh linh tín niệm hương khói lại tạo nên càng nhiều âm thần, cho âm thần mang đến càng nhiều thần thông, địa phủ sẽ càng có nhiều chức trách, theo lẽ tự nhiên có thể giải quyết càng nhiều chuyện, chủ yếu nhất chính là thuận theo tự nhiên, từng bước một, tránh sinh loạn, quốc sư nói một hơi dài. Đại khái là những lời này ngoại trừ nói với truyền nhân của Phục Long Quan, quả thực không thể nói với ai khác. Hắn nói liền một mạch không dừng, nhưng lại bởi vì hai người mới quen không lâu, chưa hiểu rõ đối phương, nên vẫn có phần kiềm chế. Chỉ nói đại sự đại thế, tất thành sự. Những chi tiết nhỏ lại không được đề cập. Tống Du cũng không có hỏi hắn nếu như địa phủ kiến thành, hắn ở trong đó sẽ giữ vị trí gì, vị hoàng đế đương triều đang ủng hộ hắn là giữ vị trí gì, hỏi vậy không thích hợp cho lắm. Đồng thời Tống Du cũng không quá để ý, nhân sinh ngắn ngủi, địa phủ kiến thành đối với hắn mà nói là thứ duy nhất đáng để mong chờ. Là chính mình tận mắt chứng kiến câu chuyện này, ngoài ra không có ý định hay mưu cầu gì khác. Chẳng hay đạo hữu nghĩ ta có thể làm được không? Như quốc sư nói, nếu bách tính trong thiên hạ đều tin tưởng không chút nghi ngờ, thậm chí đã có người cung phụng tượng âm thần, chuyện hình thành địa phủ chỉ là vấn đề thời gian. Tống Du nghĩ ngợi một lúc rồi nói, tạo ra địa phủ đơn giản, nhưng chuyện muốn diễn hóa ra luân hồi, rõ ràng cũng không dễ dàng gì. Quốc sư nói, chỉ là bần đạo nghĩ, địa phủ ngưng tụ chỉ là chuyện sớm muộn. Không bằng để nó ngưng tụ thành công ở thời điểm này. Hiện giờ đại yến cường thịnh, bệ hạ cũng là một đế vương anh minh, thái tử mặc dù chưa định, tranh quyền đoạt lợi, nhưng cũng không phải hạng người vô năng. Thiên hạ mặc dù không thái bình, cũng coi như ổn định, chính là thời cơ tốt. Quốc sư suy nghĩ rộng lượng, tại hạ vô cùng kính nể. Chẳng hay đạo hữu nghĩ sao? Tại hạ không hiểu nhiều nên không dám nhiều lời. Tống Du nhìn bầu trời bên ngoài, chắp tay nói, cũng không còn sớm nữa. Tại hạ xin phép về chuẩn bị bữa tối, đành phải cáo từ quốc sư. Hà cớ gì phải vội vã như vậy? Chi bằng hôm nay đạo hữu dùng cơm với bần đạo, ban đêm cùng nhau ngắm sao? Vậy hẹn quốc sư dịp khác. Tống Du vừa nói vừa đứng dậy, mấy ngày nay đồ ăn đều là nhờ vị nữ hiệp hàng xóm mua từ bên ngoài về. Nàng phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, hắn phụ trách nấu nướng, hai bên cùng nhau nấu ăn, thưởng thức đồ ăn, nên hắn sợ nếu mình không về kịp thì nàng sẽ đói bụng. Quốc sư xin dừng bước. Bần đạo đi đứng không tiện, vậy tiễn đạo hữu đến đây vậy. Quốc sư đứng ở cửa, nói với hắn, truyền nhân của Phục Long Quan hành tẩu nhân gian, chu du khắp thiên hạ, biết rằng đạo hữu có suy nghĩ riêng của mình. Bần đạo cũng không muốn quấy rầy hành trình tu hành của đạo hữu, chỉ là bần đạo tinh thông trà nghệ, quan tinh lâu cũng được tu sửa khang trang. Trường kinh lại buông ra lệnh giới nghiêm, nếu như đạo hữu muốn uống một chén trà ngon, hay muốn tìm người nói chuyện phiếm lúc rảnh rỗi, hay một ngày nào đó muốn tới một nơi có thể ngắm nhìn trường kinh ban đêm phồn hoa. Xin hãy cứ việc tới đây tìm bần đạo. Bần đạo cũng có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Quốc sư đạo hạnh thâm hậu, cho dù chỉ giỏi xem bói suy tính, nhưng dù sao ngài cũng là quốc sư, sao không tìm kiếm diệu pháp để chữa chân cho khỏi. Bệnh của bần đạo không nằm trên cơ thể, mà là bệnh trong tâm. Ồ, dù sao cũng mong gia sư ở lại. Lẽ nào với tu vi của quốc sư cũng khó tiêu trừ sao? Có điều đạo hữu không biết, có đôi lúc nỗi đau do người thân cận nhất gây ra chính là nỗi đau khó tiêu trừ nhất. Mạo muội rồi. Không có gì. Xin cáo từ. Đạo hữu đi thong thả. Tống Du mang theo Tam Hoa lên đường trở về, ngẩng đầu nương theo trời chiều để phân biệt phương hướng. Hắn lại nghe thấy phía sau truyền đến lời nhắc nhở của quốc sư. Hắn xoay người cảm tạ, sau đó liền cùng Tam Hoa đi về bên phải con đường. Trường Kinh là cố đô của rất nhiều triều đại, đều là dựa theo kế hoạch của các triều đại trước đây, vô cùng quy tắc, từ con phố lớn đến con ngõ nhỏ đều thẳng tắp, đường xá thuận tiện, chỉ cần tìm được phương hướng rõ ràng, dù có đi nhầm thì cũng dễ dàng tìm được đường ra. Tâm trí Tống Du lúc này đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện lúc chiều nay, với vài chén trà nhỏ, nhìn có vẻ như chỉ là sự tùy ý, trò chuyện cùng nhau rồi thì mới thấy đó là chuyện đại sự, mà người thường không hay nghĩ tới, xem ra được vị quốc sư này đang có mưu đồ rất lớn. Có lẽ không riêng gì quốc sư, những đế vương trong triều, nói không chừng còn có một ít vương công học sĩ biết rõ sự tồn tại của thần linh. Triều đình trốn trần gian vốn có thể phong thần, rất nhiều vị thần quen thuộc với dân chúng đều là được thiên tử phong mà ra, thậm chí có vài người đức hạnh xuất chúng. Sau khi chết, thiên tử mấy đời đời đời ra phong, vị trí càng ngày càng cao, danh tiếng trong nhân gian vì thế cũng càng ngày càng thâm hậu, càng ngày càng lợi hại. Còn có một số thiên tử dứt khoát phong mình là thần linh, chỉ là loại phong pháp này. Bất luận người tự phong mình pháp lực có giỏi như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần người đó không có cách nào để tự phong bản thân làm chủ thiên cung, cũng không thể vì bách tính mà hạ mình xuống làm chút việc tốt khác thì thường thường, cũng chỉ có dân chúng vài đời sau cũng bái. Mấy đời về sau, khi triều đại thay đổi thì cũng sẽ không có ai đến tế bái hắn nữa, khi thần linh không có hương khói, tự nhiên cũng sẽ bị chôn vùi. Thần đạo vốn dĩ chính là vật đi kèm với đạo nhân, luôn song hành với nhau. Bấy giờ Đại Yến là triều đại cường thịnh nhất từ trước tới nay, có thể nói là thời khắc cực kỳ hưng thịnh của Đại Yến. Thiên tử Nam chinh Bắc chiến, tứ hải thần phục, uy thế nhất thời vô lượng, vị hoàng đế có thể đi đến cục diện này, chỉ sợ trong lòng có cả ý nghĩ thay đổi thiên cung chi chủ, ngoài ra có mưu đồ gì khác cũng là bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, địa phủ này bất luận ở thời điểm nào ngưng tụ mà thành, ở thời đại đó, chỉ sợ đều sẽ có người vì nó mà tính toán mưu đồ. Nhìn theo lòng dân ở thời điểm hiện tại, khó mà nói trước được việc địa phủ ngưng tụ thành công rốt cục lợi hại mấy phần. Nhưng kỳ thực thì đúng là bước ngoặt lớn. Ở thời đại này cũng tốt, có thể được chiêm nghiệm những điều mới lại bên ngoài trời đã tối dần. Tống Du liếc nhìn Tam Hoa đang ngồi bên cạnh, lại thấy nàng chẳng biết từ lúc nào có một chân trước lên, khập khiễng bước đi, tựa như đang bắt chước điệu bộ của vị quốc sư kia. Tam Hoa nương nương, Tam Hoa Miêu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Như vậy là vô lễ đó. Giọng nói của hắn rất nhu hòa. Tam Hoa lập tức thả chân xuống, đồng thời thu hồi ánh mắt, bước từng bước nhỏ chạy trở về. Đến bên cạnh hắn, nàng ngửa đầu nhìn nét mặt hắn, một lát sau mới mở miệng, hôm nay lúc ở trong nhà đạo sĩ đó, thức uống đó là gì vậy? Là trà. Cũng là trà ư? Đúng vậy. Vậy nó có giống loại nước của Sơn Thần không? Không khác biệt lắm. Khác nhiều. Hai bên đường đã truyền đến mùi thức ăn, vị đạo nhân cũng rảo bước nhanh hơn một chút. Lúc quay trở về phố Liễu Thụ, sắc trời đã tối đen. Trong ánh sáng lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang bưng một cái ghế nhỏ ngồi. Ở cửa bên cạnh, nhìn chằm chằm vào màn đêm phía trước, ánh mắt dường như không có tiêu cự. Tam Hoa chạy đến trước mặt nàng, vươn cổ nhìn nàng, giống như muốn xem nàng đang suy nghĩ gì. Ôi trời! Ngô nữ hiệp như bừng tỉnh, quay đầu nhìn thấy đạo nhân đi tới, không ngừng hỏi, cả ngày hôm nay các ngươi đi đâu vậy, sao đến giờ mới về? Tới Thiên Hải Tự. Ngô nữ hiệp chớp mắt, nàng thấy vị đạo nhân đang mặc đạo bào, không nhịn nổi tò mò, liền hỏi, có phải ngươi quên thay y phục? Bị hòa thượng Thiên Hải Tự nhìn thấy, phát hiện ra, sau đó hỏi chuyện người à. Ta chỉ là đi gặp một vị đạo trưởng ở Thiên Hải Tự, được mời uống vài chén trà. Bọn ta trò chuyện cả buổi chiều, gặp đạo trưởng ở Thiên Hải Tự ư. Đúng vậy. Sao ta không biết ở đó có vị nào giống hòa thượng ta? Cũng chỉ là đi tham quan thôi. Hai người quen nhau từ trước à? Không hề. À, đạo sĩ các người còn tùy ý hơn cả những vị trong giang hồ, tình cờ gặp mà lại có thể hàn huyên cả một buổi chiều. Đa số các vị đạo sĩ đều khá tùy hứng. Ta còn tưởng đám hòa thượng kia gọi 18 đồng nhân đến vây bắt ngươi chứ. Vậy nữ hiệp sẽ báo thù cho ta sao? Ta cũng không có đủ bản lĩnh để lấy một chọi 10. Cô ăn chưa? Vẫn chưa. Trong lúc nói chuyện, Tống Du đã móc chìa khóa ra, mở cửa tiểu lâu, đẩy cửa ra nhưng không vội vã đi vào, mà đứng tại chỗ, quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh nữ hiệp là người suy nghĩ thấu đáo. Trong phòng của tại hạ cũng không có bất cứ thứ gì không, thể thấy. Nữ hiệu nên có một chiếc chìa khóa, lần sau nếu cần, nữ hiệp cứ mở cửa vào là được. Chuyện này làm sao có thể được? Bây giờ vẫn được. Sao ngươi biết ta vẫn còn một chiếc chìa khóa? Ta đoán vậy thôi, Tống Du đã bước vào trong phòng, Tam Hoa quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, lúc sau cũng đi vào theo. Ngô Nữ Hiệp vội vàng đuổi theo. Đồ ăn chính của bữa tối là trái du. Bánh du đã được làm xong, chỉ cần cho vào nồi hấp một chút là được. Còn có một chậu quả du dùng để ăn sống, khi ăn có vị rất thanh ngọt, nhất là hạt ở giữa, nhai trong miệng rất ngọt. Lúc này sắc trời đã tối, Tống Du liền đốt đèn dầu, họ ăn cơm dưới ánh đèn mờ nhạt. Thiên Hải Tự có vui không? Rất thú vị, người có thấy cái cây nào mọc trên đỉnh tháp không? Nữ hiệp cũng ghé qua rồi. Ta có đi qua đó một lần. Trong mắt Ngô Nữ Hiệp phản chiếu ánh sáng đèn dầu, lộ ra vẻ tò mò. Người nói xem, cái cây kia làm sao mà mọc được? Rễ cây cũng không nằm trên mặt đất, sao nó lại có thể lớn như vậy? Nó lấy nước từ đâu? Chẳng lẽ thật sự là Phật Tổ phù hộ chăng? Bởi tháp kia tuy là từ đá mà thành, nhưng ở giữa thân tháp vẫn có khe hở chứa bùn đất, rễ cây theo đó mà xuyên qua những khe bùn đất này, mọc từ từ đỉnh tháp dọc theo thân tháp một đường xuống đất. Đạo nhân kiên nhẫn trả lời. Hà! Ngô Nữ Hiệp sửng sốt một lúc, tựa hồ không nghĩ tới có ngày sẽ nghe được những lời nói như vậy, từ miệng của một vị đạo sĩ. Nhất là vị đạo sĩ này còn có chân đạo hạnh. Tống Du lại giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, vừa cầm trái du đút cho con mèo bên cạnh, vừa nhỏ giọng nói, thực sự cầu thị, có lúc sự kỳ diệu của sinh mệnh còn khiến người ta cảm thấy thán phục hơn cả thần Phật. Con mèo ăn vài trái du, thật sự không muốn ăn nữa, nhìn hắn một cái, liền quay đầu nhảy xuống bàn. Tống Du không quan tâm, vị của trái du này quả thực không tệ, chỉ là ta mau vốn dĩ không ăn chay, dạo gần đây lại ăn liền vài ngày, nên không thích ăn cũng là chuyện bình thường. Nhưng vì đầu năm nay đồ ăn không có phong phú như trước, rất nhiều dân chúng đều là giữ lại một hai mảnh đất để trồng rau ăn qua ngày, nhưng cũng không có nhiều trường hợp như vậy. Tại một vài vụ mùa trồng rau, phải đến một hai tháng họ đều phải ăn cùng một loại rau giống nhau, chuyện như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu đem so sánh ra thì trái du dinh dưỡng phong phú, xem như một thứ đồ ăn không tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi ở trong đạo quán, có lúc lười xuống núi mua, có lúc không muốn tốn nhiều sức lực, nên họ cũng sẽ ăn cùng một loại thức ăn trong thời gian dài, đặc biệt là những loại có số lượng lớn. Đạo sĩ là người khá dễ ăn, không phải là người hay kỳ kèo lựa chọn, dù là sơn hào hải vị hay lương khô tạp thực thì đều có thể ăn. Càng về đêm, trời dần dần nổi gió lớn, mây đen che kín trăng. Hình như tối nay trời sẽ đổ cơn mưa. Tống Du ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Tam Hoa cũng nằm dài trên bàn trà, mắt hướng về phía ngoài. Tam Hoa nương nương đêm nay không phải muốn đi ra ngoài bắt chuột sao? Hả? Giọng của Tam Hoa lúc này quả thực không phân biệt được ra là tiếng người hay là mèo kêu. Nàng nghiêng đầu quay lại, tràn ngập nghi hoặc, làm sao người biết đêm nay ta muốn đi ra ngoài bắt chuột? Tối nay Tam Hoa nương nương chưa ăn được con chuột nào, nhất định nương nương phải ra ngoài bắt chuột. Chỉ là không ai tới tìm Tam Hoa nương nương nhờ bắt chuột cả. Tam Hoa nương nương phẩm tính cao thượng, luôn ghét kẻ ác, vì dân mà hao tổn không ít tâm sức. Cho dù không ai thuê Tam Hoa nương nương đến hỗ trợ thì nương nương cũng vẫn sẽ đi ra ngoài bắt chuột. Tống Du vừa nói vừa mỉm cười liếc mắt nhìn Tam Hoa, ta đoán đúng không? Quả thật nhà ngươi có chút thông minh, vậy sao Tam Hoa nương nương còn chưa đi ra ngoài? Sao người còn chưa ngủ? Có chuyện gì vậy? Ta sẽ ra ngoài khi ngươi đi ngủ. Tối nay ta sẽ không ngủ. Vậy tối nay ta sẽ không ra ngoài nữa. Tại sao? Tại sao? Vị đạo sĩ nhìn con mèo cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh mắt họ đều chứa đầy sự nghi hoặc. Cuối cùng hắn đành lui một bước. Mở miệng giải thích trước, bởi vì tối nay là cốc vũ, ta muốn tu hành. Bởi vì ngươi không ngủ nên ta cũng sẽ không ngủ, phải là không ra ngoài mới đúng. Ồ, không ra ngoài. Tam Hoa dừng lại, sửa lại lời nói của mình, bởi vì ta sẽ không ra ngoài cho đến khi ngươi ngủ. Tại sao? Tại sao? Vị đạo sĩ một lần nữa cùng Tam Hoa đối mặt nhau. Thôi được rồi. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, thật sự không hiểu được ý nghĩ của Tam Hoa. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, xoay người lấy ra bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống. Tam Hoa bò về bàn trà bên cửa sổ, quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Nàng đợi sau khi hắn ngồi xuống, ánh mắt lóe lên, lúc này nàng mới đứng thẳng lên, duỗi lưng một cái, chậm rãi từ trên bàn trà nhảy lên giường dài, lại từ trên giường dài rơi xuống đất, vung chân nhỏ đi tới trên bồ đoàn bên người đạo sĩ, lại nằm ngay tại chỗ đó. Chỉ là đổi chỗ nằm, nàng tiếp tục ngáp dài. Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, gầm rít bên ngoài cửa sổ. Đùng, tựa như lại có sấm rền vang lên, chỉ là lúc này tiếng sấm cũng không đến mức kinh động thiên uy, cũng không đến mức có khí thế của cả trời đông tụ lại, không có gì khác thường. Trời đổ mưa rất nhanh, hạt mưa rơi tí ta tí tách. Lúc này vạn vật hồi sinh không lâu, vừa đến lúc sinh trưởng mạnh mẽ, nhân gian cũng là mạ non mới cắm, cây mới trồng, cần nhất là nước mưa làm dịu. Một trận mưa này rất có linh tính, tới vừa kịp lúc, làm vạn vật sung túc trở lại, sinh trưởng dồi dào. Mưa mùa xuân rơi, trăm cốc sinh, nhưng thực ra đâu chỉ có lương thực, đại đa số thực vật trong thiên hạ đều bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng sau trận mưa này. Thế gian cần trận mưa này. Trận mưa này liền tới. Tống Du nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm nhận tiết trời linh vận. Bất giác lại thêm một đạo linh lực cốc vũ. Tống Du vẫn có thói quen tiện tay dùng hết đạo linh lực thứ nhất vừa tu hành, hoặc là đem tặng cho vạn vật xung quanh, hoặc là trả lại cho phương thiên địa này. Cẩu Leo Nham thượng lập thu như thế, Giật Đô tiểu viện thu phân như thế, Thanh Thành trên núi lập đông như thế, Ly Khai Giật Đô lập xuân như thế. Trận mưa hôm nay tự nhiên cũng vậy. Dù sao chỉ cần linh hạch còn tại, dài thì một ngày, ngắn thì một đêm, dùng hết thì linh lực sẽ một lần nữa được hồi phục trở lại. Chỉ là tối nay nhất thời cao hứng, ngoại trừ hôm nay đoạt được cốc vũ linh lực. Trong suốt hơn 20 năm tu luyện, hắn đã đoạt được tất cả cốc vũ linh lực đều phát tán đến trong màn đêm, thừa dịp tiết trời huyền diệu, hấp dẫn càng nhiều thiên địa linh lực hóa thành sinh cơ dung nhập trong mưa, theo gió lẻn vào đêm, tới tẩm kinh thành cùng vạn vật xung quanh. Cơn mưa đêm không gây ra tiếng động nào, tẩm bổ cho vạn vật trên thế gian. Như đang hỏi có ai biết được mưa đang rơi, buổi tối ở trường kinh, con mèo hoang không có chủ nhân vốn đang đi lại trên nóc nhà ngoài tường viện, thì mưa rơi xuống ướt đẫm cơ thể nó cảm thấy lạnh bèn ngẩng đầu lên xem, sau đó nó vội vàng tăng tốc, muốn đi tìm một chỗ tránh mưa, cho dù tối nay không tìm được thức ăn cũng không hề gì. Nó chỉ cần tìm được một chỗ nằm bò nguyên cả đêm, chờ đến khi mưa tạnh. Tuy nhiên còn chưa đi được vài bước, nó bỗng nhiên dừng bước sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn bầu trời chăm chú, trong mắt có hơi nghi ngờ. Con chó hoang vốn đang nằm co ro dưới chân tường run lẩy bẩy, bỗng nhiên, chỉ trong chớp mắt, nó nhìn thấy ở ngoài kia, những hạt mưa như chiếc rèm bỗng tràn ngập linh khí và sinh cơ, quan sai đi tuần đêm lập thành đội đi lại trên đường, tiếng bước chân và tiếng khôi giáp va vào nhau vang vọng con hẻm nhỏ trong đêm khuya, bọn họ cảm thấy trời đang mưa. Không tự chủ bước nhanh chân hơn, áo tơi cũng đã mặc, cứ thế đi, đi mãi, có người không nhịn được thốt lên một câu, dầm mưa thật thoải mái. Tướng canh gác ở trên tường thành không dám rời bỏ chức trách của mình, bọn họ chỉ thấy mưa rơi xuống chiếc mũ giáp của mình, nước mưa chảy xuống khóe mắt, chỉ một cơn gió thổi qua, tất cả nước mưa đều sẽ dính lên khắp mặt, dù vậy họ vẫn ngẩng đầu lên nhìn một hồi. Phía trên quan tinh lâu, gió thổi mưa tạt vào cánh cửa sổ, đạo sĩ trung niên thắp đèn dầu lên, mở cửa sổ ra xem. Hắn chìm chăm chú cảnh mưa trong đêm tối, nhìn đến xuất thần một hồi lâu. Phía sau Hạc Tiên lâu, nữ tử đang xông hương, vẽ tranh, bỗng nhiên nàng hít sâu một hơi, ngoảnh đầu nhìn về phía xa xăm. Vẫn biết vào tiết cốc vũ, sinh cơ vẫn luôn dồi dào, nhưng sinh cơ trong tiết cốc vũ ở trường kinh năm nay lại rất nồng đậm, khiến cho người ta bất ngờ. Bên trong chùa Thiên Hải, không biết bao nhiêu tăng nhân thức đêm ngắm mưa. Bên trong miếu Thành Hoàng, tượng thần cũng mở mắt ra, vô số cây cỏ mọc lên giữa những khe gạch ở trong thành. Ở ngoài thành, chim chóc đều tỉnh dậy, rắn rết chui ra khỏi hang. Những cành mạ non vừa mới gieo xuống cũng chậm rãi lớn lên trong cơn mưa. Các loại cây trồng nếu vẫn còn là hạt giống thì cũng dần dần nảy mầm, còn nếu đã là cây con cũng đã chậm rãi cao lên đôi chút trong làn mưa đêm. Nếu hỏi thứ gì lớn lên nhanh nhất? Ngày thường, loài cây sinh trưởng nhanh nhất đương nhiên chính là cây trúc. Có đôi khi, chỉ trong một đêm, cây trúc có thể phát triển, từ một mầm cây nhỏ mới nhú lên khỏi mặt đất thành một cây trúc cao hơn, đến 2-3 thước. Hôm nay, nhờ được linh khí tẩm bổ, sinh cơ thúc đẩy, chỉ trong một đêm, nó có thể cao hơn từ vài thước đến 1-2 trượng. Những cây trúc tương phi bị chặt tận gốc ở trường kinh từ hơn nửa tháng trước, nay đều đã mọc lên hết chỉ trong một đêm, mặc dù không thể nói vẫn sum suê như lúc ban đầu, nhưng cũng khiến cho vô số người đi đêm phải kinh ngạc. Trời sáng, mưa vừa hay cũng đã ngớt. Tống Du cũng từ từ mở mắt ra. Thời tiết như vậy, dẫn tới việc nguồn linh khí cũng phục hồi nhanh hơn. Tối qua vừa mới dùng hết tất cả linh lực cốc vũ, hôm nay tỉnh dậy, tất cả vậy mà đều đã phục hồi lại. Chân trái của hắn có hơi nặng. Hắn cúi đầu xuống xem, một cô bé mặc bộ y phục ba màu, cả người nằm bò trên mặt sàn ở phía bên trái trước mặt hắn, mặt xoay về phía hắn, nó co người lại thành một khối. Hai cánh tay, nửa thân trên và đầu đều đặt trên đầu gối của hắn, giống như coi đầu gối hắn là mặt bàn để nằm sấp lên ngủ. Còn nó thì biến thành hình người. Vẫn là hình dáng một cô bé, nó co lại thành một khối nên trông càng nhỏ bé, quần áo nó mặc lại rộng thùng thình, cả người nó trông giống như được ghép từ hai mảnh lại với nhau, nửa thân trên là một mảnh, nửa thân dưới là một mảnh, màu sắc cũng không giống nhau. Tam hoa nương nương, Tống Du vươn tay ra lay nó. Con mèo vẫn luôn luôn cảnh giác lúc này vậy mà có hơi mơ màng, cho dù có bị đánh thức cũng không sợ tới nhảy cẫng lên, nó hé mắt ra thành một đường thẳng, ngẩng đầu lên nhìn Tống Du một cái, sau đó đưa tay lên dụi mắt. Trời sáng rồi à? Giọng nói mơ mơ màng màng, là giọng nói của con nít. Trời sáng rồi. Ngày thứ hai rồi à? Đương nhiên rồi. Ồ, cô bé cuối cùng cũng đứng lên, một cánh tay nhỏ bé của nó chống lên đầu gối của Tống Du, một cánh tay khác vươn ra, Nó duỗi người một cái, dần dần tỉnh táo lại, lúc này nó mới hỏi Tống Du, đạo sĩ, ông thấy Tam Hoa nương nương có gì không giống trước đây? Mơ màng hơn. Hà, thông minh hơn. Không phải. Không đúng à? Đúng. Không phải điều này. Vậy thì khác chỗ nào? Ông xem quần áo của Tam Hoa nương nương. Cô bé kéo quần áo của mình ra cho hắn xem. Tống Du cúi đầu xuống xem, không có gì khác lúc trước cả. Sau đó hắn lại xoay đầu xem lại lần nữa, mới phát hiện ra bộ quần áo ba màu hắn may cho Tam Hoa nương nương ở huyện Nam Họa đang được đặt trên tủ. Ánh mắt của cô bé lấp lánh, Tam Hoa nương nương biến ra đấy. Tam Hoa nương nương thật lợi hại. Ông có thể tự biến ra quần áo không? Ta không làm được. Ông không lợi hại. Ta đương nhiên không bằng Tam Hoa nương nương. Đúng vậy. Để ta chải tóc cho Tam Hoa nương nương. Tống Du vỗ vào đầu gối của mình rồi đứng dậy nói. Búi tóc hai bên có được không? Búi tóc. Chúng ta nên mua một chiếc gương soi. Gương soi. Có gương rồi, Tam Hoa nương nương sẽ biết được dáng vẻ của mình ra sao, chải kiểu tóc gì. Gương soi. Mua về rồi sẽ biết. Trong nhà quả thực thiếu một chiếc gương. Mặc dù những năm nay, giá cả một chiếc gương không hề rẻ, nhưng chiếc gương cũng không còn là đồ vật chỉ dành riêng cho quan lại quý tộc. Rất nhiều gia đình bách tính bình thường có điều kiện khá cũng sẽ mua một chiếc gương. Điều quan trọng nhất chính là Tam Hoa nương nương vốn là nữ, một gia đình có phụ nữ sao có thể thiếu một chiếc gương soi. Cô bé nhấp nháy mắt, cảm thấy rất tò mò về chiếc gương kia, nhưng trên mặt nó vẫn không có bao nhiêu cảm xúc. Sau đó Tống Du dắt nó đi về phía cửa sổ. Tiếp theo, nó ngồi quỳ trên chiếc ghế dài, thẳng người lên, chống tay lên bệ cửa sổ, tò mò ngắm cảnh buổi sáng ở bên ngoài. Tống Du đứng ở sau lưng chải tóc cho nó. Nói ra thì việc chải tóc không hề dễ dàng gì với một con mèo. Khi đạo sĩ bắt đầu chải tóc cho nó, vẻ mặt của cô bé rất kinh hãi, mặc dù kinh hãi nhưng nó vẫn không chống đối. Sau đó, nó từ từ yên lặng, mãi đến sau này, nó lại cảm thấy việc này cũng rất thoải mái, rất thú vị. Đạo sĩ hay thắt cho nó một kiểu tóc gọi là bím tóc, khi nó chạy nhảy, bím tóc cũng sẽ đung đưa theo, trông giống chiếc đuôi, chơi rất vui. Chỉ là nó không thể tự làm bím tóc đung đưa, phải nhảy lên nó mới đung đưa được. Chẳng qua, chiếc đuôi của nó cũng giống như bím tóc, ra lệnh nó vẫy nó cũng không nghe. Tam Hoa nương nương nhìn thấy con hổ ở trên đường. Hổ gì? Con hổ, cô bé suy nghĩ một hồi rồi giải thích. Đó là một con vật rất lớn, trên người có vằn, lúc trước chúng ta nhìn thấy nó ở trên đường. Ta biết con hổ có hình dáng như thế nào. Ông không biết, nếu biết ông sẽ không hỏi. Tam Hoa nương nương thật thông minh. Ông không thông minh. Tam Hoa nương nương nhìn thấy con hổ khi nào? Hôm qua, hôm qua, hôm qua. Nhìn thấy ở đâu? Ở chỗ bắt chuột. Kể lại rõ ràng xem, lúc Tam Hoa nương nương bắt chuột thì nghe thấy tiếng kêu của hổ ở bên ngoài, nên lén ra xem một lát. Ta thấy ở ngoài đường có hai con hổ đang đuổi theo con người. Cô bé nằm sấp xuống không động đậy, vừa nói chuyện vừa nhìn xuống dòng người đang tụ tập ở bên dưới. Mèo thích nhất là náo nhiệt, nó không khỏi vươn ra bên ngoài xa hơn một chút, không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh bên ngoài, đồng thời nói chuyện. Hai con hổ rất lớn, lớn hơn trước kia lúc ta nhìn thấy rất nhiều. Là như vậy à? Thành Trường Kinh lẽ ra không có hổ mới phải. Tuy nhiên cách quá xa, cũng không có manh mối gì, đạo sĩ chỉ coi như mình chưa nghe thấy gì cả. Hắn cầm một sợi dây màu đỏ lên, chăm chú búi tóc cho cô bé. Búi tóc bên trái đã được búi xong. Hắn cũng không quên dành chút thời gian nhìn xuống con đường bên dưới. Con đường lát đá xanh, đương nhiên cũng có vô số cỏ xanh. Trước kia con đường không được trơn tru bằng phẳng như vậy. Vì có nhiều người đi lại, chủ của các cửa hàng trên đường cũng sẽ dọn dẹp. Nhưng sinh mệnh của đám cỏ kia rất kiên cường. Lúc nào cũng có cỏ xanh và hạt ngũ cốc nhú lên từ giữa khe hở các viên đá. Trên bức tường ở góc đường, đủ kiểu đủ loại cỏ xanh tô điểm thêm cho toàn bộ con đường. Ở những nơi ẩm ướt sẽ có một lớp rêu bao phủ những viên gạch xanh và đá xanh, càng huống chi đây là lá liễu, cách đó không xa có một cây liễu. Sau một đêm cốc vũ, lúc này, ở giữa các khe hở của những viên đá, hễ là cây cỏ đều sẽ mọc lên khỏi mặt đất. Trước đêm hôm qua, chúng vốn đã nảy mầm, giờ đây chúng thậm chí còn vươn cao ra khỏi khe gạch, nhanh chóng phát triển trở nên cao bằng chiếc đũa. Trước đây, những ngọn cỏ vốn đã không dễ nhổ đi ở dưới chân tường lúc này, cũng đã sinh sôi nảy nở, trở thành một mảnh xanh tươi tốt. Cây liễu đã đâm chồi từ lâu, nhưng cành lá của nó mong manh như sợi tơ, cây liễu vốn trông có vẻ trơ trụi. Sáng nay, vừa mới nhìn ra đã thấy nó rõ ràng đã xanh hơn rất nhiều. Toàn bộ Trường Kinh giống như nhớ có cơn mưa này mà tăng thêm vài phần sinh khí. Một đám người tụ tập lại ở con đường bên dưới, bọn họ ngạc nhiên vì cây trúc tương phi ở bên cạnh tửu lâu tháng trước đã bị chặt hết, chỉ sau một đêm hôm qua chúng đều mọc hết lên lại. Tiếng bàn tán của bọn họ bay đến bên trong căn phòng ở trên lầu. Có người lo lắng Trúc Yêu đã sống lại, nên mới xảy ra hiện tượng kỳ lạ đó, bọn họ nói phải đi báo nha môn huyện. Có người nói những cây trúc tương phi ở những nơi khác bị chặt nay cũng mọc lên lại, cây trúc bình thường cũng phát triển tươi tốt hơn, nói không cần gấp gáp, muộn nhất là ngày mai hoặc ngày mốt, quan phủ át hẳn cũng sẽ cử người xuống giải thích. Có người nói cây cọ ở toàn bộ thành Trường Kinh, cũng như những khu vực lân cận đều phát triển nhanh chóng, lá mạ được gieo xuống đất ở trong ruộng cũng mọc nhanh đến kỳ lạ. Nếu không tin cứ nhìn vào một bên của con đường, người ta đoán rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do ông trời thương cảm thu hoạch của Trường Kinh, năm ngoái không đủ để nuôi dưỡng bách tính khắp nơi, lo lắng thu hoạch năm nay cũng không tốt, đây là điềm lành. Bọn họ nói đủ thứ chuyện. Cách một con đường, ở trên lầu 2, đạo sĩ chỉ yên lặng lắng nghe, chăm chú búi một bên tóc còn lại cho cô bé, đồng thời nói. Đạo hạnh của Tam Hoa nương nương tăng lên nhiều rồi. Đúng vậy. Theo mức độ như vậy, chỉ sợ chẳng bao lâu sau, Tam Hoa nương nương có thể bảo hộ được ta. Phải mất bao lâu nữa? Tống Du đã búi xong búi tóc cuối cùng, hắn xoay người cô bé lại quan sát một lúc, sau đó nở nụ cười, cảm thấy rất hài lòng, sau đó hắn mới nói. Tam Hoa nương nương vốn chỉ mới biến thành hình người không lâu, đạo hạnh còn thấp, chỉ cần ngươi ở cạnh ta vậy thì sẽ có thể hấp thu linh lực của trời đất. Tuy nhiên, nếu đạo hạnh của Tam Hoa nương nương đã tiến bộ nhanh như vậy, cũng đã đến lúc người nên tu hành linh pháp chính thức rồi. Linh pháp chính thức. Đó là một phương thức tu hành rất lợi hại, có thể giúp cho đạo hạnh của Tam Hoa nương nương mạnh lên càng nhanh. Được thôi. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Du không chớp mắt. Sao con mèo này còn nghe lời hơn cả con người thế? Tống Du lắc đầu, sau đó nói tiếp. Phần lớn yêu quái đều hấp thu linh khí thiên địa, lấy tinh hoa nhật nguyệt, cũng có nhiều con tu hành bằng linh khí thiên địa và thuật âm dương. Tam Hoa nương nương chuyển từ thần đạo sang, ở bên cạnh ta hấp thu rất nhiều linh khí của bốn mùa. Tuy nhiên, pháp luân chuyên bốn mùa rất đỗi phức tạp, có yêu cầu cao về thiên phú và ngộ tính, không quá thích hợp với Tam Hoa nương nương. Ngươi có thể chọn tu luyện bằng linh khí thiên địa hoặc pháp âm dương. Cái nào lợi hại hơn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Pháp linh khí thiên địa là thường gặp nhất, mặc dù lúc tu hành không hề dễ dàng. Thiên địa linh lực sau khi tu thành có thể sử dụng vạn pháp trên thế gian, là một linh pháp tu hành rất lợi hại. Mặc dù âm dương pháp không có tác dụng thần kỳ mấy, nhưng linh lực âm dương sau khi tu thành rất thích hợp dùng trong đầu pháp, còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Thêm vào đó, tu hành âm dương pháp cũng đơn giản nhất, chỉ cần phù hợp sẽ có thể tiến bộ rất nhanh. Yêu quái thích nhất là tu luyện âm dương pháp. Nghe không hiểu. Nếu như Tam Hoa nương nương muốn ta quyết định thay cho Tam Hoa nương nương, ta đề cử Tam Hoa nương nương chọn âm dương pháp. Chọn âm dương pháp. Đây là Tam Hoa nương nương tự mình quyết định. Tự mình quyết định. Từ ngày mai trở đi, sẽ dạy Tam Hoa nương nương tu âm dương pháp. Tống Du cười nói. Tam Hoa nương nương phải chăm chỉ hơn. Được thôi. Được. Ta phải cần bao lâu mới có thể bảo vệ được ông? Đạo sĩ không khỏi im lặng một hồi. Con mèo này thật sự rất giỏi. Hoàng cung, bên trong Thanh Minh Điện, quốc sư với vẻ mặt bất đắc dĩ, tâu, trước mặt văn võ quần thần. Bệ hạ nói bần đạo ở lại, vậy nếu những thanh lưu kia nhìn thấy, e rằng họ lại công kích rằng bệ hạ càng ngày càng bị bần đạo mê hoặc. Quốc sư còn sợ bọn họ chăng? Miệng đời thế gian luôn đáng sợ, sự tình sẽ lưu truyền đến đời sau, bần đạo mặc dù không cầu lưu danh muôn đời, nhưng cũng không muốn để lại tiếng xấu muôn năm. Ha ha! Hoàng đế cười. Xem vẻ rất hài lòng, ngài uống một ngụm trà, lập tức quay đầu nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua màn lụa kia, họ chỉ có thể thấy được một chút màu xanh biếc. Trong hoàng cung quả thực cây cối không nhiều lắm, là vì sợ là nơi ẩn náu của ác nhân cùng yêu vật. Nhưng tối hôm qua có một trận mưa đêm, cây cỏ cũng sinh trưởng hơn không ít, xanh mơn mởn. Trong phiến đá xanh, vài giống cỏ được gió lớn thổi qua hoặc do loài chim nào đó, mang đến cũng mọc ra một chút mầm cỏ, thái giám cung nữ đang dọn dẹp. Sáng nay lúc triều thượng ta cũng có nói. Đêm qua trời đổ mưa, cỏ cây ngoài thành đều có hiện tượng lạ. Vi thượng thư nói là điềm lành chi tượng, trẫm lúc ấy nhìn quốc sư làm sao biết được nguyên nhân trong đó. Vi thượng thư nói không sai, bệ hạ thiên thu vạn thế chưa từng có đế vương, trời giáng điềm lành cũng là bình thường. Quốc sư không muốn tiết lộ sao? Bần đạo khó mà nói. Sao lại khó nói? Bần đạo cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vậy quốc sư cứ nói những suy đoán của mình, lần này bần đạo suy đoán là thật sự suy đoán. Bởi vì cho dù là bần đạo, cũng không tính đến chuyện trong đó nguyên do. Quốc sư nhỏ giọng nói, chỉ là có lúc tính không được, thì cũng giống như tính được. Nơi này chỉ có ta và ngươi, ngươi không cần phải vòng vo. Truyền nhân đời này của Phục Long Quan đã đến Trường Kinh rồi. Ồ, hoàng đế suy nghĩ một lúc, như chợt nhớ ra. Lập tức sắc mặt ngài liền thay đổi. Làm đế vương, tất nhiên là ngài phải nghe qua đại danh Phục Long Quan. Không chỉ là nghe qua, mà mối quan hệ với Phục Long Quan không hề ít. Tiền triều những năm cuối, thiên hạ dĩ nhiên phân liệt, các nơi chư hầu hỗn chiến, quân phiệt nổi lên bốn phía, yêu ma tàn sát khắp nơi, thần linh rằng co, tình cảnh lúc ấy gọi đúng ra là dân lầm than. Tổ tiên đại yến xem như một thế lực lớn trong đó, lại có đức hạnh trong các thế lực lớn khắp nơi, dần dần lấy được lòng dân. Theo ghi chép, Thái Tổ bổn triều từng được một vị đạo nhân tương trợ qua thời gian vài năm, chính là trong thời gian mấy năm đó, yêu ma tứ phương đều bị truy sát, người trong thần linh tiền triều làm loạn hạ giới cũng được bình định, Thái Tổ mới được bình được thiên hạ, người cũng được nhắc nhở phải đối xử tử tế với lê dân bách tính, lúc này mới có đại yến chú trọng dân sinh và kinh tế. Không biết hậu thế ra sao, nếu ngoảnh lại nhìn cổ nhân trước đó, thật sự không có triều đại nào dân chúng tốt hơn đại yến. Đến trăm năm trước, đại yến đã từng lâm vào suy yếu, nhân khẩu tăng mạnh, thổ địa không đủ nuôi sống người trong thiên hạ. Thời đại loạn lạc, thậm chí phương Bắc đã có người cử binh tạo phản, thế lực bốn phương dục dịch, nghe nói cũng là một vị đạo nhân không đành lòng thấy thiên hạ lại chìm. Trong hỗn chiến loạn lạc, trôi giạt khắp nơi, ông đã dâng lên rất nhiều diệu kế, lại có Hà Công dũng cảm đứng ra, lúc này thiên hạ mới hưng thịnh trở lại, thậm chí là một chiến thắng vĩ đại. Quốc sư nghe tin này từ đâu? Chuyện Thôi Nam Khê gặp tiên ở Vân Đỉnh Sơn, bần đạo thật sự có chút tò mò, liền đi điều tra một phen, nhờ rất nhiều tin đồn được lan truyền trong dân gian, bần đạo tìm được tung tích truyền nhân của Phục Long Quan đã xuống núi. Vân Đỉnh Sơn. Hoàng đế lập tức mở to hai mắt. Lúc ấy nghe được chuyện ở Vân Đỉnh Sơn gặp tiên, ngài cũng không đem nó liên hệ với Phục Long Quan. Có lẽ là lần trước tu sĩ của Phục Long Quan xuất hiện ở Hoàng thất trước mặt đã qua gần trăm năm, quá lâu chưa nghe nói qua. Có lẽ là sự xuất hiện trong một đêm thật đáng làm cho người ta kinh ngạc, để cho mọi người cảm thấy đó là chân tiên làm ra, tu sĩ của Phục Long Quan cũng làm không được. Quốc sư làm sao biết được chuyện hắn đến Trường Kinh? Hoàng đế nghĩ nghĩ, chẳng lẽ thành Hoàng Trường Kinh? Bệ hạ anh minh. Đêm qua, bần đạo suy đoán, hơn phân nửa cũng là thủ pháp của hắn. Hoàng đế vẫn mở to mắt. Vân Đỉnh Sơn trải qua nhiều năm đã là tiên tích, hôm nay lại trời giáng điềm lành, làm dịu kinh thành xung quanh vạn vật. Chẳng lẽ tu sĩ của Phục Long Quan thật sự là tiên nhân? Không giấu giếm bệ hạ, bần đạo hôm qua có gặp qua hắn ta một lần. Quốc sư đã gặp rồi à? Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ thôi ạ. Hắn trông như thế nào, quốc sư với hắn đã nói những chuyện gì vậy? Bần đạo mời hắn lên Quan Tinh lâu, uống vài chén trà, hàn huyên chút chuyện về địa phủ. Quốc sư nói tiếp, lần đầu gặp nhau, không tiện nói chuyện, đành phải hàn huyên chút đại thế thiên hạ. Quốc sư cùng hắn hàn huyên về chuyện địa phủ ư? Bệ hạ yên tâm, Phục Long Quan cũng không ham muốn những thứ này. Nếu ngưng tụ địa phủ là chiều hướng phát triển, bọn họ cho dù sẽ không trợ giúp một tay, cũng sẽ không chống lại thiên đạo dân tâm. Quốc sư nói, huống chi chuyện địa phủ luân hồi vừa nói ngay cả trẻ con cũng biết, bọn họ nếu thật sự có tính toán gì, cũng không chê bần đạo mà hàn huyên tâm sự. Vị kia suy nghĩ ra sao về việc đó? Dường như hắn chỉ muốn làm khán giả đứng xem thôi. Nếu quốc sư có thể cùng nói chuyện, vậy trẫm có thể mời hắn vào trong cung hàn huyên một chút không? Bần đạo cũng không biết hắn đang ở nơi nào. Quốc sư cho rằng, truyền nhân của Phục Long Quan tê trời sinh tính tình tiêu sái tự nhiên, bần đạo cùng vị kia nói chuyện nửa buổi chiều, chỉ cảm thấy hắn khá tùy hứng. Bệ hạ tuy là hoàng đế, nếu ngài muốn cùng hắn kết giao, vẫn là nên thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Quốc sư cho rằng, như thế nào gọi là thuận kỳ tự nhiên đây? Bệ hạ không chú ý đi tìm, ngày nào đó tự nhiên ắt sẽ gặp, như vậy có thể ngồi có chuyện với hắn một lần. Cũng được. Hoàng đế nheo mắt, người cũng không nói gì thêm, người lại nâng chén trà, trong lòng tỏ vẻ thán phục, hâm mộ. Thế nhưng, có điều truyền nhân của Phục Long Quan tính tình cương trực, cũng có vài người thích tiện tay phạt mạnh đỡ yếu, hàng yêu trừ ma, bệ hạ, trong triều có ít người ỷ mạnh hiếp yếu, mắt không có pháp kỷ, thậm chí có người dung túng yêu ma ở trong thành làm loạn, hảo thanh trừ dị kỷ, vì tránh cho mạo phạm đến nhân tiên, bệ hạ vẫn nên ban hành nhiều ràng buộc. Đa tạ quốc sư chỉ điểm. Vẻ mặt hoàng đế lãnh đạm, người đương nhiên biết điều hắn vừa nói là gì. Trong triều quả thật có người ngang ngược kiêu ngạo, nhưng quốc sư nói không phải là một số người trong triều. Nếu thật sự là quan viên bình thường trong triều, quốc sư cũng có những ràng buộc, làm sao có thể nhắc nhở mình như vậy? Tất nhiên là người họ hàng với hắn. Phục Long Quan, cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ không dễ dàng tru diệt hoàng thất, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ sợ hãi hoàng quyền. Hoàng quyền chỉ để ý người trong thiên hạ, mặc kệ người trên núi. Chính là vị quốc sư Lộc Minh Sơn Phụng Thiên Quan trước mặt này, không dám che giấu, nhắc nhở mình cần có ràng buộc với hậu thế, huống chi là nhân tiên ắt có bản lĩnh tiên nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.